Chương 1102, Adena. Đối đãi địa ngục cùng thiên đường, Tiêu Hàn thi triển khác biệt thủ đoạn, nhưng là đều là tương đương hữu hiệu. Phía Tây chấn động, thật kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực bọn hắn. Mà từ giáo đình bên trong truyền đi tin tức, cũng là Tiêu Hàn bọn họ đánh giết mạch cổ cùng một đám thiên sứ. Trong truyền thuyết đại thiên sư chữa NG đều vẫn lạc, phía Tây ca cờ cửa NG ra cái này mới chính thức cảm nhận được Đông Phương cường giả đáng sợ. Còn có ma thần cùng hắc ám sinh linh xào huyệt, đều bị lật tung, không có bất kỳ ai chạy đi. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn, dù cho là hắc ám sinh vật, cũng theo đó biến sắc. Trước kia là tứ đại kỳ nhân chấn áp phía Tây, tứ đại kỳ nhân rời đi về sau, phía Tây dục dịch, nhưng là một trận chiến này lại đánh dụng bọn họ không ít dạ tâm và kiêu nga ho có cường giả đứng xa nhìn. Năm đại cường giả xuất thủ, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, bình định toàn bộ hắc ám xảo huyệt. Vì thế như vậy, để quan sát từ đằng xa cường giả đều nhịn không được run, căn bản cũng không dám tiếp cận. Cũng may mắn bọn họ không có tiếp cận, nếu không lời nói, nhất định sẽ đều bị chém giết, không còn sót một ai. Một trận chiến này, tranh thức kinh sợ Tây Phương cường giả. Mấy ngày sau, ô lìm tỉ ạ chung quanh, mấy cái người hoa ở chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện, giống như là đang tra tìm được cái gì. Chúng thần sơn bên trên, một đám thần linh vẻ mặt nghiêm túc. Ngồi cao tại vương tọa chi cái trước vĩ ngạn nam tử, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt giống là có thể xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ. Lần này người tới bên trong, có một cái ta quen biết cũ, ta không muốn cùng người kia có cái gì xung đột. Adena, ngươi đi nói cho này một đám người hoa, nói chúng ta chúng thần sơn chưa từng có nghĩ tới cùng bọn hắn là địch, mời bọn họ không nên hiểu lầm. Nam tử chính là Zeus, ô liềm đi ạ nu y chúng thần chi vương. Bất quá lúc này, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, giống như là cảm nhận được cái gì nhân vật đáng sợ một dạng. Về phần Adena, một đầu màu nâu mái tóc, con mắt thì là màu xám, người mặc kim sắc trường bào, cao quý ưu nhã, khiến người ta liếc mắt nhìn qua, hội không tự chủ được nghĩ đến nữ thần hai chữ. Nghe được Zeus phân phó, Adena mỉm cười, nói ra, đúng. Nàng mang theo chính mình thần buộc, rời đi chúng thần sơn, hướng trần thế chạy tới. Zeus ánh mắt có chút thâm thúy, hắn nhìn hướng về bầu trời, những người kia trở về sao mảnh này đại thiên địa, chỉ sợ lại phải loạn đứng lên. Trần thế bên trong, Tiêu Hàn bọn họ chính ở tại một cái đại trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Không lâu sau, một người bồi bàn đến đây, nói cho bọn hắn có người tìm. Chính chủ tới. Tiêu Hàn mỉm cười. Long đầu bọn họ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, để bồi bàn khiến người ta mang tới. Một cái xinh đẹp quá phận nữ nhân. Tăng thêm hai người thủ hạ, tất cả đều là dị thường đại hán và vỡ, bọn họ ánh mắt sáng ngời, một bộ cường đại bộ dáng. Tiêu Hàn bĩu môi, hai cái này như khí hống hống đại hán, bất quá chỉ là thiên vương sơ kỳ mà thôi. Adena tiến gian phòng, ánh mắt quét qua, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Hàn trên thân. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Adena, đến từ chúng thần sơn. Adena làm tự giới thiệu. Nàng hy vọng tại trên mặt mấy người nhìn thấy thần sắc kinh ngạc. Bất quá, cái này khiến Adena thất vọng. Ngược lại là tử cầm trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, cái này khiến Adena trong lòng chợt lạnh, giật mình. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi, hắn cũng không có nói ra chính mình mục đích, lần này chính là muốn tìm chúng thần sơn phiên phức. Đã đối phương tìm tới cửa, Tiêu Hàn ngược lại là muốn nghe một chút cái này truyền thuyết bên trong chiến thắng nữ thần cùng trí tuệ nữ thần. Đến muốn nói một ít gì. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Adena trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, một nhóm người này bên trong, thực lực yếu nhất người, vợ Ima có vẻ như cũng là bọn họ thống lĩnh. Bất quá, nàng kinh ngạc rất nhanh thu liễm, bất quá ở đây người đều không phải người bình thường, tự nhiên nhìn thấy Adena thần sắc. Xin hỏi vị này là Adena hướng Tiêu Hàn hỏi. Vô danh tiểu tốt mà thôi, thần kiếm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, Adena trong lòng nhảy một cái, thần kiếm Tiêu Hàn, cái này cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, thiên tài y đệ tử, mặc dù chưa trưởng thành đến có thể uy hiếp được bọn họ những thần linh này cấp độ, nhưng là y đệ nguyên không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thị hắn. Nguyên lai là thiên tài y đệ cao đồ, Adena nơi này có lễ, Adena thái độ lại có chút cung kính. Cái này khiến phía sau nàng hai cái thần buộc rất lợi hại không hiểu. Vốn là còn một điểm ngạo khí, nhưng là lúc này ngạo khí đã hoàn toàn biến mất. Liên nữ thần cũng muốn cung kính đối đãi, bọn họ nơi nào còn dám có một chút kiêu ngạo. Thiên tà y kìa tên, bọn họ cũng nghe qua, trên thực tế tứ đại kỳ nhân, cái nào đều là dị thường đáng sợ lao quái vật, uy chấn thiên hạ. Cung tiểu tử này nhiều như vậy lễ làm gì, Adena tiểu thư, ngươi nói lần này đi vào là vì sự tình gì, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta khẳng định đều đáp ứng. Một bên Lôi Chấn đột nhiên mở miệng, để Tiêu Hàn bọn họ sững sờ một chút. Lao gia hỏa này ăn sai thuốc gì, vờ ơ ý mà nói ra lời như vậy. Khi nhìn đến Lao gia hỏa trong mắt toát ra lục quang thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ im lặng, Lao gia hỏa này chẳng lẽ coi trọng Adena. Nghĩ đến Lôi Chấn nắm Adena đi cùng một chỗ thời điểm, mấy người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, hình ảnh kia đẹp bọn họ cũng không dám nghĩ. Adena cũng làm cho Lôi Chấn ánh mắt nhìn dùng mình. Nàng có chút xấu hổ nói ra, thần vương ra lệnh cho ta tới cùng mấy vị giải thích, chúng ta chúng thần đối hoa hạ không có ác ý gì, hy vọng chư vị không nên tin lời đồn. Tiêu Hàn bọn họ hơi kinh ngạc, mặc dù thực lực bọn hắn không tệ, nhưng là chúng thần sơn bên trên thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn họ, thậm chí thêm cái trước thâm bất khả chắc rẻ ớt, cuối cùng thực lực khẳng định mạnh hơn bọn họ. Hiện tại Adena lại chủ động tới giải thích, hiển nhiên là không nghĩ tới tranh đấu. Cái này cùng Mộ Vô Úy loại kia bị đánh đến tận cửa về sau thề thốt phủ nhận không giống nhau, đây rõ ràng là thật không có chiến ý, muốn cầu hòa. Chúng ta tự nhiên không tin lời đồn, yên tâm đi, Adena tiểu thư, ta muốn hỏi ngài một cái mạo muội vấn đề. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Lôi Chấn thì nói tiếp. Cái này khiến Tiêu Hàn dị thường phiền muộn, lúc đầu hắn còn muốn dùng lời nói moi ra một chút đồ vật đâu, nhưng là Lôi Chấn vừa nói như vậy, hắn không có cái gì biện pháp nói. Tiêu Hàn dứt khoát không mở miệng, nhìn Lôi Chấn đến có thể hỏi ra cái gì yêu nghiệt vấn đề. Vị lao tiên sinh này xin hỏi. Adena làm vừa cười vừa nói. Nàng có chút khẩn trương, bị đối phương ánh mắt ấy nhìn dùng mình. Không biết Adena tiểu thư có thể từng hôn phối, ngươi nhìn lao đạo sĩ ta thế nào. Lôi Chấn mắt sáng lên, hỏi ra một vấn đề, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Hàn bọn họ toàn cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt. Lão gia hỏa này thật chẳng lẽ là đối Adena nhất kiến trung tình, đây cũng quá vô nghĩa a, các ngươi lật cái gì khinh thường, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nàng chưa gả, ta chưa lập gia đình, làm sao không có thế cùng một chỗ. Lôi Chấn đương nhiên nói ra, nhìn lấy cái kia một gương mặt mò, Tiêu Hàn bọn họ thật sự là không thể cùng ý hắn lời nói. Làm càn, ngươi dám vũ nhục nữ thần. Muốn chết, khinh nhờn nữ thần người chết. Adena còn không có làm ra đáp lại, nàng hai cái thần buộc lại không thể chịu đựng được. Chương 1103, Đế Thích Thiên. Adena trong lòng nhảy một cái, nàng biết không tốt, những này Đông Phương cường giả ngạo khí mười phần, là tốt như vậy trêu chọc sao. Lôi Chấn cau mày một cái, chỉ là nhìn hai cái Thiên Vương sơ kỳ thần buộc liếc một chút, bọn họ liền không ngừng rút lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai cái thần buộc kinh hãi liếc nhau, mặc dù bọn họ chủ tử Adena cũng không có loại thực lực này a hử. Lôi Chấn lạnh hừ một tiếng. Hắn có thể cùng Adena vẻ mặt ôn hòa, nhưng là hắn trung quy là một cái thánh tôn trung kỳ cường giả, tự nhiên có chính mình ngạo khí, hai cái nho nhỏ thần buộc vờ y ma cũng dám quát lớn hắn, quả thực thì là muốn chết. Hắn không có giết chết hai người, đã coi như là thủ hạ lưu tình. Vị lao tiên sinh này trước không nên tức giận, ta thay ta hai cái người hầu cho lão tiên sinh xin lỗi, còn mời lao tiên sinh tha thứ bọn họ. Adena vội vàng nói, buông xuống chính mình làm thần linh cao ngạo. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình cái gọi là thần linh cao ngạo, ở trước mắt những cường giả này trước mặt, lộ ra rất lợi hại buồn cười. Lao tiên sinh ngươi gọi là Lôi Chấn là được. Lôi Chấn cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn đứng lên, toàn thân huyết khí vận chuyển, vậy mà bắt đầu chậm rãi trở nên tuổi trẻ. Không lâu sau, hắn thì biến thành một người 20 tuổi bộ dáng thanh niên, cái kia bàng bạc huyết khí phóng xuất ra, kinh thiên động địa. Điểm này Tiêu Hàn bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn, trên thực tế, Lôi Chấn là mình cố ý bảo trì tại người già trạng thái, thánh tôn cảnh giới thực lực, ít nhất có thể sống 6.000 năm. Tính mạng hắn mới vừa đi tới một nửa, đang tại nhân sinh lớn nhất đỉnh phong thời kỳ, còn có một đoạn đường rất dài có thể đi đây. Khôi phục tuổi trẻ Lôi Chấn, dung mạo phong cách cổ xưa anh vĩ, thân hình cao lớn, mang theo một cỗ kinh thiên động địa hào hùng, đó là thuộc về hắn cường giả thế, khiến người ta nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Ngươi cảm thấy dạng này thế nào? Lôi Chấn nhìn chằm chằm Adena. Adena nhìn trợn mắt hốt mồm, sau đó sắc mặt lại có chút đỏ ửng. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, chẳng lẽ đôi cậu nam nữ này, thật là chống lại mắt. Ảt đệ nạ gả cho Lôi Chấn, nghĩ tới đây, bọn họ có chút choáng. Ta là tới truyền đạt thần vương lời nói. Ảt đệ nạ nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, lại không nhìn Lôi Chấn. Cái này khiến Lôi Chấn sốt ruột, kém một chút muốn nắm lấy Ảt đệ nạ tay, hảo hảo nói một phen. Tiêu Hàn trừng Lôi Chấn liếc một chút, tức giận nói ra, lao giả, ngươi hãy thành thật điểm. Lôi Chấn bất mãn, hắn mới không sợ Tiêu Hàn đâu. Ngay lúc này, Tử Cầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngụy thần. Lôi Chấn đánh dùng mình một cái, hắn trực tiếp trung thực xuống tới. Hắn biết đây là Tử Cầm đang uy hiếp chính mình, muốn là còn không thành thật lời nói, nàng liền đem Ảt đệ nạ xem như ngụy thần xử lý. Lấy Ảt đệ nạ thực lực, bất quá vừa mới đến hóa tiên cảnh giới, Tử Cầm bóp chết nàng thì cùng chơi một dạng. Lôi Chấn trung thực, ngược lại là Ảt đệ nạ có chút mờ mịt, nàng làm sao biết, chính mình vừa rồi quỷ môn quan tản bộ một vòng. Ngươi đi nói cho rẻ ớt, hoa hạ không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, ta có thể tìm tơ y bốn cái thánh tôn cường giả, liền có thể tìm tơ y càng nhiều, thậm chí 40 tôn, chúng ta không muốn gây phiền toái, nhưng là cũng tuyệt đối không phải quả hờ mềm. Lần này sự tình, ta liền xem như ổ lỉm tỷ ạ chúng thần không có đánh qua hoa hạ chủ ý, hy vọng đừng có lần sau, RUNG, sau cùng ta còn có một cái yêu cầu. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Hàn sắc mặt có chút lạnh. Cái này khiến Ảt đệ nạ có chút khẩn trương, không biết Tiêu Hàn hội đưa ra yêu cầu gì. Nàng giải thần vương, nếu là có năm chắc đối phó một nhóm người này, cao ngạo thần vương, tuyệt đối sẽ không cúi đầu, cho nên đừng nhìn Ảt đệ nạ rất lợi hại thông dòng, nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn còn có chút khẩn trương. Mời nói, Ảt đệ nạ cắn chính mình ngôi, đem ngươi phương thức, cho ra hỏa này, thì yêu cầu này, muốn là làm không được lời nói, chúng ta thì khai chiến đi. Tiêu Hàn chỉ Lôi Chấn nói ra. Ảt đệ nạ sững sờ nửa ngày, cái này mới phản ứng được nhìn, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn đưa ra lại là loại yêu cầu này. Nàng nhìn Lôi Chấn liếc một chút, sắc mặt có chút phát hồng, nàng do dự một chút, đem một khối ngọc đưa cho Lôi Chấn. Chỉ cần kích hoạt khối ngọc này, ta liền có thể cảm ứng được. Nàng đưa cho Lôi Chấn, nhưng lại không lại nhìn hắn một cái. Tiêu Hàn bọn họ đều lộ ra cười xấu xa, biết đây là đang ngượng ngùng. Bất quá, đi một chuyến phía Tây, cho Lôi Chấn giày vò một cái nữ thần, như thế không có uổng phí chạy. Ảt đệ nạ rời đi, bởi vì Tiêu Hàn đáp ứng không cùng bọn hắn khai chiến, lần này qua đi, chúng thần Sơn muốn đánh hoa hạ chủ ý, cũng phải thật tốt ước lượng đo một cái. Tùy tiện xuất động bốn vị thánh tôn, ai cũng không dám nói hoa hạ có hay không người mạnh hơn. Có Chu Tờ không đúng, dễ ở thực lực, hẳn là tại thánh tôn hậu kỳ, thậm chí có khả năng siêu việt thánh tôn cảnh giới. Làm sao lại đi cầu hòa, ta tuy nhiên đối chúng thần Sơn giải không nhiều, nhưng vẫn là biết lao già kia rất lợi hại bá đạo. Tiêu Hàn đột nhiên nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút. Trên thực tế, nếu không phải kiêng kỵ chúng thần Sơn bên trên thực lực, Tiêu Hàn cũng sẽ không thì dễ dàng như vậy đáp ứng. Dù sao, chúng thần Sơn cùng địa ngục thiên đường không giống nhau, bọn họ khoảng cách bình thường cũng không phải là rất xa, muốn xuống tới, cũng dị thường nhẹ nhõm. Trạm tiếp theo, Bắc Âu thần tộc. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Bất quá, còn không có đợi hắn tìm qua, đối phương liền đã tìm tới. Đây là một cao y vo cờ người cao lớn trung nhân nhân, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đồng thời đưa lên một chương nhã. Đây là bọn họ thành ý Tiêu Hàn tra một chút, 200 ức USD, đây đúng là một cái kinh người tài phú. Hắn trực tiếp vui vẻ nhận, sau đó cùng đối phương giảng hòa. Sau cùng thừa kế tiếp bà La Môn, Tiêu Hàn chuẩn bị chạy tới Ấn Độ. Ngay tại hắn muốn lên phi cơ thời điểm, một người nam nhân ngăn trở hắn. Ngươi là ai cảm nhận được trên người đối phương khí tức nguy hiểm, Tiêu Hàn con ngươi phát lạnh. Đế Thích Thiên. Ngươi tới nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ giật mình, tất cả đều lui lại một bước, chỉ có Tử Cầm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Hắn thực lực siêu việt thánh tôn. Lôi Chấn mở miệng, hắn nhìn không ra Đế Thích Thiên tu vi. Đây chỉ có một loại giải thích, Đế Thích Thiên thực lực, đã siêu việt thánh tôn cảnh giới. Đế Thích Thiên không có giải thích, hắn nhếch miệng mỉm cười. Chiến Tiêu hắn hỏi. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng là cũng không biểu hiện muốn thỏa hiệp. Mặc dù siêu việt thánh tôn lại như thế nào muốn đánh giết bọn hắn, Tiêu Hàn cũng phải mang theo mọi người để Đế Thích Thiên lột một tầng ra. Không dám đánh một trận, người kia ở chỗ này, ta giết không các ngươi. Đế Thích Thiên mỉm cười, có ý riêng. Tiêu Hàn cau mày, người kia là ai? Hắn quét mắt một vòng bên cạnh mình người, căn bản liền không có để Đế Thích Thiên kiêng kỵ người mới đúng. Nếu nói có chuyện, cũng chỉ có Tử Cầm một cái, nói cho đúng, là muốn đoạt xá Tử Cầm cường giả kia. Chỉ là, người kia đến là thân phận gì, túng nhưng đã tan biến, lại còn để Đế Thích Thiên kiêng kỵ. Vậy là ngươi cái kia cầu hòa? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Đế Thích Thiên lắc đầu, hiển nhiên cũng không phải. Chương 1104, Tử Cầm rời đi. Bị loại thái độ này làm cho không kiên nhẫn. Tiêu Hàn trực tiếp mắng, muốn chiến muốn cùng mau nói, không nói liền lăn trứng. Tiêu Hàn nổi giận lên, căn bản cũng không qua nở đối phương là cái gì Đế Thích Thiên, trực tiếp mở miệng mắng to. Đế Thích Thiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn là một cái chính thức cái thế cường giả, bị xem như trí cao thần linh tế bái. Đã không biết dài bao nhiêu thời gian không người nào dám dạng này nói ý truy hệ nở cu nở dê hán. Xem ở nàng trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần. Đế Thích Thiên thần sắc băng lãnh. Hắn một mặt hờ hững, cao cao tại thượng bộ dáng, nhất thời để Tiêu Hàn buồn bực. Bất quá Tiêu Hàn cũng nhìn ra, Đế Thích Thiên thật là bởi vì Tử Cầm mà không có xuất thủ. Ngươi tính toán một cái dám, ta cần ngươi tha ta. Tiêu Hàn cười lạnh, không có chút nào khách khí. Muốn chết. Đế Thích Thiên rốt cục giận, trên thân buộc phát ra kinh người sát ý. Sau một khắc, một cô không kém chút nào hắn sát ý bạo phát đi ra, Tử Cầm nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, cơ hồ muốn động thủ. Đế Thích Thiên thần sắc cứng đờ, hắn thở dài một tiếng, vờ y ma thu liệm sát ý, tính toán, ta không cùng ngươi tên tiểu bối này so đo, ta cho ngươi biết, làm người không nên quá càng rỡ, không phải vậy lời nói, người không thu ngươi, thiên đều muốn thu ngươi. Đế Thích Thiên nói chuyện rất lợi hại không khách khí. Ta cũng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng chính mình sống đến thời gian lâu, liền có thể như bức hưng hống, lại cho ta một đoạn thời gian, ngươi dám ở trước mặt ta đắc ý, ta để ngươi quỳ xuống hát chính phủ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Đế Thích Thiên quyền đầu siết chặt, bất quá chung quy là không có động thủ. Lần này đến, ta là muốn mời nàng về Bà La Môn. Đế Thích Thiên chỉ một chút Tử Cầm. Không có khả năng. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, Tử Cầm hiện tại cái gì đều không nhớ nổi, nếu như bị Đế Thích Thiên mang đi, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tuy nhiên Tử Cầm thực lực rất mạnh, thánh tôn đỉnh phong, nhưng là Đế Thích Thiên đã siêu việt thánh tôn cảnh giới, loại người này khó mà trêu chọc. Ngươi hãy nghe ta nói hết, chỉ cần nàng cùng ta trở về, thì có thể khôi phục bình thường. Đế Thích Thiên cau mày một cái, bất quá cũng biết, bây giờ muốn đem Tử Cầm mang về. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là Tiêu Hàn không đồng ý, Tử Cầm chắc chắn sẽ không cùng hắn cùng một chỗ trở về. Đế Thích Thiên lại tới đây, đã có một hai ngày, hắn biết đại khái Tiêu Hàn tại Tử Cầm trong lòng địa vị. Ngươi cũng không muốn nàng bị người khác thay thế a? Người kia đã chết, nhưng là nàng thực lực quá mạnh, dù cho là đoạt xá thất bại, cũng có thể ảnh hưởng một cá nhân ý thức, nàng như là như thế này tiếp tục nữa lời nói, thì sẽ không bao giờ lại là chính nàng. Đế Thích Thiên chỉ Tử Cầm nói ra. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn có chút do dự. Trên thực tế, lấy hắn y y thuật, làm sao có thể nhìn không ra một ít gì đó. Đoạn thời gian này, hắn lại có phát hiện mới, chỉ là, Tiêu Hàn cũng không có cách nào. Cái kia đoạt xá Tử Cầm người quá mạnh, mà lại đã chết, chỉ là nói quả bên trong ẩn chứa một điểm bản năng, tại ảnh hưởng Tử Cầm ý thức. Tiêu Hàn mặc dù lợi hại, bởi vì thực lực không đủ, cũng vô pháp hoàn toàn thành trừ hết loại ảnh hưởng này. Như dạng này tiếp tục kéo dài, thật sự sẽ như cùng Đế Thích Thiên nói một dạng, Tử Cầm lại biến thành một người khác. Lời như vậy, cùng Tử Cầm chết đi, cơ hồ không có gì khác nhau. Ta muốn biết nàng đến là ai? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên do dự một chút, sau đó bờ môi hơi động một chút, hiển nhiên tại truyền âm cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, lại là người kia. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rẻ ở không dám động thủ, muốn để Adena đi cầu hòa, còn có Đế Thích Thiên vì cái gì đưa nàng mời về qua. Nếu là Tử Cầm là cái kia thân phận lời nói, vậy liền giải thích thông. Long đầu bọn họ muốn lấy ra Đế Thích Thiên truyền âm, bất quá căn bản là làm không được. Thực lực bọn hắn, so Đế Thích Thiên phải yếu hơn không ít. Ta đồng ý. Tiêu Hàn gật đầu. Lời này vừa nói ra, Tử Cầm nhất thời lộ ra thương tâm thần sắc. Nàng một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ủy khuất nói ra, ngươi không quan tâm ta. Thấy được nàng cái kia đáng thương bộ dáng, Tiêu Hàn cũng có chút đau lòng. Nữ nhân này hiện tại nơi nào còn có Bồ Tát Đạo Thánh Nữ bộ dáng, hoàn toàn thì là một bộ tiểu hài tử bộ dáng, bị chính mình nhặt được chính mình, Tử Cầm đã đem chính mình xem như lớn nhất chỗ dựa lớn. Không phải, ta chỉ là không muốn để cho ngươi hủy đi mà thôi, ngươi cùng hắn đi thôi, chờ hồi phục trí nhớ, qua hoa hạ tìm ta. Tiêu Hàn thật sự nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Đế Thích Thiên, lạnh lùng nói, Đế Thích Thiên, ta muốn ngươi phát đại đạo thệ ngôn, sẽ không ra hại Tử Cầm, mà là thật tâm muốn trợ giúp nàng trở về chân ngã. Tiêu Hàn vẫn là không yên lòng Đế Thích Thiên, sở dĩ nói ra yêu cầu này. Nếu là Đế Thích Thiên không đồng ý, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không để Tử Cầm theo Đế Thích Thiên rời đi. Nhiều nhất hắn liều mạng, đem thực lực lại đề thăng một chút, có lẽ thì có biện pháp. Đế Thích Thiên thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vượt quá hắn dự liệu, hắn trực tiếp phát ra lời thề. Đây là đại đạo thệ ngôn, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần vô pháp nghịch thiên, đều không thể vi phạm. Đế Thích Thiên phát hạ đại đạo thệ ngôn, Tiêu Hàn lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tử Cầm nước mắt rưng rưng, nhưng là Tiêu Hàn đều đã mở miệng, nàng cũng minh bạch, đây là vì tốt cho nàng, cũng chỉ có thể đầy đủ đi theo Đế Thích Thiên rời đi. Thấy được nàng một mặt ủy khuất bộ dáng, Tiêu Hàn đều có chút không đành lòng, kém một chút liền muốn nhả ra, để Tử Cầm không muốn xa cách. Bất quá, nghĩ đến Tử Cầm tương lai, Tiêu Hàn vẫn là rất lợi hại quả quyết ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn qua Tử Cầm rời đi. Trong không khí vẩy xuống một điểm trong suốt, đó là Tử Cầm nước mắt. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, vỡ ơ y ma cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ, cái này khiến Tiêu Hàn có chút dở khóc dở cười, lu cờ na ho chính mình cũng yếu ớt như vậy. Sự tình đều giải quyết, chúng ta cũng nên trở về. Tiêu Hàn quét ba người liếc một chút nói ra. Long đầu thần sắc có chút u ám, kết thúc trận này xuyên quốc gia hành trình, bọn họ sắp trở lại trong nước. Cùng Tiêu Hàn ở giữa mâu thuẫn, khó mà điều hòa, Long đầu có dạ tâm, thần kiếm cũng là trở ngại. Cho nên, chỉ cần trở lại trong nước, bọn họ còn là địch nhân. Nhưng kiến thức qua Tiêu Hàn phong cách hành sự, còn có bên cạnh hắn cao thủ, không thể không nói. Long đầu hiện tại không muốn cùng Tiêu Hàn là địch. Bốn người ở giữa bầu không khí có chút ngột ngạt, bọn họ trực tiếp đằng không mà lên, chạy tới trong nước. Lần này đi ra, thời gian không lâu lắm, chừng 10 ngày, nhưng là tiếp xúc đồ vật, lại cùng trước kia hoàn toàn không giống. Mạnh đại thần ma, xảo trá tàn nhẫn mộ vô úy, đều đang trùng kích Tiêu Hàn một chút nhận biết. Chờ hắn tiêu hóa những vật này, Tiêu Hàn tâm tính, hội lại một lần nữa phát sinh một trận thuế biến. Khi trở lại trong nước, Long đầu lập tức liền cùng Tiêu Hàn bọn họ tách ra. Hiển nhiên, Long đầu cũng đang lo lắng, Tiêu Hàn hội thừa cơ hội này, trực tiếp giết hắn. Nhìn qua Long đầu đi xa bóng lưng, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, cười ta nói, lao già này, suy bụng ta ra bụng người, coi là người nào đều giống như hắn tưởng tượng bên trong vô sỉ như vậy đây. Vừa mới dậy chinh chiến quay lại, thì hướng Long đầu xuất thủ, loại chuyện này, Tiêu Hàn tự nhiên là làm không được. Trước 1105, Triệu Dương bị bắt. Long đầu xa cách nơi này, trong vòng nửa năm, chắc chắn sẽ không hướng Tiêu Hàn động thủ. Không chỉ là họa cả cò mổ xì rủ kỳ nhìn lấy hắn, như là một thanh lưới dao sắc bén, treo tại Long đầu trên đầu, bây giờ còn có Tử Cầm lôi chấn nhóm cường giả, cũng không phải hắn có thể chống lại. Ta cũng nên hội kinh thành, chuyện này, ta sẽ đích thân hướng băng nguyệt báo cáo, ngươi trực tiếp về Thiên Dương thành phố là được rồi. Vẫn thương thiên rỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về một bên lôi chấn, cười xấu xa nói, lao giả, ngươi có ý nghĩ gì? Lôi chấn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn đi phía tây đi một chuyến, vì nước làm rạng rỡ. Tiêu Hàn hai người lộ ra khinh bị thần sắc, xem ra lão gia hỏa này thật muốn truy cầu ạt đệ nạ. Cẩn thận một chút, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, cẩn thận bị khác người mưu hại. Vẫn thương thiên nhắc nhở. Ta biết, một nữ nhân mà thôi, nguyện ý cùng ta nhất tâm, ta thì nhất tâm đối nàng, không nguyện ý cùng ta nhất tâm, giết. Lôi chấn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cái này khiến Tiêu Hàn hai người nhịn không được liếc nhau. Lão gia hỏa này xác thực không cần bọn họ nhắc nhở, sống 3.000 năm, liền xem như một con lợn, chỉ sợ cũng đã thông minh giống như là gia cát lượng. Lôi chấn trong lòng khẳng định có phổ, nghĩ tới đây, bọn họ ngược lại cũng không nói cái gì. Một cái 3.000 năm lão quái vật, liền lông mi đều là khoảng không, còn có thể bị người cho tinh kế. Nếu là ạt đệ nà nghe được lôi chấn lời nói, khẳng định hiểu ý bên trong rét lạnh, lao ra hỏa này, tránh thức ý nghĩ, cùng hắn biểu hiện hoàn toàn không giống. Ba người bọn họ tách ra, hướng đi ba cái địa phương. Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố, một phen chinh chiến, lúc đầu coi là rất lợi hại gian nan, nhưng lại vượt quá tưởng tượng đơn giản. Đương nhiên, đây cũng là so ra mà nói, nếu không phải bốn đại thánh tôn đi theo, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Bất quá, một tràng tai nạn cũng coi là giải quyết. Nếu không lời nói, một trận đại chiến, khẳng định là thiếu không. Khi Tiêu Hàn tốt về sau, chỉ có Mặc Liên cùng Tuyết Liên ở nhà, Triệu Quyên cũng ra ngoài mua thức ăn qua. Tiêu Hàn, Tuyết Liên hai người lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiêu Hàn vừa đi 10 ngày qua, đây là rất ít gặp, các nàng đều rõ ràng, khẳng định là ra cái gì khó giải quyết vấn đề. Không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn cũng không có khả năng vừa rời đi thì thời gian dài như vậy. Nhớ ta không? Tiêu Hàn cười hỏi. Tuyết Liên cùng Mặc Liên sắc mặt hai người đồng thời có chút đỏ, các nàng liếc nhau, đều không nói gì. Tiêu Hàn biết các nàng ra mặt mỏng, hắn dứt khoát đi qua, trực tiếp đem hai người bá đạo kéo vào trong ngực. Hai người đều lộ ra giật mình thần sắc, đặc biệt là Tuyết Liên, từ khi nàng nhìn thấy Tiêu Hàn đến bây giờ, Tiêu Hàn còn là lần đầu tiên đối nàng làm ra loại này cử chỉ thân mật. Cái này khiến nàng có chút mở mịt, chân tay luống cuống. Ngược lại là Mặc Liên, muốn hơi trấn tĩnh một điểm, nàng và Tiêu Hàn cũng không phải là không có qua tiếp xúc. Muốn so Tuyết Liên muốn thân mật nhiều. Tuyết Liên vừa muốn nói chuyện, Tiêu Hàn thì hôn xuống tới. Đây là Tiêu Hàn lần thứ hai hôn Tuyết Liên, cũng là Tuyết Liên lần thứ hai hôn. Tiêu Hàn vẫn là bá đạo như vậy, hôn Tuyết Liên không biết làm sao, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Bất quá cái này cùng lần thứ nhất lại hoàn toàn không giống. Lần thứ nhất Tuyết Liên mang theo hận ý ngập trời, mà lần này, Tuyết Liên thật sự là say mê. Thẳng đến Tuyết Liên có chu tờ không thở nổi, cái hôn này mới kết thúc. Nàng giống như là một cái đà điểu một dạng, đem đầu đặt ở Tiêu Hàn trước ngực, ngượng ngùng tới cực điểm. Mặc Liên nhìn thấy muội muội mình cái dạng này, nhưng trong lòng có chút mỏi nhừ. Gặp Tiêu Hàn thâm tình nhìn lấy chính mình muội muội, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có chu tờ ủy khuất cảm giác. Gia hỏa này, quả nhiên là không có chút nào quan tâm nàng. Ngay tại nàng lúc thương tâm đợi, Tiêu Hàn bá đạo hôn nàng. Mặc Liên trừng to mắt, gia hỏa này vừa hôn qua muội muội mình, lại còn hôn chính mình, nàng rõ ràng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn trong miệng, còn có muội muội mình vị đạo. Nàng lúc đầu muốn tránh thoát, bất quá lại bị Tiêu Hàn bá đạo ôm lấy, Mặc Liên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, dứt khoát liền theo Tiêu Hàn. Bọn họ dính cùng một chỗ, hôn một cái trời đất mù mịt, Tuyết Liên hai người môi, đều có chút sưng đỏ đứng lên. Tiêu Hàn trái ôm phải ấp, có chút đáng tiếc nói ra, còn không có tiến vào thiên nhân cảnh giới. Tuyết Liên sắc mặt hai người đỏ lên, các nàng tự nhiên biết Tiêu Hàn ý tứ, nếu là tiến vào thiên nhân cảnh giới, chỉ sợ hôm nay hắn khẳng định phải ăn các nàng. Chúng ta hội cố lên. Nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt thất lạc, Tuyết Liên đỏ mặt nói ra. Ân, ta cùng muội muội hội cùng một chỗ tiến vào thiên nhân cảnh giới. Đằng sau lời nói, Mặc Liên chưa hề nói, nhưng là Tiêu Hàn lại biết các nàng là có ý gì. Hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc, không nghĩ tới Mặc Liên vậy mà lại loại suy nghĩ này. Đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này tự nhiên là khó được kinh hỉ. Rất nhanh, Triệu Quyên quay lại. Bất quá sắc mặt lại có chu tờ không dễ nhìn, cái này khiến Tiêu Hàn có chút kỳ quái. Làm sao? Tiêu Hàn cau mày. Triệu Quyên nhìn thấy Tiêu Hàn quay lại, nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, sau đó thần sắc trên mặt lại có chút ủy khuất. Tuyết Liên cùng Mặc Liên hiển nhiên cũng nhìn thấy Triệu Quyên thần sắc không đúng, các nàng đi qua. Hỏi thăm Triệu Quyên đến là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có người khi dễ Triệu Quyên? Bất quá lấy Triệu Quyên thực lực, trừ phi thái đầu lấy thượng vũ giả xuất thủ, không phải vậy lời nói, ai cũng không có khả năng để cho nàng chịu nhục ca lại Triệu Quyên trên thân, không có một chút đỏ sức dấu vết. Đệ đệ ta xảy ra chuyện, bị tóm chặt cục cảnh sát, người ta nói đệ đệ ta dính líu ăn cắp khác người công ty bí phương lợi nhuận, hắn công ty cũng che lại. Triệu Quyên ủy khuất nói ra. Cái kia khoản mặt nạ Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống. Triệu Quyên gật đầu, Tiêu Hàn lần trước rời đi Triệu Quyên nhà, thì cho Triệu Dương một cái mặt nạ cách điều chế, cũng cho một khoản tiền lớn. Tiểu tử này cũng coi là năng lực, không đến thời gian nửa tháng, vậy mà liền chế tạo ra thành phẩm, các loại thủ tục xử lý đầy đủ, bắt đầu ra công tiêu thụ. Bởi vì không thiếu tiền đánh quảng cáo, tăng thêm sản phẩm hiệu quả xác thực rất tốt, cái này mới không đến bao lâu. Triệu Dương công ty đã kiếm lời không ít tiền. Dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, chỉ là loại này mặt nạ, liền có thể để bọn hắn phát triển thành mỹ phẩm dưỡng da hành nghiệp bên trong một đường xí nghiệp. Tăng thêm Triệu Dương tiểu tử này tâm cũng không hắc, sản phẩm giá cả cũng hơi thấp, hiện ở cái này bị hắn mệnh danh là đại ân mặt nạ, tiêu thụ đó là dị thường nóng nảy. Đương nhiên, một cái không có bối cảnh gì tiểu tử, đột nhiên làm náo động, thì khẳng định có người nhớ thương. Khi tra được Triệu Dương không có cái gì bối cảnh thời điểm, sự tình liền đến. Kinh thành một cái công tử ca, có lẽ là nha nội, có lẽ là kinh ngạc, dù sao cũng là đặc biệt như bức một tên, muốn lấy 5 triệu giá cả, thu mua Triệu Dương công ty. Đối với một ngày tiêu thụ đã vượt qua 60 vạn Triệu Dương tới nói, cái này tự nhiên là không thể nào đáp ứng giá cả, mà lại hắn trong lòng có càng lớn trả thù, liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra cái này mặt nạ tiền cảnh. Cho nên, đàm phán rất dễ dàng thì băng. Sau đó ngày thứ hai, Triệu Dương liền bị bắt. Mà lại, các loại lời đồn tán truyền ra, đối với Triệu Dương cái này vừa mới hưng khởi công ty tới nói, tuyệt đối là một trận to lớn đả kích. Nghe được Triệu Quyên tự thuật, Tiêu Hàn sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Chương 1106, thật lớn mật. Lấy thế đè người, gia hỏa kia chọn lầm người. Chờ ta một chút. Tiêu Hàn nói xong. Sau đó hắn tiến trong phòng, một phen rửa mặt. Khi Tiêu Hàn đi ra thời điểm, đã đổi một bộ quần áo. Một thân thẳng quân phục, hai khỏa sao vàng, lóe ra chướng mắt lộng lẫy, phối hợp với Tiêu Hàn thẳng dáng người, để hắn lộ ra càng tinh thần. Triệu Quyên con mắt có chút ướt át, nàng biết Tiêu Hàn đây là muốn làm gì. Thế tục sự tình, vẫn là dùng thế tục thủ đoạn đến giải quyết, ta đi gặp cái tên công tử chó má kia ca, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết, đến là tên nào, dám đụng đến ta Tiêu người Hàn ra. Tiêu Hàn thần sắc băng lãnh, hiển nhiên là thật giận. Lấy địa vị hắn cùng thực lực, người nhà còn bị người khi dễ, nếu là bị người khác nghe qua, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến thật không thể tin. Nếu là Triệu Dương phạm sai lầm, Tiêu Hàn cũng sẽ không nói cái gì, hắn rõ ràng một điểm sai lầm đều không có. Là muốn lấy thế đè người, cái tên công tử chó má kia ca là tìm sai người, vô luận hắn là ai, lần này Tiêu Hàn cũng phải làm cho hắn lột một tầng ra. Có ít người trời sinh không dài giáo huấn, ỷ vào chính mình quyền thế, làm sang làm bậy, Tiêu Hàn muốn để bọn gia hỏa này biết, bọn họ cũng không phải là có thể hoành hành không sợ, cái này hoa hạ, vẫn là có người có thể kềm chế được bọn họ. Ngươi ở nhà nghỉ một ngày đi. Triệu Quyên nói ra, có chút đau lòng Tiêu Hàn. Nàng biết Tiêu Hàn vừa trở về, liên tiếp 10 ngày qua ở bên ngoài, hắn khẳng định rất mệt mỏi. Không có việc gì, đừng quên, ta thế nhưng là thiên nhân cường giả, thiên nhân người, tinh lực không kiệt, ta căn bản cũng không mệt mỏi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, tinh thần sáng láng, căn bản liền không có một điểm mỏi mệt bộ dáng. Triệu Quyên lúc này mới gật đầu, nàng thả ra trong tay tài liệu, hướng Mặc Liên cùng Tuyết Liên nói ra, thức ăn này ta để ở chỗ này, Mặc Liên các ngươi gọi điện thoại để Tử Kim các đến cái đầu bếp làm đi. Hiển nhiên, Triệu Quyên cũng không phải thật không nóng nảy. Dù sao duy nhất đệ đệ xảy ra chuyện, Triệu Quyên trong lòng nếu là không vội vàng, đó mới kỳ quái đây. Bọn họ lái xe hơi, một đường đi vào phụ thành phố. Triệu Dương là tại phụ thành phố bị bắt, Tiêu Hàn lại tới đây, trực tiếp chạy tới thị cục. Xe ngừng tại cục thành phố cửa, Tiêu Hàn quay kiếng xe xuống, cái kia lấp loe tướng tinh, để gác cổng con mắt đều có chút hoa. Mở cửa. Tiêu Hàn nhìn cái kia gác cổng liếc một chút, trong giọng nói uy nghiêm để cái kia gác cổng run một cái, mau đem đại môn mở ra. Xe tiến vào qua, cái kia gác cổng căn bản cũng không xin hỏi Tiêu Hàn thân phận, bất quá lại cầm điện thoại lên, tranh thủ thời gian cho lãnh đạo gọi điện thoại. Một cái trung tướng đi vào sở cảnh sát, nhất thời thành phố cục lãnh đạo run một cái, bản năng là hắn biết, khẳng định là ra cái đại sự gì. Tuy nhiên quân đội cùng địa phương ở giữa, tướng không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là như thế này một cái HNZ cân nà NZ tướng quân đi vào hắn cái này thành phố trong cục, khẳng định không đơn giản. Phương Trấn Dương không có một chút chần chờ, vọt thẳng ra phòng làm việc của mình. Thị cục một chút đầu lĩnh nhìn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp dạng này một cái đồng hồ hiện, tất cả đều giật mình, đi theo Phương Trấn Dương thì lao ra. Bọn họ sợ có chuyện gì, chính mình nhưng không có trình diện, bỏ lỡ một cái cơ hội biểu hiện, vậy liền không tốt. Phương Trấn Dương cũng không quan tâm những chuyện đó, khi hắn chạy đến trước cửa thời điểm, Tiêu Hàn đã dừng xe xong, mang theo Triệu Quyên đi tới cửa. Nhìn lấy Tiêu Hàn trẻ tuổi quá phận gương mặt, lại nhìn thấy Tiêu Hàn trên thân hai khỏa tướng tinh, tất cả mọi người thần sắc cổ quái, còn trẻ như vậy trung tướng, làm sao có thể ngược lại là Phương Chấn Dương trong lòng hiện lên một cái hình ảnh, nhưng lại rất mơ hồ ở giữa, hắn cảm thấy mình tựa như là quên một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Phương Chấn Dương, hiển nhiên là một dạng thì nhìn ra, đây là bây giờ đang trận lớn nhất đại lãnh đạo. Phương Chấn Dương tuy nhiên cũng không tin có còn trẻ như vậy trung tướng, nhưng là hắn trung quy là trà trộn quan trường kẻ ra đời, cũng không hớn hở ra mặt. Người kia là ai, nên không phải giả đi, còn trẻ như vậy, làm sao có thể là tướng quân hạ có người nhịn không được nói chuyện, ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì. 3. Một cái giấy chứng nhận ngã tại người nói chuyện kia trên mặt, đem hắn đập ngã lui mấy bước, kém một chút đặt mông ngồi dưới đất, mà trên mặt hắn, thì là xuất hiện một cái giấy chứng nhận cười to dấu đỏ. Tự mình nhìn. Tiêu Hàn rất cường thế, có thể nói, lần này hắn thật sự là giận. Trêu chọc người nào không tốt, lại có người dám trêu chọc bên cạnh hắn thân cận người, cái này đã chạm đến Tiêu Hàn nghịch lân. Hắn ở nước ngoài chém giết, đối phương ngồi hưởng và bình an vững vàng sinh hoạt, còn đến bắt nạt bên cạnh hắn người, nghĩ đến đây, Tiêu Hàn nổi giận, tự nhiên không có khả năng có sự dễ dãi. Thị cục người đều có chút phẫn nộ, Phương Chấn Dương cũng rất ổn trọng, hắn khoát khoát tay, để mọi người không muốn phát tác, tự mình đem giấy chứng nhận từ dưới đất nhặt lên. Thân kiếm phó đội trưởng, Trung tướng Tiêu Hàn. Phương Chấn Dương sắc mặt hoàn toàn biến, hắn rốt cục nhớ tới đến không đúng chỗ nào. Hắn tại trên TV gặp qua Tiêu Hàn, cũng là Tiêu Hàn vì Đông Phương Khuynh Thành ra mặt một lần kia. Bất quá tại một lần kia về sau, Tiêu Hàn tin tức thì càng ngày càng ít, mà lại truyền thông cũng không cho phép đưa tin, cho nên rất nhiều người cũng dần dần quên Tiêu Hàn. Phương Chấn Dương đối Tiêu Hàn cũng rất tò mò, chỉ là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình gặp lại Tiêu Hàn thời điểm, lại là dạng này một loại tình huống. Tiêu tướng quân tốt. Phương Chấn Dương hướng Tiêu Hàn kính thi lễ. Còn lại người cũng đều hai mặt nhìn nhau, bất quá nhìn thấy chính mình cục trưởng động tác, bọn họ cũng tranh thủ thời gian hướng Tiêu Hàn kính thi lễ. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, trước mắt người thanh niên này trung tướng thân phận là xác định. Ta thật không tốt. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh. Lời này vừa nói ra, Phương Chấn Dương sắc mặt biến hóa, hắn biết chắc là ra đại sự. Không phải vậy lời nói, đối phương sẽ không như thế cường thế. Nghĩ một hồi, Phương Chấn Dương cười khổ nói, Tiêu tướng quân, có lời gì, chúng ta vào trong nhà nói. Không cần, đem Triệu Dương mang tới là được. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Phương Chấn Dương trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn biết hỏng, đối phương vờ ơ y ma là vì Phương Chấn Dương tới. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Không phải nói cái kia Triệu Dương không có bất kỳ cái gì bối cảnh sao, chỉ là không biết từ nơi nào đạt được một cái cách điều chế, ai có thể nghĩ đến hắn vợ ơ y ma treo chọc tới này dạng một cái sát thần. Trong lòng vẫn tồn tại một điểm may mắn tâm tư, Phương Chấn Dương đem giấy chứng nhận cung kính đưa cho Tiêu Hàn, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết Triệu Dương cùng Tiêu tướng quân là quan hệ như thế nào. Trong lòng của hắn cảm thấy, nếu là Triệu Dương cùng Tiêu Hàn quan hệ đồng dạng lời nói, có lẽ chịu nhận lỗi, chuyện này liền xem như xong. Dù sao vị công tử kia ca, cũng không phải một người đơn giản vật. Hắn là ta em vợ, không nghĩ tới ta mới ra ngoài làm ít chuyện, đã có người tới khi dễ người nhà của ta, ha ha, thật lớn mật ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Phương Chấn Dương nhất thời ra đầu tê dần, biết phiền phức, Tiêu Hàn em vợ, chuyện này chỉ sợ không thể thiện. Chương 1107, hứa ngươi một bước lên mây. Tâm hắn đọc thay đổi thật nhanh. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Vị công tử kia ca, hắn đắc tội không nổi, Tiêu Hàn hắn cũng đắc tội không nổi. Đã dạng này, người nào đến hắn liền nghe người nào, tuy nhiên có cỏ đầu tường hiểm nghi, nhưng là cái này cũng là tiểu nhân vật bất đắc dĩ. Đứng đội cũng có thể thu hoạch được cự đại lợi ích, cũng rất có thể vạn kiếp bất phục. Phương Chấn Dương sắp về hưu, không muốn mình tại về hưu trước đó, còn quấn vào đại nhân vật như vậy ở giữa trong tranh đấu. Hắn một cái thị cục theo người khác, đúng là cao cao tại thượng, nhưng là đối với mặt khác một số người tới nói, quả thực cũng là một con kiến nhỏ, tiện tay có thể lấy bóp chết. Đem Triệu Dương mang đến. Phương Chấn Dương trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Sau đó, hắn trên mặt tươi cười, nói với Tiêu Hàn, Tiêu tướng quân, mời đến trong văn phòng chờ một chút đi, người rất nhanh liền mang đến. Người tốt nhất cầu nguyện hắn không có chuyện gì. Tiêu Hàn liếc Phương Chấn Dương liếc một chút, nhất thời để Phương Chấn Dương thần sắc cứng đờ. Lúc đầu mang theo nụ cười mặt trong nháy mắt đổ xuống tới. Không có chuyện gì, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Hắn tham gia một chuyến này nghiệp mấy chục năm, đối với cái này bên trong hắc ám rất rõ ràng. Huống chi lấy người công tử kia ca ngang ngược ca tính, Triệu Dương có thể không chết, chỉ sợ đều là bởi vì hắn lớn nhỏ cũng coi là một cái danh nhân. Bất quá, hắn vẫn là cười theo, nhưng trong lòng thì một bụng nước đắng. Triệu Quyên trong lòng có chút sốt ruột, bất quá biết Triệu Dương sắp bị mang tới, hắn cũng buông lỏng một hơi. Hai người ngồi trong phòng làm việc, chờ đợi Triệu Dương đến. Ta đi cấp hai vị pha trà. Phương Trấn Dương nói ra, mượn cớ rời đi cái này văn phòng. Không lâu sau, Triệu Quyên lỗ thai nhất động, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, nói ra, hắn đang thông chi người khác. Hiển nhiên, Phương Trấn Dương hiện tại gọi điện thoại, là thông báo người khác đi, đem Tiêu Hàn đến truyền bá ra ngoài. Không có việc gì, ta đang giàu chuyện này na ho không đủ lớn đây. Tiêu Hàn mỉm cười, căn bản cũng không lo lắng. Mặt đối với phía trên có ít những người kia, Tiêu Hàn đều dám động thủ, huống chi là ở chỗ này, những này bất quá là con tôm nhỏ, cùng những người này đấu cái gì, quả thực cũng là mất mặt. Bất quá, để bọn gia hỏa này bối rối một chút, cũng là vô cùng tốt. Địa vị càng cao, càng là đối Tiêu Hàn giải càng nhiều, thì càng thêm e ngại. Giống như là Phương Trấn Dương, chỉ là biết Tiêu Hàn quân hàm, nhưng lại không biết Tiêu Hàn tránh thức sức ảnh hưởng. Hoàn toàn không thua những lao đại đó, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, những lao đại đó cũng không dám cùng Tiêu Hàn đối nghịch. Dày vò mấy lần, rất nhiều người cũng đã sợ. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Hàn quả thực cũng là sát tinh, đắc tội hắn, vậy đơn giản cũng là một cơn ác ngộng. Mấy cái lao đại vẫn lạc, đã chứng minh điểm này, dù cho là vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều không muốn cùng Tiêu Hàn đối đầu khi phụ thành phố mấy vị lao đại nghe được Tiêu Hàn đến tin tức, cả đám đều hoảng. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, mà Tiêu Hàn cùng Triệu Quyên lúc này chính dễ chịu ngồi ở chỗ đó, bưng nóng hôi hổi nước trà nhấm nháp. Trà này quá kém, thân là thị cục cục trưởng, Phương cục trưởng thật sự là quá tiết kiệm. Tiêu Hàn uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Phương Trấn Dương lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, hắn tuy nhiên có đôi khi bất đắc dĩ làm ra một chút vi phạm nguyên tắc sự tình, nhưng là tại phương diện kinh tế, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Xem như một cái chính thức quan thanh liêm, mà lại ngồi tại vị trí này, hắn có nhiều thành tích, xem như rất lợi hại có năng lực một người, điểm này cũng là hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Tiêu Hàn cũng là từ trên người Phương Trấn Dương nhìn ra một điểm chính khí, cho nên mới không hề động hắn, không phải vậy lời nói, hắn căn bản cũng không khả năng tốt tốt ngồi ở chỗ này nói chuyện với Tiêu Hàn. Triệu Dương tạm thời còn không có đợi tới, phụ thành phố một đám to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh đều tới. Bọn họ nhìn lấy Tiêu Hàn, cũng kinh ngạc tại Tiêu Hàn tuổi trẻ, bất quá đối với một nhân vật như vậy, bọn họ vẫn là nghe qua, không có chút nào trở ngại bọn họ đối Tiêu Hàn cung kính. Những người này thử thăm dò hỏi Tiêu Hàn ý tứ, là muốn đại sự hóa vẫn là muốn làm lớn. Bất quá bọn hắn đều trong bo nở dê tô y biểu thị, hy vọng Tiêu Hàn đem chuyện nào chuyện lớn hóa nhỏ. Người công tử kia ca, đã có người liên lạc qua hắn. Khi biết trêu chọc Tiêu Hàn dạng này một cái xương cứng, đối phương cũng từ bỏ, khiến cái này người đến tìm kiếm Tiêu Hàn ý bồi thường, vậy khẳng định là muốn làm. Đối với người công tử kia ca tới nói, tiền căn bản cũng không phải là vấn đề gì. So sánh đắc tội Tiêu Hàn dạng này một cái cường thế người, tiền căn bản ca ý già mở cũng không bằng. Trước đêm ta em vợ mang đến lại nói. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, đến bây giờ Triệu Dương còn không có bị mang đến. Tiêu Hàn đã ý thức được chuyện gì phát sinh. Mấy cái đầu lĩnh liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Người công tử kia ca đem Triệu Dương xem như đàm phán thẻ đánh bạc, Tiêu Hàn nếu là không hé miệng lời nói, hắn là không thể nào thả người. Cho nên, hiện tại liền xem như bọn họ muốn đem Triệu Dương thả đi, cũng bất lực. Người công tử kia ca sẽ không đồng ý, lấy bọn họ địa vị, căn bản là không ảnh hưởng tới người công tử kia ca bất kỳ quyết định gì. Ha ha. Xem ra có người thật cảm thấy ta dễ khi dễ, Phương Trấn Dương, mang ta đi ta em vợ bị giam địa phương, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, đến là cái gì một nhà hoàn khố, có dũng khí cùng ta vợ ớt tờ cổ tay. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh xuống tới. Như thế minh ngoan bất linh, liền xem như vị kia người nhà, cũng đừng hòng yên ổn vô sự. Tiêu Hàn muốn động người nào, người kia liền xem như có vô cùng lớn bối cảnh, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phương Trấn Dương do dự, hắn không muốn đắc tội người công tử kia ca. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia treo khỏe miệng cười lạnh, Phương Chấn Dương đánh dùng mình một cái. Chương 1108, đánh trở về. Phương Chấn Dương lại gọi điện thoại, minh xác phân phó, không có hắn ra lệnh, người nào cu nở dê không thế đem Triệu Dương mang đi. Phương Chấn Dương, ngươi sẽ hối hận. Vừa rồi gào to mấy cái kia đầu lĩnh giận dữ, nếu nói vừa rồi Phương Chấn Dương chỉ là bức bách tại Tiêu Hàn áp lực, nhưng là hiện tại, rõ ràng cũng đã là lựa chọn kỹ càng đội ngũ. Phương Chấn Dương thần sắc có chút nặng nề, Tiêu Hàn lại không có chút nào để ý, hắn từ tốn nói, hắn sẽ hối hận hay không, ta không biết, nhưng là ta biết, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Triệu Quyên đi theo Tiêu Hàn bên người, không nói gì, nơi này sự tình, nàng chen miệng vào không lọt, chỉ có thể để Tiêu Hàn toàn quyền phụ trách. Đã làm ra lựa chọn, ta thì sẽ không hối hận, nhiều năm như vậy, Lao Tử cũng nhẫn đầy đủ, đại không không làm, Lao Tử cũng sớm đã không muốn làm. Phương Chấn Dương đột nhiên lớn tiếng nói, hắn ngữ khí rất lợi hại thô lỗ, con mắt có chút đỏ, hiển nhiên là kiềm chế nhiều năm tâm tư bạo phát đi ra, khá là điên cuồng. Những nhân khi đó chỉ Phương Chấn Dương, có Chu Tờ nói không nên lời. Nói xong, đại trượng phu làm như thế. Tiêu Hàn vỗ tay, một mặt tán thưởng. Mấy cái kia đầu lĩnh, thì là thần sắc phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, Tiêu Hàn, ngươi muốn gây chuyện, lại đem Phương Chấn Dương đưa vào tuyệt cảnh, ngươi thật sự là ngon độc. Đúng vậy à, rõ ràng vị công tử kia đã nhả ra, ngươi lại còn muốn sinh sự, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này tắc phong. Hội để cho người khác không dám đến gần ngươi, trong hội căn bản khó có ngươi nơi sống yên ổn. Hành sự ngang ngược bá đạo, ngươi là ta gặp qua lớn nhất không nói đạo lý người. Những người kia một người một câu, dèm pha Tiêu Hàn, vờ ơ y ma một bộ tất cả đều quái Tiêu Hàn ý tứ. Triệu Quyên mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, rõ ràng thì là người khác gây sự trước, còn khi dễ đệ đệ mình, bây giờ lại biến thành Tiêu Hàn không phải. Cái này khiến Triệu Quyên thế giới quan rất lợi hại có một ít sụp đổ. Gặp qua vô sỉ, nhưng là vô sỉ như vậy người, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phương Chấn Dương cười lạnh, hắn cũng không nói lời nào. Hắn cùng những người này cũng không phải là một đường, đi đến một bước này, cùng năng lực chính mình, có phân không ra quan hệ, đối với phụ thành phố những này đầu lĩnh hành động, càng là rất lợi hại giải, đám người này, nói đến bất quá là một bầy chó mà thôi. Không cần để ý bọn họ, một đám cho săn, chờ ta đem Triệu Dương tiếp quay lại, lại lấy bọn họ đầu chó. Tiêu Hàn lôi kéo Triệu Quyền, bỏ xuống một câu nói như vậy, sau đó rời đi nơi này. Phương Chấn Dương đi theo Tiêu Hàn, đầu hắn có Chu Tờ kêu loạn. Chính mình cứ như vậy đứng đội, hơi bình tĩnh trở lại, hắn còn có chút thật không thể tin. Làm sao hối hận Tiêu Hàn nhìn một chút ngồi tại trong xe Phương Chấn Dương. Có Chu Tờ, nhưng là cũng không hối hận, kiềm chế cả một đời, bạo phát một lần. Liền xem như ta thật cắm, cũng là không quan trọng. Phương Chấn Dương chém sắt như chém bùn nói ra. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, đi đến hắn một bước này, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Tiêu Hàn gật đầu, Phương Chấn Dương xem như vừa rồi nhóm người kia bên trong, một cái duy nhất để hắn thấy vừa mắt nhân vật. Mặc dù có chút người không nói gì, nhưng là Tiêu Hàn cũng hiểu được, những người kia chỉ là không muốn quấn vào chuyện này mà thôi, cũng không phải là cái gì có tinh thần chính nghĩa. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền không có nhìn lầm ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trên người hắn bắn ra kinh thiên động địa hào hùng, cười lớn nói, cái gì cẩu thí công tử ca, liền xem như thiên vương lão tử, hắn hôm nay cũng phải vì chính mình hành vi trả giá đắt, đi theo ta rời đi, xưa nay sẽ không hối hận. Đây là Tiêu Hàn tự tin, cũng là hắn cam đoan. Mà lúc này đây, người công tử kia ca cũng tiếp vào điện thoại. Nhưng biết Tiêu Hàn đã qua lúc đến đợi, hắn có chút nóng nảy, muốn mạnh mẽ đem Triệu Dương mang đi, nhưng không ai vung hắn. Mặc dù biết công tử ca địa vị phi thường lớn, nhưng là có người lãnh đạo trực tiếp lời nói, những cảnh sát kia hiển nhiên sẽ không để người. Phương Chấn Dương tại hệ thống cảnh sát, vẫn là vô cùng có uy tín. Theo thời gian chuyển rời, người công tử kia ca có điểm bối rối. Tiêu Hàn tên tuổi, hắn tự nhiên nghe qua, tuy nhiên cảm thấy Tiêu Hàn hẳn là không dám động chính mình, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn có chút bất an. Hắn bấm một cái mã số, chờ đến bên kia kết nối về sau, nói thẳng phía bên mình tình huống. Điện thoại bên kia, truyền đến khẩn trương thanh âm, đi, hiện tại liền đi, chuyện này giao cho ta xử lý, không nên trêu chọc cái người điên kia. Người điên, đây là điện thoại người bên kia cho Tiêu Hàn đánh giá, đồng thời cũng làm cho công tử này ca. Hắn tính toán là kinh ngạc, bất quá ớ thơ y điếm na y, cũng có chút hoảng. Cha mình là cái dạng gì người, hắn biết rõ, đã nói ra lời như vậy, cái này cho thấy, cái kia Tiêu Hàn sức ảnh hưởng, thật sự là thông thiên. Nghĩ tới đây, công tử ca không do dự nữa, liền muốn đi ra ngoài. Hắn vừa đi hai bước, một người liền đi tới trước mặt hắn, sau đó công tử ca liền cảm giác được cái bụng tê dần, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn hung hăng đụng ở trên tường, mắt trợn trắng lên ngất đi. Phương Chấn Dương trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn cuối cùng là kiến thức đến Tiêu Hàn cường thế, vừa rồi tại trên đường, hắn đã đem công tử này ca thân phận nói ra, không nghĩ tới Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý, lên thì xuất thủ. Nuốt từng ngụm nước, Phương Chấn Dương đột nhiên cảm thấy, tự mình làm một cái vô cùng chính xác quyết định. Nhìn Tiêu Hàn cái này người biểu hiện, hiển nhiên là thật không sợ công tử ca sau lưng vị kia. Triệu Dương đâu? Phương Chấn Dương nhìn một chút chính mình trận mắt hốc mồm thủ hạ, mở miệng hỏi thăm. Những cảnh sát kia cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian mở ra một cái cửa. Triệu Dương nằm ở trên giường, trên mặt có máu ứ động, toàn thân có máu, hiển nhiên là ăn không ít đau khổ. Khi thấy Tiêu Hàn cùng Triệu Quyên lúc đi vào đợi, Triệu Dương nhất thời lộ ra thần sắc kích động, là hắn biết cái này lợi hại tỷ phu, hội tới cứu mình. Người nào động thủ? Tiêu Hàn mặt không biểu tình hỏi, chỉ là trong giọng nói một màn kia dày đặc, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghe được. Gia hỏa kia. Triệu Dương mặc dù là một cái người thành thật, nhưng là cũng không phải là bảo thủ đần độn, hắn chỉ ngã trên mặt đất công tử ca nói ra. Còn có thể động sao? Tiêu Hàn hướng Triệu Dương hỏi. Triệu Dương gật gật đầu, sau đó nỗ lực đứng lên. Nhìn ra, hắn thương không nhẹ, mặc dù chỉ là một cái đơn giản động tác, nhưng lại nhe răng trợn mắt, để cái ý chí này kiên định hắn tử, cũng một mặt thống khổ thần sắc. Đánh trở về. Tiêu Hàn từ tốn nói. Triệu Dương do dự một chút, sau đó chậm rãi hướng công tử ca đi qua. Phương Chấn Dương có chút do dự, nhịn không được nói ra, muốn thật sự là đánh xảy ra chuyện, chỉ sợ không tiện bằng giao. Hiển nhiên, hắn vẫn có chút lo lắng. Tiêu Hàn nhìn Phương Chấn Dương liếc một chút, nói ra một câu để hắn chấn kinh tới cực điểm lời nói, hắn lao tử ta đều đánh qua, hắn xem như một cái dám. Phương Chấn Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc này hắn mới thật sự hiểu trước mắt người này đến là cỡ nào dữ dội. Chương 1109, nội ứng. Triệu Dương cũng không do dự, hắn không biết người trước mắt là ai, lại biết Tiêu Hàn đã để hắn làm như thế. Thì chắc chắn sẽ không sợ đối phương. Triệu Dương động thủ, đùng đùng không dứt một hồi đánh tơi bời. Bất quá hắn còn tính là có chừng mực, đánh cũng không nặng, chỉ là một chút vết thương da thịt. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn cho Tiêu Hàn đưa tới đại phiền toái, cho nên cũng chỉ là hơi ra một hơi, liền dừng tay. Tiêu Hàn lắc đầu, dạng này căn bản là không tính là cái gì trừng trị. Hắn đi qua, đột nhiên một chân đạp xuống tới. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn. Công tử ca chân bị Tiêu Hàn đạp gãy một đầu. Cái này khiến mọi người giật mình, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn xuất thủ vờ y ma nặng như vậy. Đoạn ngươi một cái chân, xem như trừng phạt, bất quá cái này cũng chưa hết, lao ra hỏa kia nếu không cho ta một cái công đạo, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tiêu Hàn cười lạnh. Ngay lúc này, công tử ca chuông điện thoại di động vang lên. Phương Chấn Dương tranh thủ thời gian cầm quá điện thoại di động. Khi nhìn thấy phía trên dãy số thời điểm, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là kinh thành đánh tới điện thoại, dãy số rất đặc thù. Cho ta. Tiêu Hàn đưa tay muốn đi qua điện thoại di động. Phương Chấn Dương tự nhiên không dám nhận điện thoại, hắn đưa điện thoại di động đưa cho Tiêu Hàn. Điện thoại kết nối, bên kia chuyển tới một uy nghiêm thanh âm, liên hợp, ngươi quay lại sao? Phương Chấn Dương trên đầu đổ mồ hôi, quả nhiên là người kia thanh âm. Hắn tạm thời đoán chừng là không thể quay về. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc, sau đó liền truyền đến lao hạ khẩn trương thanh âm. Tiêu Hàn, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Hắn bị ta cắt ngang một cái chân. Tiêu Hàn rất bình tĩnh no y điện thoại bên kia nhất thời ga ho the tờ một tiếng. Tiêu Hàn, ngươi quá phận, đừng tưởng rằng vị kia coi trọng ngươi, ta cũng không dám động tới ngươi. Hiển nhiên, lão hạ là phát điên, chính mình con trai duy nhất, bảo bối không được, lại bị cắt ngang một cái chân. Hắn quả thực có loại muốn ăn thịt người xúc động. Ngươi muốn động ta? Tiêu Hàn khỏe miệng buốc lên một tia cười lạnh. Tiêu Hàn, đây là ngươi chọc ta. Lão hạ lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn đem trách nhiệm đều do tại Tiêu Hàn trên đầu. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười trên mặt, lại lạnh dọa người, thượng bất chánh hạ tắc loạn, rõ ràng là con của ngươi hãm hại người khác, cướp đoạt khác người công ty, ngươi lại là ta trước trêu cho ngươi, các ngươi vô sỉ trình độ quả nhiên là một dạng. Tiêu Hàn lời nói không có chút nào khách khí, mặc dù Lao Hạ là Hoa Hạ có mấy người, cũng giống như vậy. Hừ, không phải liền là một cái bình dân mà thôi, ngươi Tiêu Hàn vậy mà liền nắm lấy không thả, chuyện này ta không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lao Hạ phẫn nộ nói, thả ngươi tổ tông cho dám thối. Tiêu Hàn đột nhiên mắng to lên. Bên kia Lão Hạ bị chửi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn lại đột nhiên mắng chửi người. Đi đến bọn họ vị trí này, dù cho là trong lòng có lại lớn hòa khí, cũng không có khả năng giống như là phố phường người một dạng chửi ầm lên, cho nên Lão Hạ trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma chưa kịp phản ứng. Phương Chấn Dương bọn họ đứng ở một bên nhịn không được mặt đều bạch, Tiêu Hàn đây cũng quá hung ác, thậm chí ngay cả Lão Hạ đều mắng, muốn là chuyển đi, chỉ sợ toàn người Hoa đều muốn trợn mắt hốt mồm. Bình dân ngươi lại tính là thứ gì, cho là mình cao cao tại thượng đúng hay không ở trong mắt Lão Tử, ngươi liền bình dân một cọng lông cũng không sánh nổi, Lão tên khốn kiếp, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại đúng hay không Lão Tử muốn bóp chết ngươi, giống bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, tại Lão Tử trước mặt xuất sắc ngươi cảm giác ưu việt. Lão Tử nhìn ngươi tựa như là đang nhìn một cái phân trong hầm giòi bỏ mở dạng. Tiêu Hàn chửi ầm lên, bên kia Lão Hạ khí chi run rẩy, kém một chút ngất đi. Hắn còn không có lời nói, Tiêu Hàn vừa tiếp tục nói, vốn còn muốn cho con của ngươi chừa chút tự gánh vác năng lực, bây giờ nhìn không cần, loại người này đánh cho tàn phế, mới sẽ không hại nước hại dân. Lão Hạ rốt cục kịp phản ứng, hắn biết Tiêu Hàn tính cách, ngay cả mình cũng dám đánh, muốn đối con trai mình động thủ lời nói. Đó là khẳng định một điểm do dự cũng sẽ không có. Tiêu Hàn, dừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Lao Hạ vội vàng nói. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn đã cúp điện thoại, sau một khắc, hắn hướng đi con trai của Lão Hạ, tại hắn tứ chi phía trên, tất cả đều đá một chân. Con trai của Lão Hạ sinh sinh bị đau tỉnh, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không biết hắn đối với mình làm cái gì. Chỉ bất quá tứ chi chi bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn. Để công tử này ca minh bạch, trên người mình hơn phân nửa phát sinh cái gì không chuyện tốt. Đưa đến trong bệnh viện, đem nghi phạm chặt chẽ trông giữ, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cho gặp nghi phạm. Tiêu Hàn lạnh lùng. Kiến thức đến Tiêu Hàn cường thế, Phương Chấn Dương nào dám có lời vô ích gì, trực tiếp đem con trai của Lão Hạ mang đi. Vừa mới cúp điện thoại di động, bên kia Lão Hạ điện thoại lại đánh tới. Người đem nhi tử ta thế nào? Lão Hạ phẫn nộ nói. Đánh cho tàn phế. Tiêu Hàn bình tĩnh. Lão Hạ kém một chút bạo tẩu, trong lòng của hắn rét lạnh, hôn đả này thực có can đảm làm dạng này sự tình. Tiêu Hàn, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ. Hắn gầm thét quát. Ngu ngốc. Tiêu Hàn bĩu môi, nhớ kỹ lại có tác dụng cái gì? Hắn cúp điện thoại, trực tiếp bóp nát điện thoại di động, lười nhác nghe Lão Hạ nói nhảm. Vừa làm xong đây hết thảy, một chiếc điện thoại liền đánh tới Tiêu Hàn trên điện thoại di động. Đây là Băng Nguyệt gọi điện thoại. Trong giọng nói của nàng mang theo một vòng dày đặc, vị kia bị tập kích, có nội ứng phối hợp tác chiến, đã điều tra ra là ai, ta muốn hỏi ngươi một chút, chúng ta muốn hay không động đến hắn loại chuyện này, thật sự là quá lớn. Băng Nguyệt cân nhở ở cờ thời gian rất lâu, lúc này mới cho Tiêu Hàn gọi cú điện thoại này, nàng một người không dám làm loại này quyết định, chỉ là đem tin tức gáp xuống tới. Nàng cần nghe người khác ý kiến, dù sao liên quan đến người, đứng tại vị đưa quá cao. Người nào? Tiêu Hàn hỏi. Nội ứng, loại người này so địch nhân càng thêm đáng giận. Mà lại đặc biệt là những quan viên kia, còn làm ra dạng này sự tình, càng là không thể tha thứ. Lão Hạ. Băng Nguyệt trực tiếp nói cho Tiêu Hàn thân phận đối phương. Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch Băng Nguyệt tại sao muốn hỏi ý kiến hỏi mình. Lão Hạ thân phận, thật sự là quá cao. Bọn họ không sợ hắn, nhưng là nếu thật là động Lão Hạ, tuyệt đối sẽ dẫn phát một phen chấn động. Mà lại đối với Hoa Hạ hình tượng đến, cũng không là một chuyện tốt. Nói cho vị kia, để vị kia làm lựa chọn. Tiêu Hàn ngẫm lại, ngồi ra quyết định như vậy. Việc quan hệ vị kia, bọn họ muốn một mực đè ép, cũng không phải chuyện này, chỉ có nói cho vị kia, để vị kia tự mình làm lựa chọn, đến hơi một tí Lão Hạ, liền để vị kia chính mình quyết định. Đây là một nước sự tình, Tiêu Hàn bọn họ không có đứng ở vị trí này. Cũng không thể đầy đủ rất tốt làm ra quyết định gì đi ra. Tốt, ta nghe ngươi. Băng Nguyệt làm ra quyết định. Chờ một chút. Tiêu Hàn đem nơi này sự tình một lần. Một hồi con trai của lão hạ làm quá chuyện thất đức, đều sẽ phát cho ngươi, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Băng Nguyệt nói thẳng. Chương 1110, lão hạ xong. Liền lão hạ đều tự thân khó đảm bảo, vị kia rất có thể muốn động hắn, huống chi là lão hạ nhi tử. Đu nờ dê, lão bà nhớ ta không. Tiêu Hàn đột nhiên nói sang chuyện khác. Băng Nguyệt bên kia sắc mặt có chút đỏ, bị Tiêu Hàn một tiếng này lão bà kêu lòng có chút hốt hoảng. Tuy nhiên cùng Tiêu Hàn đột phá một bước cuối cùng, nhưng là nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn thản nhiên. Không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại, Băng Nguyệt cái này nữ bạo lòng, vợ ơ y ma khó được có chút chật vật. Một bên Triệu Dương, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút cổ quái, hắn biết Tiêu Hàn không chỉ một nữ nhân, nhưng là hắn lại để ngay trước Triệu Quyên mặt liếc mắt đưa tình, thật chẳng lẽ không sợ tỉ tỉ mình ăn giấm. Bất quá nhìn Triệu Quyên một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng, Triệu Dương nhịn không được cười khổ, chính mình chân thực xen vào việc của người khác, tỉ tỉ đều không thèm để ý, hắn lại ở một bên quan tâm. Tại phụ thành phố tìm một cái quán rượu, mở hai cái gian phòng, Tiêu Hàn vì Triệu Dương liệu thương. Rất nhanh, Triệu Dương thương thế liền đã bị chữa trị. Đối Tiêu Hàn y dị thuật thần kỳ, Triệu Dương cũng sớm đã giải, hắn lúc đầu chân bị đánh gãy, còn có mâu thân mình bệnh nan y, đều là Tiêu Hàn chữa trị xong. Trên người hắn cái này một chút vết thương nhỏ, căn bản cũng không tính là gì. Triệu Quyên đã cho mẫu thân của nàng gọi điện thoại, nói cho nàng Triệu Dương bị cứu ra, không có chuyện gì. Triệu Quyên mẫu thân lúc này mới yên tâm, khi Triệu Dương bị tóm lên lúc đến đợi, nàng kém một chút ngất đi, bây giờ nghe nói Triệu Dương không có việc gì, rốt cục buông lỏng một hơi. Đương nhiên, đối Tiêu Hàn Triệu Quyên mẫu thân càng thêm cảm kích. Tỷ phu, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Triệu Dương hướng Tiêu Hàn hỏi. Lão hạ là ai? Người Hoa không có không biết, đắc tội một người như vậy, không cần phải nói đều biết phải có đại phiền toái. Ngươi về trước đi xử lý ngươi sự tình, nơi này sự tình ngươi cũng không cần qua nở. Tiêu Hàn khoát tay, để Triệu Dương rời đi. Triệu Dương do dự một chút, hiển nhiên là không muốn dạng này vừa đi chi. Hàn thấy, chuyện này là mình náo ra đến, muốn thật sự là cái kia lão hạ đến hưng sư vấn tội. Chính mình một mình gánh chịu là được, tiết kiệm liên lụy Tiêu Hàn. Triệu Quyên gặp Triệu Dương không đi, nàng rất lợi hại giải chính mình cái này đệ đệ, biết nàng đang suy nghĩ gì. Mặc dù có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, nhưng là Triệu Quyên cũng biết, đệ đệ mình lưu tại nơi này, không có một chút tác dụng nào. Ngươi đi về trước đi, chuyện này giao cho tỷ phu ngươi xử lý là được. Triệu Quyên mở miệng, để Triệu Dương trở về. Gặp tỷ tỷ mình cũng nói như vậy. Triệu Dương cái này mới rời khỏi. Đi, ngủ qua. Tiêu Hàn ôm Triệu Quyên, ta vừa cười vừa nói. Hắn không có chút nào lo lắng, mặc dù Lão Hạ tự mình đến, hắn cũng không sợ. Trên thực tế, Lão Hạ xác thực muốn đi qua, nhưng lại bị hạn chế xuất hành. Vị kia tự mình hạ lệnh, bí mật bắt Lão Hạ. Hiển nhiên, lấy vị kia tính cách, biết Lão Hạ cũng là hại người một nhà về sau. Hiển nhiên không có ý định cứ như vậy dễ dàng tha thứ Lão Hạ. Kinh thành có động tác, Tiêu Hàn cũng có động tác, hắn tự mình chỉ huy, tăng thêm thần kiếm cung cấp tình báo, trực tiếp cầm xuống rất nhiều người. Mà lại, Tiêu Hàn cùng một số người đã hảo chiêu hô, mấy cái kia đã từng quát lớn qua phương Trấn Dương người, tất cả đều bị cầm xuống. Bọn họ vết bẩn rất nhiều, tùy tiện tra một cái, cũng đủ để muốn bọn họ mũ ô xa. Mà Phương Trấn Dương cũng leo lên ngồi phụ thành phố thanh thứ nhất ghế xếp, tăng thêm có Tiêu Hàn làm chỗ dựa, bởi vậy có thể thấy được, ngày sau hắn con đường làm quan, tuyệt đối là một mảnh đường bằng phẳng. Cái này khiến không ít người hâm mộ, Phương Trấn Dương thật sự là đi vận cất chó, vờ ơ y ma bỡ đỡ được dạng này một cái manh nhân. Đương nhiên, cũng có người chế dễ ước, cảm thấy đây chỉ là nhất thời, chờ kinh thành lao hạ kịp phản ứng, Phương Trấn Dương liền muốn không may. Bọn họ còn không biết, Lão hạ hiện tại đã bị tóm lên tới. Người công tử kia ca cũng mắt trợn tròn, hắn bị kinh thành người tới mang đi, khi biết mình phụ thân bị bắt về sau, hắn kém một chút ngất đi. Lớn nhất ỷ vào gặp chuyện không may, hắn biết mình hoàn toàn xong đời. Hoán độc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tiêu Hàn, lão hạ nhi tử hận không thể ăn Tiêu Hàn, bất qua sau đó, trên mặt hắn lại là một mảnh màu cho tàn. Lão hạ nhi tử rõ ràng, chính mình cả đời này, cũng đừng hòng báo thù. Hắn đã hoàn toàn xong. Kinh thành, vị kia thần sắc có chút phức tạp, nhìn lấy trước mắt trong vòng một đêm đầu bạc lão hạ, hắn thở dài nói, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì tả cờ A lão hạ không nói gì, được làm vua thua làm giặc, hắn làm ra quyết định kia về sau, liền nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không có nghĩ đến đến như vậy đột nhiên mà đã. Ta có một cái yêu cầu. Lão hạ thanh âm có chút khàn khàn, cũng không tiếp tục phục trước kia ngạo khí. Vị kia nhìn chằm chằm lão hạ, ra hiệu hắn nói tiếp. Ôm lấy nhi tử ta một cái mạng. Lão hạ trong mắt lóe lên một tia thương yêu. Vị kia trầm mặc một chút, lúc này mới lắc đầu, nói ra, làm không được. Lão hạ thần sắc suy bại, giống như là chỗ có sức lực, đều trong nháy mắt từ trong thân thể rút ra ngoài một dạng. Hắn nhìn qua vị kia, đàn ở dê cha tờ nói ra, thần kiếm thật trọng yếu như vậy sao? Vị kia gật đầu, trịnh trọng nói, nếu không có thần kiếm, quốc tướng không quốc. Đây là cực lớn khẳng định, là đối thần kiếm tác dụng một loại khen ngợi. Dù cho là Trần Giang tổ kiến mới tổ chức, tại vị kia trong lòng, cũng không có khả năng có thần kiếm trọng yếu. Đặc biệt là gần nhất, Trần Giang rất ít xuất hiện, cái tổ chức kia đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mà đối với thần kiếm, vị kia càng thêm nhìn chúng. Ha ha ha! Lão hạ phát ra thê thảm cười to. Vị kia cũng không tiếp tục nhìn lão hạ liếc một chút, xoay người rời đi. Đã làm ra quyết định, vị kia liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Lão hạ lần này phạm sai lầm thật sự là quá lớn, mạng hắn cũng không cần nói, một khi hắn xảy ra chuyện, tuyệt đối phải nhấc lên một trận gọn sóng. Chính đàn phía trên rung chuyển, toàn bộ hoa hạ cũng có thể rơi vào bùn trong đàm, vô luận lão hạ là bởi vì lý do gì ra tay với hắn, hắn đều muốn gánh chịu ứng có trách nhiệm. Về phần Tiêu Hàn, đem phụ thành phố sự tình giải quyết về sau, thì trở lại Thiên Dương thành phố. Vừa vặn đuổi tới chủ nhật, tất cả mọi người tại, chỉ có một cái Đông Phương Khuynh Thành đã rời đi, nàng là một người bận rộn, đang đứng ở sự nghiệp thời đỉnh cao, tự nhiên không có khả năng rảnh rỗi. Không có nhìn thấy Đông Phương Khuynh Thành, Tiêu Hàn có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, song lại còn có rất nhiều nữ nhân ở chỗ này đây, Tiêu Hàn không thể làm cho các nàng không thoải mái. Thầm nghĩ đọc, để ở trong lòng là được rồi. Mọi người cũng không xách sự tình gì, chỉ là cùng một chỗ nói chuyện thiếm, các nàng biết Tiêu Hàn ra đi làm việc, sau khi trở về hơn phân nửa đã rất mệt mỏi. DNG, mùa xuân đại hội thể dục thể thao 2 ngày này liền muốn bắt đầu, ta đã cho ngươi báo một chút hạng mục, đến lúc đó ngươi nhất định đi tham gia trận đấu. Tô Mộc Thanh đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nói với Tiêu Hàn. Không đi được hay không, Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn qua trận đấu. Đây không phải là khi dễ người sao? Nếu để cho người khác võ giả biết, khẳng định hội cười đến rụng răng. Không được, lần này ngươi nhất định phải tham gia. Chu Tước mở miệng, rất lợi hại kiên định đứng tại Tô Mộc Thanh bên này. Như thế để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, trong lòng của hắn minh bạch, Tô Mộc Thanh các nàng như thế đồng lòng, khẳng định là có nguyên nhân gì ở chính giữa đây. Chương 1111, Hàn Quốc nữ lao sư. Không tệ. Hảo hảo giáo huấn một chút cái kia phách lối nữ nhân. Hàn Mộng Kỳ cũng tới Long Cung, nàng nắm bắt nắm tay nhỏ, rất là không cam lòng. Đến chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn một mặt kỳ quái hỏi. Tướng nhìn nhau một cái, Chu Tước vì Tiêu Hàn giải thích, cũng là tới một cái Hàn Quốc lao sư, khiêu khích Thanh Thanh, nói rõ Thanh tỷ chỉ huy trực ban học sinh đều là phế vật, bọn họ Hàn Quốc học sinh mới là ưu tú nhất, lần này đại hội thể dục thể thao, bọn họ muốn lấy ưu thế tuyệt đối. Áp đảo Thanh Thanh tỷ học sinh, để người Hoa biết bọn họ Hàn Quốc lợi hại. Khẩu khí thật là lớn. Tiêu Hàn cười lạnh. Gặp Tiêu Hàn tức giận, Chu Tước các nàng nhất thời biết, sự tình thành. Hàn Quốc tất cả đều là tự đại hạng người, bản sự không, cũng không muốn mặt công phu tu luyện lô hỏa thuần thanh. Yên tâm đi, lần này nhất định cho cái kia Hàn Quốc một bài học. Tiêu Hàn bĩu môi, đối Hàn Quốc rất khinh thường. Quá tốt. Tô Mộc Thanh vốn đang lo lắng Tiêu Hàn không đáp ứng, dù sao để hắn một cái có thể giết Thiên Vương đỉnh phong đại cao thủ, đi làm loại chuyện này, thật sự là có chu tờ đại tài tiểu dụng cảm giác. Kết quả Tiêu Hàn lại ra ngoài ý định đồng ý, cái này khiến nàng thật cao hứng. DNG, ngươi cũng cho ta báo cái gì hạng mục? Tiêu Hàn ngẫm lại hỏi. Không nhiều, cũng liền 1.500m chạy cự ly dài, 800m chạy cự ly dài, 400m tiếp sức, 100m chạy nhanh. Nhảy cao, nhảy xa, quả tạ, bóng bàn, hắn thời gian có xung đột, ta đều không có cho người báo. Tô Mộc Thanh có chút tâm hỏng nói ra, nàng tại Tiêu Hàn trước mặt, nhiều lần đều rất cường thế, nhưng là cũng biết mình hôm nay làm quả thật có chút quá phận. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn gật gật đầu, vợ ơ y ma không có tức giận, chỉ là nói với Tô Mộc Thanh, ban đêm ta và ngươi nói chút lời nói. Tô Mộc Thanh mặt đều bạch, Tiêu Hàn rõ ràng là tức giận, cái gì gọi là ban đêm cùng hắn nói chút lời nói, tuyệt đối phải tốt một phen dạy vào nàng. Bất quá, nghĩ đến cái kia Hàn Quốc nữ lao sư nói chuyện qua, Tô Mộc Thanh cắn răng một cái, ngược lại là hung hăng gật đầu, một mặt kiên định, hiển nhiên dự định lấy thân thể tự ma, cũng phải để cái kia Hàn Quốc nữ lao sư đẹp mắt. Vào lúc ban đêm, chí ít cả tòa nhà trong biệt thự, chỉ nghe thấy Tô Mộc Thanh cái kia khó mà kiềm chế thanh âm, để mọi người tất cả đều sắc mặt đỏ bừng. Một đôi cậu nam nữ, Lý Ôn Nguyễn lẩm bẩm miệng, phong bế chính mình tính lực, lúc này mới ngủ mất. Ngày thứ hai, Tô Mộc Thanh liền xin phép nghỉ đều là Tiêu Hàn gọi điện thoại, sợ mình nhị thúc nghe được chính mình thanh âm khàn khàn kia. Bại hoại. Nàng kiều mị trắng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó nhắm mắt lại thì ngủ mất. Muốn nói thực lực, nàng cũng đã tăng lên tới thái đầu cảnh giới, thân thể khôi phục năng lực cường hãn, nhưng là đêm qua bị dày vò quá ác. Tiêu Hàn thì là tâm tình thư sướng, cười ha ha, mặc xong quần áo, sảng khoái tinh thần đi ra ngoài. Người cao y tên Na Y, cũng không phải đau lòng một chút Thanh Thanh. Lý Ôn Nguyễn trừng Tiêu Hàn liếc một chút, một mặt bất mãn, liền xem như không cần nhìn, đều biết Tô Mộc Thanh khẳng định bị dày vò hỏng. Người nữ nhân này biết cái gì, ta đây mới là đau nàng. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Lý Ôn Nguyễn từ nhưng bất động, đều khi dễ thành như thế, còn nói thương nàng, quả thực cũng là nói vớ nói vẩn. Chu Tước cùng Triệu Quên các nàng thì là cười không nói, các nàng là người từng trải, tự nhiên biết Tiêu Hàn đau. Cái kia là có thể làm cho các nàng hạnh phúc đến thực cờ hờ ơn tờ ơ bên trong. Sự tình có một kết thúc, Tiêu Hàn cũng muốn từ bản thân tiểu đồ đệ, hắn tại y lìa trong quán, hiện tại Diệp Dương lại nhưng đã có thể độc lập ngồi xem bệnh. Tuy nhiên cái này có chút khó tin, nhưng là có chút người thử một chút, không nghĩ tới Diệp Dương vợ ơ y ma thật sự đem bọn hắn mau bệnh trị tốt, lúc này mới tin tưởng cái này tiểu thần y lìa đương nhiên, mỗi lần Diệp Dương ngồi xem bệnh thời điểm. Luôn có Hạ Vũ Ngưng ở bên cạnh chỉ đạo, đây cũng là hắn có can đảm ngồi xem bệnh nguyên nhân. Tiêu Hàn còn không biết nơi này sự tình, khi hắn trở lại chỗ khám bệnh thời điểm, kinh ngạc phát hiện, bất quá chỉ là một cái chỗ khám bệnh mà thôi, vờ ơ y ma xếp thành hàng dài. Hắn đi vào bên trong, lại bị người ngăn lại. Xếp hàng xếp hàng. Ngăn lại Tiêu Hàn người không kiên nhẫn nói ra. Tiêu Hàn chỉ chính mình, sau đó nhìn xem chính mình chỗ khám bệnh. Một mặt dở khóc dở cười. Cười cái gì cười vừa nhìn liền biết ngươi không phải người tốt lành gì. Ngăn đón Tiêu Hàn cái kia anh em cười lạnh nói, một mặt xem thường thần sắc. Tiêu Hàn im lặng, không khe mở đế y đối phương, hướng trong phòng khám đi đến. Ngươi không thể chen ngang, quay lại. Cái kia anh em vươn tay sắp bắt được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thân thể hơi trao đảo một cái, thì tránh thoát người thanh niên kia tay, hắn tiếp tục đi vào bên trong. Đây là ta phòng khám bệnh. Ta đi vào không tính la chén ngang. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, nhất thời để người thanh niên kia mắt trợn tròn. Bọn họ lại tới đây, cũng nghe nói, cái kia tiểu thần y có một cái sư phụ, chỉ là có chuyện đi làm việc qua, không nghĩ tới lại chính là trước mắt người này. Cái kia ngăn đón Tiêu Hàn thanh niên, trên thân càng là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, chính mình vờ ơ y ma đắc tội phòng khám bệnh lão bản, không biết đối phương còn có nguyện ý hay không cho mình xem bệnh. Tiêu Hàn ca ca, ngươi tới. Hạ Vũ Ngưng nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện, nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nàng cũng không phải là vẫn luôn ở tại Long Cung bên trong, có đôi khi ở tại Bất Tử Đường. Tiêu Hàn quay lại, nàng thật là còn không biết đâu, nhìn thấy Tiêu Hàn, tự nhiên nhịn không được lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mà Diệp Dương ở thơ y điếm na y, rất nghiêm túc cho người ta chuẩn bệnh. Nửa ngày, hắn mới lộ ra nhưng thần sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghiêm túc. Nói ra, ngài đây không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là có chút phong hàn sinh bệnh, ta cho ngài mở chút thuốc, ăn được một ngày, rất nhanh liền tốt. Nói xong, Diệp Dương viết một cái toa thuốc. Bất quá, hắn không có trực tiếp giao cho bệnh nhân, mà chính là giao cho Hạ Vũ Ngưng. Tiêu Hàn một tay lấy đơn thuốc lấy tới, quét hai mắt, trực tiếp đưa cho người bệnh nhân kia, nói ra, dựa theo toa thuốc này ăn một ngày là được. Toa thuốc này không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu gia hỏa dùng thuốc trung quy trung củ, đã coi như là sơ nhập môn kính. Loại học tập này y thuật tốc độ, để Tiêu Hàn rất hài lòng. Có lẽ theo người khác, có Chu Tờ thật không thể tin, đối một đứa bé, mà lại mới thu đồ đệ chưa được mấy ngày, làm sao có thể yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Nhưng là Tiêu Hàn bọn họ mạch này, muốn chân chính chuyển thừa đến thiên tà y y hay một mạch tinh túy, chính là muốn thiên tư nghịch thiên người. Bình thường người, không thích hợp Tiêu Hàn bọn họ mạch này. Ngươi là ai nha, để vị này hạ thần y y hay nhìn xem á bệnh nhân lại không nguyện ý, dù sao Diệp Dương niên kỷ quá nhỏ, mặc dù có y y thuật, cũng để người trong lòng có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Cùng nói bọn họ là chạy Diệp Dương đến, không bằng nói là chạy Hạ Vũ Ngưng cái này thần y đi tới. Sư phụ! Diệp Dương cái này mới nhìn đến Tiêu Hàn, nhất thời cao hứng hô một tiếng. Người bệnh nhân kia giật mình, thế mới biết người thanh niên này lại là tiểu thần y đi sư phụ. Hắn nhưng là nghe nói, tiểu thần y đi sư phụ là một cái so Hạ Vũ Ngưng cái này nữ thần y đi còn muốn lợi hại hơn thần y đi. Y đi thuật vượt qua nàng không chỉ 10 lần. Đã hắn nói không có vấn đề, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Nghĩ tới đây, bệnh nhân này tranh thủ thời gian hướng Tiêu Hàn xin lỗi, sau đó cầm đơn thuốc buốc thuốc qua. Chương 1112, Tiêu gia người tới. Sư phụ, ngươi đến khám bệnh đi. Diệp Dương nhìn qua Tiêu Hàn, muốn lui xuống đi, Tiêu Hàn khoát tay, nói thẳng, không cần, đây là ngươi nhất định phải kinh lịch một cái quá trình, ta thì cùng sư mẫu của ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Diệp Dương ngẫm lại, nghiêng chính mình cái đầu nhỏ, nói ra, tốt ta có Tiêu Hàn cùng Hạ Vũ Ngưng hai cái thần y ở chỗ này, những bệnh nhân kia trong lòng mừng rỡ, trong lòng bọn họ vốn là còn một điểm lo lắng, bây giờ lại toàn đều biến mất. Hai cái thần y nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Hết thể mấy chục người, khi Diệp Dương xem hết, đều đã là buổi tối. Trong này ở giữa, Tiêu Hàn chỉ điểm ra Diệp Dương một chút sai lầm, cũng vì hắn giảng giải. Tiểu gia hỏa nghe được rất nghiêm túc, tiến bộ nhanh chóng. Một tận tới đêm khuya, mới có người tới đón Diệp Dương. Anna ở tại Thiên Dương thành phố, Diệp Phong tuy nhiên ở tại Kinh Thành, nhưng là qua mấy ngày cũng sẽ quay lại. Tăng thêm Anna cũng bận rộn lấy chính mình sinh ý, ngược lại là cũng không có chút nào cô độc. Người nước ngoài tư tưởng, cùng chúng ta không giống nhau lắm, bọn họ tương đối mà nói, rất là độc lập. Hảo hảo tu luyện. Chân khí mới là chúng ta mạch này y lý thuật căn bản, không có chân khí, ngươi không cách nào thi triển chúng ta mạch này cường đại nhất y lý thuật. Tiêu Hàn dặn dò. Ta biết sư phụ. Diệp Dương non nớt thanh âm tràn ngập kiên định. Tránh thức giải cái thế giới này về sau, Diệp Dương mới hiểu được, mình có thể trở thành Tiêu Hàn đệ tử, là may mắn bực nào sự tình. Tiêu Hàn cùng Hạ Vũ Ngưng chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, mấy đạo khí tức dâng lên, phá lệ cường đại. Bên trong một đạo khí tức, Tiêu Hàn hết sức quen thuộc. Xảy ra chuyện. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn Hạ Vũ Ngưng liếc một chút, nói ra, ngươi về trước đi, ta qua làm một ít chuyện. Hạ Vũ Ngưng biết lấy thực lực mình, đi theo Tiêu Hàn, cũng không có khả năng giúp được việc gấp cái gì. Nàng gật gật đầu, trung thực lái xe, rời đi nơi này. Về phần Tiêu Hàn, hắn đằng không mà lên, phóng tới một phương hướng khác. Tiêu Tuyết chỗ mái nhà phía trên. Nàng bên người đi theo Hồ Tiểu Hàm, mặt không biểu tình chằm chằm lấy trước mắt một đám người. Tiêu Tuyết, ta mặc kệ ngươi bây giờ đến là chết người vẫn là người sống, đều muốn cùng ta trở về, gia chủ có lệnh, nếu là ngươi dám phản kháng, giết không tha. Hết thảy bốn cái cường giả, tất cả đều ăn mặc trường bào màu trắng, một mặt cao ngạo nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết. Tiêu gia cùng ta, không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi không nên ép ta xuất thủ. Tiêu Tuyết thần sắc lạnh lùng. Nàng phóng xuất ra chính mình khí tức, mơ hồ ở giữa, vậy mà liền nhanh muốn đi vào thiên vương cảnh giới. Chúng ta bốn tôn thiên vương, ngươi còn không có tiến vào thiên vương cảnh giới. Tiêu Tuyết, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được chúng ta sao? Cái kia bốn cái Tiêu gia cường giả cười lạnh. Bọn họ đều là thiên vương cường giả, mà Tiêu Tuyết còn không có tiến vào thiên vương cảnh giới. Không thành thiên vương, cũng là con kiến hôi, bọn họ ăn chắc Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết không nói gì. Thái độ rất lợi hại kiên quyết, nếu là mấy người muốn mạnh mẽ mang đi nàng, vậy cũng chỉ có nhất chiến. Cái này hồ ly tinh không tệ, ta muốn. Bên trong một cái thiên vương cường giả đột nhiên âm trầm cười một tiếng, một đôi nhìn về phía Hồ Tiểu Hàm con ngươi, tràn ngập tham lam. Hồ Tiểu Hàm bị đối phương ánh mắt nhìn run một cái, nàng tránh sau lưng Tiêu Tuyết, không dám đối mặt với đối phương. Nàng thực lực quá yếu, thiên vương cường giả đối với nàng tới nói, như là thần linh. Ta ái nô, ngươi cũng dám muốn ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, sau một khắc, cái kia thiên vương hoành bay ra ngoài, trước ngực bị người đạp một chân, toàn bộ đều sụp đổ xuống, xương sườn không biết đoạn bao nhiêu cái. Tiêu Hàn từ bầu trời phía trên hạ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đảo qua đối phương, để bọn hắn biến sắc. Tiêu Tuyết khỏe miệng nhẹ nhàng nhất động, giống như là bước lên vẻ tươi cười, nhưng là rất nhanh biến mất. Nàng là cố ý tản mát ra chính mình khí tức, dạng này liền có thể dẫn Tiêu Hàn tới. Hồ Tiểu Hàm bị Tiêu Hàn một tiếng ái nô, nói toàn thân run lên, bất quá lúc này, nàng lại lạ thường không có cái gì phản bác tâm tư, ngược lại có một loại vô cùng cảm giác an toàn. Ngươi là người phương nào dám đả thương Tiêu gia ta cường giả? Đối phương một cái thiên vương cường giả giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt sát ý ngập trời. Tiêu gia không thể nhục, giết không tha. Một cái khác thiên vương cường giả cũng mở miệng, trực tiếp động thủ, lại muốn chém giết Tiêu Hàn. Bọn họ quá cường thế, không đợi Tiêu Hàn trả lời, thì muốn giết hắn. Theo bọn hắn nghĩ, một cái thiên nhân cường giả mà thôi, không biết dùng phương pháp gì, thương tổn bọn họ đồng bạn, nhưng chỉ cần chính diện nhất chiến, Tiêu Hàn khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Ha ha! Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, chỉ là từ cái này bốn người trên thân, cũng có thể thấy được đến cái kia cái gọi là Tiêu gia, là bực nào ngang ngược. Hắn không có triệu hoán tinh thần chiến giáp, bởi vì không cần thiết. Cái này bốn cái thiên vương bên trong, chỉ có một cái thiên vương trung kỳ tồn tại, còn bị Tiêu Hàn kích thương một người, bọn họ mặc dù liên thủ, cũng uy hiếp không được Tiêu Hàn. Tuy nhiên chưa từng tiến vào thiên nhân trung kỳ, nhưng là vững chắc cảnh giới về sau, Tiêu Hàn chiến lực đã bị đẩy lên thiên vương đỉnh phong tầng thứ. Tam đại thiên vương liên thủ, giết tới. Bọn họ chiêu số vô cùng tàn nhẫn, tất cả đều là chém giết gần người tuyệt học, muốn trong nháy mắt diệt sát Tiêu Hàn. Lại không muốn ảnh hưởng đến thế tục. Dù sao, có chút quy củ không thể đánh vỡ, nếu không thì coi như bọn họ là người của Tiêu gia, cũng không dám ở nơi này làm hư quy củ. Thế tục cường giả, không phải bày biện nhìn, bọn họ một khi làm hư quy củ, đừng nói là thiên vương, dù cho là một cái thánh tôn đều phải chết. Là một cái siêu cấp đáng sợ gia tộc, Tiêu gia càng là rõ ràng thế tục đáng sợ. Một đám phế vật. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tiến lên, cùng ba tôn thiên vương cường giả chém giết gần người. Kịch liệt va chạm không ngừng truyền đến, ba cái thiên vương cường giả gần như trong nháy mắt liền bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài, bọn họ tất cả đều là từng ngụm phun máu, đụng phải rất lợi hại bị thương nghiêm trọng. Ba người nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên, cái này đến là người phương nào, cái kia quỷ dị thủ đoạn, ba người bọn họ liên thủ cũng đỡ không nổi, mà lại Tiêu Hàn tại thiên nhân cảnh giới. Nhưng là cái kia không kém chút nào thiên vương đỉnh phong thực lực, để Tiêu gia mấy cái tôn thiên vương chấn kinh hãi kém một chút ngất đi. Bọn họ minh bạch, chính mình đụng phải tấm sắt, đây tuyệt đối không phải bình thường võ giả. Ngươi đến là ai bên trong một cái thiên vương chất vấn? Thần kiếm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nôn ra bản thân tên, giống như một trận gió lốc đảo qua tứ đại thiên vương cường giả. Bọn họ giờ mới hiểu được, là sao chính mình hội bị bại thảm như vậy, thần kiếm Tiêu Hàn. Cũng sớm đã là có thể giết thiên vương đỉnh phong cường giả. Hắn thực lực, căn bản cũng không có thể dùng cảnh giới đến độ lượng. Bốn người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thảm bại phần. Nghĩ đến Tiêu Hàn thủ đoạn QNZ phong cách, bọn họ HIHUNZ khỉ hệ VVA, lo lắng Tiêu Hàn thật giết bọn hắn. Đây là Tiêu gia ta nội bộ sự tình, ngươi tại sao muốn nhúng tay bọn họ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thần kiếm Tiêu Hàn, bọn họ không muốn trêu chọc. Bởi vì ai cũng biết, đây là tương lai muốn quật khởi một thanh niên cường giả, hiện tại còn chưa thể uy hiếp được bọn họ, nhưng là ngày sau lại khó nói. Nếu như không tất yếu, Tiêu gia cũng không nguyện ý trêu chọc. Chương 1113, càng muốn cho ngươi. Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết ở giữa có quan hệ, đây là bọn họ không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ cầu nguyện, giữa hai người quan hệ tuyệt đối không nên quá thân mật, không phải vậy lời nói, muốn đem Tiêu Tuyết bắt về, chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi muốn động ta người, còn nói ta nhung tay, trò cười Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt khinh thường. Tiêu gia cái kia mấy cường giả, toàn đều đem ánh mắt tập trung ở bắt đầu bị Tiêu Hàn đạp bay cái kia thiên vương trên thân, trong lòng bọn họ thầm hận, nếu không phải ra hỏa này, Tiêu Hàn cũng không trở thành xuất thủ. Hắn lại muốn cướp đoạt Tiêu Hàn nữ nhân, người nào không biết Tiêu Hàn ra hỏa này phong lưu, mà lại muốn là động hắn nữ nhân bên cạnh, so động đến hắn còn nghiêm trọng. Mới vừa rồi là huynh đệ chúng ta nhiều có đắc tội, chúng ta hướng ngươi bồi tội, nhưng là Tiêu Tuyết chúng ta là nhất định muốn mang về, còn mời quân ý không nên nhúng tay. Bốn người miễn cưỡng đứng lên, cưỡng ép ổn định thương thế, sau đó nói với Tiêu Hàn. Bọn họ trong giọng nói không còn có một điểm ngang ngược, nã mờ đờ ơ mở lớn cũng là đạo lý quyết định, Tiêu Hàn thực lực siêu vượt bọn họ, còn có thần kiếm làm hậu thuẫn, bọn họ tự nhiên không dám quá mức đắc tội. Nơi này chung quy là trần thế, không phải hắn Tiêu ra địa bàn. Ngươi là không có não tử sao? Ta vừa nói xong, ngươi liền muốn đụng đến ta? Người Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, cái kia bốn cái Tiêu gia thiên vương toàn cũng nhịn không được giật mình. Bọn họ lúc này mới lý giải Tiêu Hàn ý tứ, không chỉ có cái kia hồ ly tinh là Tiêu Hàn ái nô, chẳng lẽ liền Tiêu Tuyết cũng là hắn nữ nhân? Tiêu Tuyết cũng là ta ái nô. Tiêu Hàn cười ta nói. Tiêu Tuyết mặt ngọc hung hăng run rẩy hai lần, nàng đứng ở nơi đó, không nói gì. Tiêu Tuyết không nói lời nào, Tiêu gia mấy cái kia thiên vương cường giả, tự nhiên là xem như Tiêu Tuyết ngầm thừa nhận. Bọn họ có chút xoắn xuýt, Tiêu Tuyết cùng Tiêu Hàn có dạng này một mối liên hệ, vậy thật đúng là phiền phức. Bốn người liếc nhau, bọn họ cuối cùng làm ra quyết định. Đã dạng này, nơi này tình huống, chúng ta hội bẩm báo cấp gia chủ, để gia chủ đến định đoạt, gặp lại. Tiêu gia bốn cái thiên vương, xoay người rời đi, không dám lưu tại nơi này, không phải vậy lời nói. Ai biết Tiêu Hàn có thể hay không một cái khó chịu, trực tiếp đem bọn hắn diệt khẩu. Bốn người liên thủ, cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Bọn họ rời đi nơi này, chui vào hư không vô tận bên trong. Tiêu Hàn nhìn qua Tiêu gia bốn cái thiên vương rời đi bóng lưng, hơi khẽ cau mày, lại không nói thêm gì. Hắn lúc đầu muốn giữ đối phương lại, nhưng là cũng không muốn sự tình lấy tới vô pháp vãn hồi cấp độ. Chỉ là, hắn có một ít kỳ quái, mặc dù Tiêu Tuyết rời khỏi gia tộc, cũng không nên nhận dạng này đãi ngộ mới đúng, bỏ trốn, nhìn như nghiêm trọng, nói đến cũng không tính nghiêm trọng, cái này bên trong khẳng định có khác nguyên nhân. Nhìn Tiêu Tuyết liếc một chút, gặp nàng chưa hề nói ý tứ, Tiêu Hàn cũng không có hỏi lại. Ai là ngươi hái nô? Tiêu Tuyết một đôi nhìn không ra cảm tình con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đột nhiên mở miệng chất vấn. Tiêu Hàn nhíu mày một cái, nữ nhân này tức giận. Hắn cũng sớm đã cảm thấy, đối phương cũng không phải là cái gì con rối, chí ít hiên viên nhân vương hẳn là nhi nở nhờ mờ. Tiêu Tuyết không biết bởi vì nguyên nhân gì, đã khôi phục, nàng hiện tại cũng là một cái sống sờ sờ người, chỉ là nàng che giấu tâm tình mình á, chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhớ được người nào đó là hiên viên nhân vương đưa cho ta, cùng ta làm giao dịch. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết. Tuy nhiên Tiêu Tuyết biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Tiêu Hàn có thể cảm giác được, Tiêu Tuyết thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, có một cỗ băng lãnh khí tức quay chung quanh trên người mình, hiển nhiên Tiêu Tuyết là thật tức giận. "Tốt, nói đùa với ngươi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện, ta không rõ ràng, nhưng là Tiêu gia đã ra tay với ngươi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có vấn đề gì, lập tức cho ta biết, ta đoạn thời gian này hẳn là sẽ không rời đi Thiên Dương thành phố." Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, vẻ mặt thành thật nói ra. "Được." Tiêu Tuyết đáp ứng, đối mặt Tiêu gia cường giả, nàng cũng không đủ lực lượng có thể chống lại. Đột nhiên, Tiêu Tuyết giống là nhớ tới cái gì, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, kinh ngạc nói ra, "Ta có thể làm ngươi nữ nhân ngươi?" Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Tuyết vậy mà lại nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, chờ đợi nàng nói tiếp. Tiêu Hàn biết, Tiêu Tuyết lời nói khẳng định còn có đoạn dưới. Tiêu gia muốn bắt vì trở về, đơn giản là muốn ta làm đỉnh lô, đem ta luyện hóa, trợ giúp một người xung quan, ta cùng hiên viên nhân vương đi, cũng là bởi vì điểm này, ta không muốn hy sinh chính mình mệnh, qua thành tựu người khác, cho nên ta muốn phản kháng. Tiêu Tuyết rốt cục mở miệng, tự thuật nàng sự tình. Sau đó, nàng thần sắc có chút dữ tợn, lạnh lùng nói ra, bất quá ta không nghĩ tới là, hiên viên nhân vương vợ ơ y ma cũng là dụng ý khó dò. Hắn là nói là ưa thích ta, nhưng là trên thực tế, cũng là vì để cho ta trở thành hắn đỉnh lô, chỉ là hắn cũng không phải là biết luyện hóa bên ta phương pháp, liền xem như giết ta, cũng vô dụng, cho nên thì muốn có được ta thân thể. Hắn không thành công. Tiêu Hàn nhìn một chút Tiêu Tuyết là hoàn bích chi thân, hiển nhiên hiên viên nhân vương không có đạt được. Đương nhiên, trừ phi ta đồng ý, nếu không lời nói, muốn mạnh mẽ đạt được ta, căn bản cũng không khả năng. Kết quả hắn thẹn quá hóa giận, thì giết ta, đánh tan ta linh hồn, sau đó đem ta thi thể luyện chế thành vì con rối. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, ta từ nhỏ khác thường người đưa cho ta một kiện dị bảo, đem ta một tia linh hồn thu nhập bên trong, vẩn dưỡng đến bây giờ, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Tiêu Tuyết thần sắc tràn ngập hận ý, ngươi nhìn thấu Hiên Viên Nhân Vương tâm tư, quả nhiên là một cái nữ nhân thông minh. Tiêu Hàn cảm thán nói, ta trong lúc vô tình nghe được hắn cùng người khác đàm luận, thế mới biết, đáng tiếc, hối hận thì đã muộn, ta căn bản liền không có đào tẩu cơ hội. Tiêu Tuyết cắn chính mình ngôi, trên mặt tất cả đều là hận ý. Tiêu Hàn thở dài, một bên Hồ Tiểu Hàm, cũng là một mặt cảm thán, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Tuyết đi qua, đã vậy còn quá tràn ngập bi tình. Cho tới nay, nàng đều là bị tính kế một người. Tại sao muốn đem thân thể cho ta? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ, ta cũng là đánh thân thể ngươi chủ ý người. Ngươi không phải. Tiêu Tuyết nói chém sắt như chém bùn, một điểm chần chờ đều không có. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, thực ngay từ đầu ta là muốn giết ngươi. Cái này lời vừa nói ra, Tiêu Hàn nhất thời dùng mình, Tiêu Tuyết thực lực, có thể là xa xa tại lúc trước chiến hắn. Muốn thật sự là động thủ lời nói, hắn chỉ sợ thực biết bị xử lý. Tại sao lại không chứ? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi một tiếng. Ngay từ đầu muốn giết mình, về sau không có giết, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân gì, Tiêu Tuyết thay đổi chủ ý bởi vì ngươi không có đem ta khi con rối. Tiêu Tuyết trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, mang theo khó được một tia ôn nhu. Lại là nguyên nhân này, Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, người tốt có hảo báo, quả nhiên nói không sai. Chỉ là, muốn cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà để hắn đạt được một nữ nhân thân thể, Tiêu Hàn không nguyện ý, cho nên hắn rất lợi hại kiên định nói ra, ta không muốn thân thể ngươi, ta lại muốn cho ngươi. Tiêu Tuyết lộ ra giảo hoạt nụ cười, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng máy động, có một loại không tốt cảm giác. Chương 1114, giống nhau khí tức. Một đạo hồng sắc khí tức, trực tiếp chui vào Tiêu Hàn trong lỗ mũi. Nhanh đến Tiêu Hàn đều không có phản ứng chút nào thời gian, liền đã trúng chiêu. Thân thể của hắn trong nháy mắt không thể động, một cỗ khô nóng, từ trong lòng truyền đến, cái này khiến Tiêu Hàn cau mày, nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, chính mình bách độc bất xâm thân thể, vờ ơ y ma cũng trúng chiêu. Đây là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mị hoặc khí tức, bị ta luyện hóa đề thuần, tăng thêm một chút khôi lỗi thuật, liền xem như ngươi bách độc bất xâm, trong vòng nửa giờ, cũng đừng hòng động. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là nghĩ đến chính mình lại có một ngày lại bị người đẩy ngược, Tiêu Hàn im lặng tới cực điểm. Lúc này, hắn đã muốn không nhiều như vậy. Thân thể bị trực tiếp bắt lại, đưa đến trong phòng, Tiêu Tuyết để Hồ Tiểu Hàm hỗ trợ, cởi xuống Tiêu Hàn y y phục. Hồ Tiểu Hàm trong mắt lóe ra thần sắc kích động, hiển nhiên đối với nhiệm vụ này, rất lợi hại có một loại chờ mong cảm giác. Cũng không biết là bởi vì Tiêu Hàn đã từng đối nàng làm quá đồng dạng hành vi, vẫn là trong nội tâm nàng vốn là có loại này thừa số. Gần như trong nháy mắt, Tiêu Hàn y phục liền bị Hồ Tiểu Hàm hoàn toàn xé nát. Sau đó liền không có Hồ Tiểu Hàm sự tình, tại Tiêu Hàn bi ai trong ánh mắt, Tiêu Tuyết cùng hắn hòa làm một thể. Trên mặt lộ ra lấy thống khổ thần sắc, Tiêu Tuyết trên mặt tất cả đều kiên định. Tại trong cơ thể nàng, huyết mạch chi lực sôi trào. Một cỗ viễn cổ hồng mông khí tức chuyển tới, vờ ơ y ma cùng Tiêu Hàn trong thân thể khí tức dị thường tương tự. Tiêu Tuyết hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn lúc này, lại cảm giác không thấy những thứ này. Hắn đã hoàn toàn mê loạn, tại Tiêu Tuyết kinh ngạc thời điểm, cỗ khí tức kia chui vào Tiêu Hàn thể nội, trong nháy mắt, Tiêu Hàn có thể di động. Tại Tiêu Tuyết tiếng kinh hô bên trong, Tiêu Hàn xoay người đưa nàng đè ở phía dưới. Tiêu Tuyết tỉnh táo trên mặt, rốt cục bắt đầu biến nhan sắc. Nàng kinh hô một tiếng, vừa muốn có chút phản ứng, liền bao phủ tại Tiêu Hàn điên cuồng bên trong. Cái kia đạo khí tức, tại thân thể hai người bên trong vận chuyển, bắt đầu cải tạo thân thể bọn họ. Tiêu Tuyết lúc đầu bị đánh giết, luyện chế thành vì con rối, mặc dù nói linh hồn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng là cuối cùng không tính là người sống. Nhưng là tại cái này một cỗ trong hơi thơ, Tiêu Tuyết nhưng dần dần thu hoạch được một cỗ cự đại sinh cơ. Mặc dù chỉ là một đạo khí tức, nhưng lại giống như là có được tạo hóa chi lực, nghịch chuyển sinh tử. Về phần Tiêu Hàn, lúc này đã tỉnh lại. Trong lòng của hắn chấn kinh, một đạo khí tức này, vờ ơ y ma cùng hắn giống nhau, đó là một loại huyết mạch bên trong cảm ứng. Chỉ là, tại Tiêu Tuyết trên thân, tại sao có thể có cùng mình giống nhau khí tức, hắn có chút mờ mịt. Chẳng lẽ hai người là thân thích nghĩ tới đây, Tiêu Hàn một trận ác hàn, muốn thật sự là nói như vậy liền khó giải quyết. Bất quá, hắn rất mau đem loại ý nghĩ này cho ném rơi. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, Tiêu gia còn có khác cái gì thân thích, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, giữa bọn hắn hẳn là không có quan hệ, mà lại bọn họ tự thân huyết mạch bên trong, không có một chút liên hệ. Cố khí tức kia chui vào Tiêu Hàn thể nội, đồng dạng tại cải tạo thân thể của hắn. Lúc này, Tiêu Hàn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, tại Tiêu Tuyết trên thân rong rồi lấy, hết thể chờ sau này hay nói đi. Cùng ngày tế đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời bắn tiến trong phòng, Tiêu Hàn bọn họ tỉnh lại. Tiêu Tuyết nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, trên mặt lờ mờ mang theo hai đạo nước mắt, kể rõ đêm qua, đến là bực nào kinh tâm động phách. Khi Tiêu Tuyết sau khi mở mắt, thần sắc y y nguyên thanh lãnh, giống như là không có cảm tình, Tiêu Hàn lại như cũ bắt được ánh mắt của nàng chỗ sâu một vòng thẹn thùng. Nữ nhân này, cuối cùng không có đẩy ngược hắn thời điểm loại kia bưu hãn. Tiêu Hàn đem Tiêu Tuyết ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kinh người mỹ hảo, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma điên cuồng như vậy. Sắc mặt hơi đỏ lên, Tiêu Tuyết chừng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó từ trong ngực hắn nhảy dựng lên. Nàng vây tay, y phục rơi vào trong tay nàng, chỉ là trong khoảnh khắc, liền mặc quần áo tử tế. Ngươi có thể đi, nhớ kỹ, giúp ta giết Hiên Viên Nhân Vương. Tiêu Tuyết hờ hững nói ra, giống như là một điểm cảm tình đều không có, bình tĩnh tới cực điểm. Tiêu Hàn lại không thèm để ý, hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này tại bình tĩnh bề ngoài dưới, nội tâm vô cùng không bình tĩnh, nàng dạng này biểu hiện, bất quá là tại che giấu tâm tình mình a chỉ mặt đất bị phá tan thành từng mảnh ý tứ. Tiêu Hàn ý tứ rất rõ ràng, chính mình y phục đã thành cái dạng này, muốn đi đều khó có khả năng. Tiêu Tuyết không nói gì, quay người từ trong tủ treo quần áo tìm ra một bộ quần áo, sau đó ném cho Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, xem ra nữ nhân này cũng sớm đã kế hoạch tốt. Hắn mặc quần áo tử tế, lại không hề rời đi, nghiêm túc trải nghiệm lấy trong thân thể biến hóa, nửa ngày Tiêu Hàn mới mở to mắt. Tiêu Hàn thực lực tăng cường không ít, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào thiên nhân trung kỳ, đó cũng không phải để Tiêu Hàn để ý nhất đồ vật, hắn để ý nhất là thân thể của mình, giống như là bị vô thượng cao thủ tẩy tủy phạt mau một lần, thể chất để bạt chí ít một hai cái tầng thứ. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là thật không thể tin, phải biết Tiêu Hàn lúc đầu thể chất, thì dị thường nghịch thiên, lại để bạt một hai cái tầng thứ, đó là cái gì khái niệm, quả thực có thể xưng nghịch thiên. Hắn thần lực, cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm ngưng thực cùng tinh thuần. Có thể nói, Tiêu Hàn thu hoạch là to lớn, đây đối với hắn về sau tu luyện chi lộ trợ rút, không phải một điểm nửa điểm. Trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những người kia đều muốn có được một đạo khí tức này, dù cho là một cái thánh tôn, đạt được tốt như vậy chỗ, cũng có thể đột phá bọn họ hiện tại cảnh giới, tiến vào một cái khác tầng thứ, đây tuyệt đối là tu luyện giả vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Ta muốn hỏi một vấn đề, một đạo khí tức này, là từ đâu đến? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết. Hắn rất lợi hại bức thiết muốn biết cái này ngọn nguồn, Tiêu Hàn cảm thấy, cái này Tiêu gia cùng mình, có lẽ thật có điểm quan hệ cũng khó nói. Là trước tổ truyền xuống, lưu truyền tại huyết mạch bên trong, cách mỗi mấy đời, tổng sẽ xuất hiện mang theo cái này một cỗ khí tức người. Tiêu Tuyết giải thích nói, ngươi tổ tiên là từ đâu đạt được không nói gạt ngươi, ta cảm giác được cái này một cỗ khí tức, cùng ta thuộc về cùng một bản nguyên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây cũng là ta người thân lưu lại khí tức. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật. Tiêu Tuyết giật mình, nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Sau đó, Tiêu Tuyết nói ra một câu để Tiêu Hàn chấn kinh lời nói, ta tổ tiên đã từng đi theo một cái trong vũ trụ cường giả vô địch, Tiêu cái họ này, cũng là từ chỗ của hắn được đến, chẳng lẽ ngươi là cái vũ trụ kia cường giả vô địch hậu nhân? Điều đó không có khả năng à, nhà vô địch kia thê tử chết, hắn nhất tâm muốn phục sinh vợ hắn, căn bản liền không có lưu lại hậu nhân. Nhà vô địch kia tên gọi là gì? Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn cảm thấy mình khoảng cách cái nào đó chấn tướng, lại tiến một bước. Không biết, đây là gia chủ mới có thể biết bí mật. Tiêu Tuyết lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Tiêu Hàn có hơi thất vọng, nhưng là cũng không để ý ngươi tổ tiên cách hiện tại có bao nhiêu năm, đây là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Tiêu Tuyết ngẫm lại, cho ra Tiêu Hàn một đáp án, 9 và 5. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là hắn. Chương 1115, 9 vạn năm trước thần ma văn minh. Tiêu Tuyết nhìn thấy Tiêu Hàn biểu hiện, biết chắc là có cái gì chính mình không biết nguyên nhân. Làm sao? Tiêu Tuyết hiếu kỳ hỏi. nếu như ta đoán không nói bậy, 9 vạn năm trước nhà vô địch kia, hẳn là phụ thân ta Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn nghiêm túc nói ra. Tiêu Tuyết cũng nghe sướng sở. Tiêu Chiến Thiên, đây không phải là hiện đại thiên hạ đệ nhất cao thủ sao ở địa cầu vùng thế giới này bên trong, hắn đúng là vô địch. Nhưng là, hắn chỉ là một người hiện đại, cùng 9 vạn năm trước cái kia cao thủ, căn bản là không hợp mới đúng. Ta đã từng nghe người ta nói qua, 9 vạn năm trước từ địa cầu bên trong đi ra một cường giả, trong vũ trụ vô địch, tên tiểu làm Tiêu Chiến Thiên, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tuy nhiên không biết phụ thân ta là chạy thế nào đến 9 vạn năm trước, nhưng là ta có thể khẳng định, nhà các ngươi cái kia ở chủ nhân, tuyệt đối chính là ta phụ thân. Tiêu Tuyết nhìn qua Tiêu Hàn biểu lộ, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Chỉ là, nàng thật sự là khó có thể lý giải được. Thật chẳng lẽ có người có thể nghịch chuyển thời gian, trở lại 9 vạn năm trước, hắn trở về đến là vì cái gì Tiêu Tuyết thì thào nói ra. Nàng giải Tiêu Hàn, loại chuyện này bên trên, Tiêu Hàn sẽ không nói dối, hắn đã nói như vậy, thì khẳng định có niềm tin chắc chắn. Không biết, có lẽ là vì phục sinh mẫu thân, có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân, chờ ta đến hắn cấp bậc kia, có lẽ thì nhưng biết. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông, nhưng là có thể khẳng định, 9 vạn năm trước Tiêu Chiến Thiên, chính là mình phụ thân. Hoa Hạ văn minh, mới bất quá 5.000 năm, 9 vạn năm trước, hẳn là cực xã hội nguyên thủy, Tiêu gia làm sao vào lúc đó thì tồn tại Tiêu Hàn rung động. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Tuyết nhịn không được cười. Những vật này, trần thế bên trong người, đều không phải là rất lợi hại giải, bởi vì bị người vì che giấu một chút chân tướng. Chẳng lẽ cái này bên trong còn có chúng ta không biết sự tình? Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Gật gật đầu, Tiêu Tuyết giải thích nói, 9 vạn năm trước, thuộc về thần ma văn minh, khi đó, cơ hồ mỗi người đều tu luyện, bên trong thiên địa, cường giả vô số, đại yêu hoành hành, một cái họ Tiêu cường giả xuất hiện, ta tổ tiên may mắn đi theo hắn, cuối cùng tại họ Tiêu cường giả vô địch về sau, đi theo hắn tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, chẳng lẽ cái kia họ Tiêu cường giả, cũng là Tiêu Hàn phụ thân sao? Nàng tự nhiên nghe nói qua Tiêu Chiến Thiên tên tuổi, danh xưng thiên hạ đệ nhất cường giả, trấn áp thiên địa ở giữa, không có người nào là đối thủ của hắn, về sau hắn vì phục sinh vợ mình, muốn đi thành tiên, đánh vỡ bất hủ hỏi trường sinh, nghịch chuyển thiên địa luân hồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Tuyết trong lòng giật mình, cái này cùng cái kia họ Tiêu cường giả, quả thực mở dạng. Chỉ là, một cái tại 9 vạn năm trước, một cái tại 9 vạn năm sau. Thật chẳng lẽ là Tiêu Chiến Thiên dùng không biết thủ đoạn gì, trở lại 9 vạn năm trước, dù sao, bọn họ loại này cường giả, cơ hồ có thể xưng không gì làm không được, muốn là dính đến thời gian lĩnh vực, cũng không phải là không được sự tình. Vây vây đầu mình, Tiêu Tuyết cũng có chút được vòng. Nếu thật là lời như vậy, trong cơ thể mình cái kia một đạo khí tức, thành toàn Tiêu Hàn, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Mà lại, nàng còn kích hoạt sinh cơ, chỉ nửa bước bước vào thiên vương cảnh giới. Tính toán, không nghĩ những thứ này, ngươi nguyện ý cùng ta về Long Cung ở sao? Tiêu Hàn nhìn qua Tiêu Tuyết. Không ngoài sở liệu, Tiêu Tuyết lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định qua Long Cung. Ta đem thân thể của mình giao cho ngươi, chỉ là vì tự vệ mà thôi, từ nay về sau, những người kia hẳn là sẽ không đánh ta chủ ý, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tiêu Tuyết từ tốn nói, nàng lộ ra rất lợi hại vô tình, một bộ căn bản cũng không ưa thích Tiêu Hàn biểu hiện. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, cái này khiến Tiêu Tuyết trong lòng có chút hốt hoảng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi, thần sắc dị thường đề phòng. Đừng quên, ta nói qua ngươi là ta ái nô, muốn vứt bỏ ta, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, nữ nhân, về sau thì ngoan ngoãn làm ta tiểu nữ nhân đi. Tiêu Hàn ta vừa cười vừa nói, hắn rất lợi hại bá đạo, chính mình chạm qua nữ nhân, tự nhiên không cho phép người khác lại đụng. Không có khả năng. Tiêu Tuyết trực tiếp phủ định, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành Tiêu Hàn tiểu nữ nhân. Sau một khắc, Tiêu Hàn bá đạo đưa nàng ôm chầm đến. Sau đó đưa nàng đẻ lên giường. Lấy Tiêu Tuyết thực lực, căn bản là phản kháng không Tiêu Hàn, sắc mặt nàng nhất thời biến. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được cái nào đó bộ phận còn tại ẩn ẩn làm đau, nàng thật biến nhan sắc, hiện tại nàng đã không chịu nổi trà đạp. Không muốn. Tiêu Tuyết giọng dịu dàng nói ra. Nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này dày vò một đêm, lại còn có tái chiến năng lực. Ngươi đáp ứng không? Nếu là không đáp ứng, ta thì lại dày vò ngươi một ngày. Tiêu Hàn Tà vừa cười vừa nói, cái kia trong ánh mắt nóng rực ánh sáng, để Tiêu Tuyết Tâm đang cuồng loạn. Nàng thế nhưng là biết, gia hỏa này nói được, thì làm đến, muốn thật sự là lại dày vò chính mình một ngày, nàng chỉ sợ thật ba ngày dưới không sáng tạo. Võ giả tu phục năng lực cường đại, ớ thơ y điếm na y cũng vô dụng. Ta đồng ý rơi vào đường cùng, Tiêu Tuyết chỉ có thể đồng ý chỉ nói là đi ra câu nói này về sau, mặt nàng thì đỏ bừng, ái nô, chẳng phải là nói hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đã từng tiêu ra chói mắt nhất Minh Châu, vợ ơ y ma thành làm một cái nhân ái nô, muốn là để người ta biết, khẳng định hội không thể tin được. Đã đồng ý, ta thì tha cho ngươi, mấy ngày nay ta hội giám sát Thiên Dương thành phố, ngươi tốt nhất đừng quá ra ngoài, tiêu ra một lần thất thủ. Lần tiếp theo khẳng định hội lại ra tay, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần tiếp theo xuất thủ, chí ít cũng là nhập đạo cường giả, ta không muốn ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn bóp một chút Tiêu Tuyết cái mũi nhỏ. Nhập đạo cường giả, Tiêu Tuyết sắc mặt đều biến. Yên tâm, nhập đạo cường giả cũng không có cái gì đáng sợ, có ta ở đây, ai cũng mang không đi ngươi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trên thân tràn ngập cường đại tự tin. Tiêu Tuyết biết Tiêu Hàn không phải không thối tha người, nàng lúc này mới an định lại. Tiêu Hàn rời đi, nói muốn giày vò Tiêu Tuyết một ngày, đó là hù dọa đối phương. Hôm nay Tiêu Hàn có chuyện phải bận rộn, muốn thật sự là một ngày không xuất hiện, chỉ sợ Tô Mộc Thanh hội hận chết Tiêu Hàn. Mùa xuân đại hội thể dục thể thao vào hôm nay tổ chức, Tô Mộc Thanh cho Tiêu Hàn báo không chỉ một hạng mục. Mà lúc này đây, Tô Mộc Thanh chính là một mặt phát điên. Nàng nhìn trong tay mình điện thoại di động, đã gọi chí ít 2-30 điện thoại, nhưng là luôn luôn nhắc nhở nàng đối phương đã tắt máy. Hôm nay Tiêu Hàn nếu là không xuất hiện lời nói, nàng thì mất mặt. Hơn nữa còn cần muốn đích thân cho cái kia Hàn Quốc nữ lao sư xin lỗi, đây là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thanh Thanh, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Hàn làm người ngươi cũng không phải không rõ ràng, chắc chắn sẽ không thả ngươi bổ câu. Một bên Tuyết Liên ôn nhu nói, đối Tiêu Hàn nhân phẩm. Nàng ngược lại là 100 cái tin tưởng. Ta biết hắn là người, nhưng là ta chỉ lo lắng lấy ra hỏa có phải hay không tại một cái nữ nhân nào đó trên giường giày vò, chỉ sợ chuyện này cũng sớm đã quên bén. Tô Mộc Thanh chua chua nói ra. Nghe được nàng lời nói, Tuyết Liên các nàng chỗ nào không biết nàng đây là ăn dấm. Người cứ yên tâm đi, Tiêu Hàn người nào sự tình cũng dám quên, nhưng là Thanh Thanh ngươi sự tình, hắn khẳng định hội để ở trong lòng. Tuyết Liên lần nữa khuyên nhủ. Tô Mộc Thanh sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm, nàng nghĩ một hồi, rời đi Long Cung, trực tiếp lái xe chạy tới trường học, có lẽ Tiêu Hàn đã đợi ở trường học cũng khó nói. Chương 1116, Hàn Tố Nghiên kinh ngạc. Khi Tô Mộc Thanh đi tới trường học về sau, đem xe ngừng tốt, Tiêu Hàn đã đứng ở một bên, chờ lấy Tô Mộc Thanh. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh sắc mặt rất khó coi. Tiêu Hàn rất lợi hại thông minh. Tự nhiên biết Tô Mộc Thanh vì cái gì tức giận, hắn trên người bây giờ mặc quần áo, là Tiêu Tuyết chuẩn bị cho hắn, cùng rời đi Long Cung thời điểm không giống nhau. Cũng mặc kệ cái khác người ánh mắt, Tiêu Hàn tiến lên giữ chặt Tô Mộc Thanh tay nhỏ, vừa cười vừa nói, lao bà, tới sớm như thế à, khẳng định còn chưa ăn cơm đi, khác bị đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Tô Mộc Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khoe miệng cái kia một tia cười lạnh, để Tiêu Hàn tê cả da đầu. Khu khu. Hôm nay thời tiết không tệ a, Tiêu Hàn nhìn hướng lên bầu trời, một mặt cảm thán. Đông phương, một vòng ngày từ từ bay lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại địa phía trên, khiến người ta vô cùng dễ chịu, toàn thân đều là ấm áp. Tối hôm qua là người nào? Tô Mộc Thanh nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn lúc đầu muốn lại nói sang chuyện khác, bất quá nhìn thấy Tô Mộc Thanh biểu lộ, hắn chỉ có thành thật trả lời, Tiêu Tuyết, ngươi còn không biết, là một kẻ đáng thương. Ha ha. Thì ngươi Tiêu Hàn người lương thiện có yêu tâm, thiên hạ sở hữu đáng thương nữ nhân đều muốn bị ngươi sủng ái mới tốt đi. Tô Mộc Thanh cười lạnh nói. Khu khu, làm sao chỉ một mình ngươi đến? Tiêu Hàn cuối cùng vẫn nói sang chuyện khác. Đối với Tiêu Hàn ra mặt dày, Tô Mộc Thanh thật sự là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng khoét Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới tức giận nói ra, ngươi hắc lao bà lại có một vụ án phải xử lý, Tuyết Liên cùng Mặc Liên không thích dạng này hoàn cảnh. Triệu Quyên còn phải ở nhà thu dọn nhà vụ, Vũ Ngưng muốn đi dạy bảo Diệp Dương, Chu Tước hôm qua về nhà, đương nhiên là ta một người tới. Thì ra là thế, Tiêu Hàn xấu hổ. Tính toán, lười nhác cùng ngươi tức giận, theo giúp ta ăn cơm. Tô Mộc Thanh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, rốt cục quyết định, vẫn là trước nhét đầy cái bao tử. Hai người ăn một bữa sáng, Tiêu Hàn tại đông đảo nam sinh ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng Tô Mộc Thanh ngồi cùng một chỗ, thân mật không được. Liên tại bọn hắn mau ăn xong thời điểm, một cái khinh thường âm thanh vang lên, lão sư vợ ơ y ma cùng học sinh nói chuyện yêu đương, thật sự là không biết liêm sỉ. Tô Mộc Thanh thần sắc cứng đờ, sau đó trong mắt toát ra căm giận ngút trời, nhìn về phía một cái phương hướng. Tiêu Hàn cũng quay người nhìn sang, đây là một người dáng dấp vô cùng nữ nhân xinh đẹp, cách ăn mặc rất lợi hại chiều, lúc này chính là một mặt cao ngạo nhìn qua Tô Mộc Thanh hai người, trên mặt tất cả đều là không còn che giấu xem thường. Liên quan gì đến ngươi? Tô Mộc Thanh trực tiếp mắng. Nhìn ra, nàng đối với nữ nhân này địch ý rất đậm, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu. Thật đúng là không có tố chất, chỉ bất quá nói một câu mà thôi, vậy mà liền mở miệng mắng chửi người, quá làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Nữ nhân kia một mặt khinh thường. Tô Mộc Thanh vốn cũng không phải là quá sẽ cùng người khác tranh luận người, khi nói không ra lời. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn đã đoán được thân phận đối phương. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ nhân này hẳn là cái kia Hàn Quốc nữ lao sư. Nhìn nàng một bộ khiêu khích bộ dáng, Tiêu Hàn cười cười. Sau một khắc, trước mặt hắn trong mâm bát cháo, tất cả đều lắc tại trên mặt nữ nhân. A một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, cái kia Hàn Quốc nữ nhân trực tiếp nhảy dựng lên. Nàng nhanh lên đem trên mặt đồ ăn cho lay rơi, sau đó lấy ra tấm gương, xem xét chính mình bộ mặt tình huống. Yên tâm đi, bất quá là một chút bát cháo mà thôi, ngươi những giả đó cái mũi, giả cái cằm cái gì sẽ không thay đổi hình. Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Hàn Quốc nữ lão sư lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, người Hoa các ngươi cũng là như thế không có tố chất sao vợ ơ y ma động thủ đánh người, ta muốn nói cho trường học khai trừ ngươi. Hàn Tố Nghiên, ngươi đầy đủ, nếu không phải ngươi khiêu khích chúng ta, Tiêu Hàn sẽ đánh ngươi sao không nên đem ta dung mạo nhẫn, xem như ngươi không biết xấu hổ tư bản, đừng quên, nơi này là Hoa Hạ, là Thiên Dương Đại học. Không phải ngươi cái này Hàn Quốc có thể tự do buông thả địa phương. Tô Mộc Thanh rốt cục nhịn không được, thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm đối phương. Hàn Tố Nghiên lại căn bản cũng không quan tâm, nàng mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận, nói, hôm nay sự tình, ta nhất định muốn nói cho Phó Hiệu trưởng, để Phó Hiệu trưởng khai trừ cái này không hiểu được tôn trọng lao sư bại hoại. Bại hoại ngươi nói muốn là cái này món ăn nện ở ngươi trên mặt. Ngươi không có cảm thấy ta là một cái bại hoại a? Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn cầm từ bản thân món ăn, nhìn chằm chằm Hàn Tố Nghiên. Cái này khiến Hàn Tố Nghiên sắc mặt thay đổi, muốn thật sự là một mầm ngã tại trên mặt nàng. Nàng một chương này ăn không biết bao nhiêu đau khổ, mới chỉnh ra đến mặt, chỉ sợ trực tiếp thì phế bỏ. Nghĩ tới đây, Hàn Tố Nghiên trực tiếp ngậm miệng lại, mặc dù trong lòng có vạn trượng lửa giận, cũng không dám lại mở miệng. Đừng quên chúng ta đánh cược. Chúng ta thì trên sàn thi đấu gặp. Hàn Tố Nghiên hung hăng nói ra. Nàng quay người rời đi, lại bỗng nhiên dưới chân trở đi, mặt hướng mặt đất ném đi. Cái này khiến Hàn Tố Nghiên hoa dung thất sắc, hai cánh tay lung tung bắt, tại một cái nam sinh thống khổ âm thanh bên trong, nàng bắt lấy một cái giống như là thô thô dây thừng một vật, cái này mới không có ngã sấp xuống. Mà nam sinh kia, mặt đều đã lục. Mau buông ta ra huynh đệ. Nam sinh hô lớn. Những nữ sinh kia thì là con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm nam sinh kia, nóng rực ánh mắt quả thực muốn đem nam sinh kia cho hòa tan, dạng này hùng vĩ nam tử, thật sự là quá hiếm thấy. Chỉ là Hàn Tố Nghiên bắt lấy nào đó bộ phận, thì đã vượt qua bình quân kích thước rất nhiều. Nếu là có dạng này một người bạn trai, cái kia đại học mấy năm muốn hạnh phúc chết. Nam sinh này, tại trong thống khổ, trở thành rất nhiều nữ sinh lựa chọn bạn trai đối tượng. Hàn Tố Nghiên cũng là âm thầm liễu lưới, bất quá nàng cuối cùng còn muốn chút mặt, tranh thủ thời gian buông tay ra, chỉ là lúc rời đi đợi, ném một cái mị nhãn cho nam sinh kia. Nàng nhưng lại không biết, nàng cái kia mặt mũi tràn đầy bát cháo bộ dáng, quả thực đem nam sinh kia dọa đến quá sức. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Tô Mộc Thanh hả giận, cũng không cho Tiêu Hàn sắc mặt nhìn, thật cao hứng cùng Tiêu Hàn tay cầm tay, rời đi canteen. Bọn họ trở lại lớp học. Sau đó phải làm, chính là chuẩn bị trận đấu. Đương nhiên, không chỉ có Tiêu Hàn một người báo một chút hạng mục, trong lớp người khác, cũng tham gia không ít hạng mục. Bọn họ nóng lòng muốn thử, muốn cầm một cái thành tích tốt. Không chỉ là vì trong lớp lấy được vinh dự, chủ yếu nhất là cũng làm náo động. Cái này cái trẻ tuổi bọn nhỏ, vẫn tương đối ưa thích làm náo động. Cũng không phải hư vinh, chỉ là một loại phấn khởi thanh xuân mà thôi. Cái nào tuổi nhỏ không ngông cuồng, người nào đã từng không phấn khởi. Tiêu Hàn nhìn trước mắt từng trương hưng phấn mặt, lại khó mà hòa tan vào. Không phải hắn cao ngạo, mà chính là hắn kinh lịch sự tình, cùng những người này không giống nhau, không có khả năng có bọn họ loại kia tâm tính. Chúng ta xuất phát qua thao trường, Tiêu Hàn dẫn đội, nhớ kỹ, hôm nay nhất định muốn lấy thành tích tốt, để những Hàn Quốc đó biết, lớp chúng ta mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần. Tô Mộc Thanh giơ nắm tay nhỏ, la lớn. Tiêu Hàn thế mới biết, không chỉ là Tô Mộc Thanh cùng Hàn Quốc ban có mâu thuẫn, thậm chí lớp học ở giữa, đều có chút xung đột. Chương 1117, hiệu trưởng chi tranh. Mà một cái khác lớp học, từ Hàn Tố Nghiên chỉ huy, nàng cũng tại thệ sư. Nhất định muốn cho cái kia cuồng vọng ra hỏa giáo huấn, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi đại biểu là cây gậy lớn vinh dự, tuyệt đối không nên cho tổ quốc mình mất mặt. Hàn Tố Nghiên hô lớn, ngược lại là rất có một phen khí thế. Nàng vừa mới một lần nữa đổi một bộ quần áo, nhưng là nghĩ đến Tiêu Hàn đối với mình vũ nhục, thì khó mà bình tĩnh, cho nên Hàn Tố Nghiên lời nói bên trong mang theo rất đại hỏa khí. Biết, những nhân đại đó hô, trung khí mười phần. Lão sư, người cứ yên tâm đi, hôm nay chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn những cái kia hèn mọn người Hoa. Đây là một cao y vo cờ người có chút cao thiên niên lớn, dung mạo rồ sụ, hòa một điểm nhàn nhạt trang, tuy nhiên có chu tờ nương tháo, nhưng là không thể không nói, sắc thực vô cùng tuấn mỹ, đủ để cho rất nhiều ưa thích ổ bạ nữ nhân nhọn kêu đi ra. Kim Thành Mẫn, tốt, lão sư coi trọng nhất cũng là người, hôm nay nhất định muốn chỉ huy lớp chúng ta học sinh, để những người Hoa kêu biết cái gì gọi là Hàn Quốc lợi hại, bọn họ vĩnh viễn cũng so ra kém chúng ta, Hàn Quốc vạn thuế. Hàn Tố Nghiên nhìn qua Kim Thành Mẫn trong ánh mắt mang theo một điểm nóng rực. Nàng thế nhưng là rõ ràng, Kim Thành Mẫn là Hàn Quốc một cái tài đoàn công tử, nếu là có thể cùng hắn có một chân, nàng về sau không dám nói thăng chức rất nhanh, nhưng là cũng kém không nhiều, chí ít hẳn là có thể đạt được một số tiền lớn. Cho nên, đối với Kim Thành Mẫn, nàng luôn luôn là vô cùng nịnh nọt. Đối với Kim Thành Mẫn yêu cầu, Hàn Tố Nghiên cũng giống như vậy tất cả đều đáp ứng. E là cho dù là hắn để chính nàng đưa đến trên giường, Hàn Tố Nghiên cũng sẽ không chần chờ. Nàng tại khinh bỉ Tô Mộc Thanh cùng Tiêu Hàn luyến tình, nhưng là tự thân lại so với bọn hắn đều muốn khát vọng, mà lại mục đích dơ bẩn vô cùng. Cái này một cái Hàn Quốc ban học sinh xuất phát, từng cái đờ y hai ngạo nghễ, giống như là đã đạt được thắng lợi một dạng. Khi hai cái lớp học tại trên bãi tập gặp nhau, song phương địch ý, liền xem như ngu ngốc đều có thể thấy được. Tô Toàn Trung mặt không biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng dị thường khó chịu, cái này Hàn Quốc ban là phó hiệu trưởng làm ra tới. Hắn lúc đầu muốn phản đối, kết quả phó hiệu trưởng vượt cấp hướng lên phía trên đệ trình một phần tài liệu. Cho nên cái này Hàn Quốc lớp học thì định ra, liền xem như Tô Toàn Trung, cũng không có cách nào cải biến. Hắn vốn là trong lòng tức giận, còn có cái kia Hàn Tố Nghiên, là phó hiệu trưởng chiêu tiền đến, mang cái kia Hàn Quốc lớp học, nhưng là nàng vừa tiền đến. Thì cùng Tô Mộc Thanh các loại tranh đấu, cái này khiến Tô Toàn Trung cũng sớm đã rất tức giận. Nếu không phải là mình thân là hiệu trưởng, không bắt đến tuyệt đối nhược điểm, không tiện mở miệng, hắn cũng sớm đã bạo phát. Cái kia phó hiệu trưởng đối vị trí của mình, nhìn chằm chằm, tuy nhiên không sợ, nhưng là Tô Toàn Trung cũng không muốn phiền phức. Đương nhiên, nếu thật là chọc giận hắn, lấy Tô Toàn Trung nhân mạch, để cái này phó hiệu trưởng xéo đi, cũng không phải một việc khó. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Tô Toàn Trung sẽ không như vậy làm, nếu không dễ dàng cho người khác tạo thành không ấn tượng tốt, cảm thấy hắn người này quá bá đạo. Trong cái xã hội này, phải chú ý sự tình, thật sự là quá nhiều, muốn hoàn toàn không quan tâm người khác ánh mắt cùng bình luận, cái kia là không thể nào. Mặc dù ngươi có đầy đủ thực lực, cũng giống như vậy. Hôm nay nhất định muốn xử lý bọn họ. Một cái nam sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Hàn ngược lại là không có một điểm sinh khí ý tứ, hắn đứng ở nơi đó, hướng Hàn Quốc ban so một ngón giữa, không để ý tới bọn họ trở nên khó xem sắc mặt, sáng láng nhưng đứng ở nơi đó. Người học sinh này có chu tờ quá phận đi, loại khiêu khích này hành vi, là phá hư chữa nở dê ho cờ đoàn kết, ta muốn hủy bỏ hắn tư cách dự thi, còn có cái lớp này chủ nhiệm lớp là ai, mang học sinh tố chất quá kém, để cho nàng viết một phần kiểm tra. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên rất tức giận nói ra. Người này không phải cái gì khác người, chính là phó hiệu trưởng La Thủ Thành. Chung quanh những trường học đó lãnh đạo thần sắc đều có chút cổ quái, bọn họ tự nhiên nhìn thấy Tô Mộc Thanh đứng tại lớp học kia phía trước, hiện tại La Thủ Thành còn dám nói lời như vậy, rõ ràng là đang gây hấn với Tô Toàn Trung. Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Tô Toàn Trung thân phận, muốn xem Tô Toàn Trung làm sao phản ứng. Bất quá, Tô Toàn Trung còn không có làm ra phản ứng thời điểm, Tiêu Hàn đã làm ra phản ứng, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng La Thủ Thành so một ngón giữa. Làm càn. La Thủ Thành khí run một cái, trực tiếp vô bàn một cái đứng lên. Làm sao Tô Toàn Trung khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười, thoải mái nhàn nhã hỏi, giống như là vừa rồi căn bản liền không có cảm nhận được La Thủ Thành khiêu khích. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao người học sinh kia hướng ta so ngón giữa, ta muốn khai trừ hắn. La Thủ Thành khí run rẩy nói ra. A Tô Toàn Trung ứng một tiếng, một mặt từ chối cho ý kiến. La Thủ Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Toàn Trung, hắn lạnh giọng hỏi, Tô Hiệu trưởng, ngươi đây là thái độ gì học sinh vũ nhục phó hiệu trưởng, ngươi lại chính là loại phản ứng này, chẳng lẽ người học sinh kia là ngươi sai xử sao cố ý cho ta khó coi lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Lời nói này thì có chút quá mức, vô luận nói như thế nào, La Thủ Thành cũng chỉ là một cái phó hiệu trưởng, mà Tô Toàn Trung là hiệu trưởng. Lại một mực trong trường học địa vị cao cả, rất thụ học sinh cùng các lao sư kính yêu, La Thủ Thành căn bản là vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Rất lợi hại nhiều vị lao sư nhìn về phía La Thủ Thành ánh mắt tràn ngập bất thiện, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tô Toàn Trung chiếu cố qua, tự nhiên cảm ơn Tô Toàn Trung. Hiện tại La Thủ Thành nói ra lời như vậy, lập tức để rất nhiều người đều không đầy. Làm càn, La Thủ Thành, ngươi chính là như vậy nói chuyện với ta đừng quên. Ta mới là hiệu trưởng. Mặc dù Tô Toàn Trung lại có hàm dưỡng, nhưng bị người dạng này khiêu khích, Tô Toàn Trung nếu là lại không bạo phát, vậy thì không phải là có hàm dưỡng, mà chính là nhu nhược. Hắn căm tức nhìn La Thủ Thành, nhất thời để La Thủ Thành có chút tâm hỏng. Lúc đầu tràn đầy lửa giận đầu, lúc này cũng coi là thanh tỉnh một điểm, La Thủ Thành biết mình xúc động. Hắn tuy nhiên trèo cái trước rất lợi hại người, nhưng là Tô Toàn Trung cũng không phải ăn chay. Chính mình dạng này đắc tội hắn, không có chỗ tốt gì. Bất quá ơ thơ y điếm na y, La Thủ Thành cũng không muốn mất mặt, hắn cười lạnh nói, chán ở dê lẽ lại Tô Hiệu trưởng muốn che chở người học sinh này, bất kể nói thế nào, hắn vũ nhục phó hiệu trưởng là thật có sự tình. Vậy ngươi là có ý gì? Tô Toàn Trung đột nhiên cười lạnh một tiếng, vờ ơ y mang ngồi xuống, hướng La Thủ Thành hỏi. Nhìn Tô Toàn Trung bộ dáng, La Thủ Thành còn tưởng rằng hắn lùi bước đâu. Trong lòng của hắn đắc ý, không hề cố kỵ nói ra, đem người học sinh kia khai trừ. Ta không ý kiến, chính ngươi cùng hắn nói. Tô Toàn Trung nhàn nhạt nói. Nghe được Tô Toàn Trung vợ ơ y ma đáp ứng, La Thủ Thành càng thêm đắc ý, thậm chí nhịn không được cười to vài tiếng, nhưng không có phát hiện có mấy cái lao sư nhìn qua hắn ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn đần độn một dạng. Đây là được chứng kiến Tiêu Hàn bá đạo người, biết đó là một cái gì bộ dáng người. Chương 1118, nhục nhã Hàn Quốc. La Thủ Thành qua tìm Tiêu Hàn, trên thực tế, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thi triển chính mình thân là phó hiệu trưởng quyền uy. Hắn lại không có nghĩ qua, loại chuyện này, cần phải chính mình một cái phó hiệu trưởng qua sao hiển nhiên hắn là đắc ý quá mức, Tô Toàn Trung bị hắn áp chế một lần, xếp để La Thủ Thành kích động trái tim đều tại loạn chiến. Tại những học sinh kia chú mục phía dưới, hắn đi đến Tiêu Hàn trước mặt. Ngươi dám vũ nhục trưởng NG Ho Cờ lãnh đạo, đi qua trường học nghiên cứu, ngươi đã bị khai trừ, hiện tại thu dọn đồ đạc, rời đi trường học. La Thủ Thành chỉ Tiêu Hàn, một mặt cao ngạo nói ra. Mà đứng tại Tiêu Hàn bọn họ lớp học không xa Hàn Tố Nghiên, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nàng và cái này phó hiệu trưởng thế nhưng là quan hệ không y tờ, gặp hắn qua tìm Tiêu Hàn phiền phức, nàng nhất thời lộ ra thần sắc kích động, một bên nũng nịu dùng tiếng Hoa nói ra, La hiệu trưởng. Người học sinh này cũng là một kẻ lưu manh, hôm nay bữa sáng thời điểm, còn đánh ta đây. Tham lam nhìn một chút Hàn Tố Nghiên trên thân, La Thủ Thành biết là chính mình biểu hiện thời điểm đến, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói ra, quả nhiên là một người cặn bã, ngươi đã bị khai trừ, còn nhìn ta làm gì, sạch sẽ lan. La Thủ Thành hy vọng nhìn thấy Tiêu Hàn dáng vẻ chật vật, nhưng là hắn lại thất vọng, Tiêu Hàn vô cùng bình tĩnh. nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Tiêu Hàn hướng một bên Tô Mộc Thanh hỏi, cái này hai so là ai ta có thể đánh hắn sao, ngươi ưa thích liền tốt. Tô Mộc Thanh nói khẽ. Hiển nhiên, đối cái này La Thủ Thành, nàng cũng rất không quen nhìn, cho tới nay thì cùng mình nhị thúc đối nghịch, muốn nói hắn có bản lãnh gì hoặc là thành tích cũng sẽ không nói, nhưng là hắn lại không có có bản lãnh gì, sẽ chỉ bày chính mình lãnh đạo giá đỡ. 3. Tô Mộc Thanh vừa mới dứt lời, Tiêu Hàn bàn tay thì rơi vào La Thủ Thành trên mặt, đem hắn đánh một cái lảo đảo, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Hàn Tố Nghiên nhìn thấy Tiêu Hàn thế mà động thủ, nhất thời bị kinh ngạc, quay người liền muốn chạy. Nàng có thể không có quên, Tiêu Hàn trước đó dội chính mình một mặt bắt cháo, lúc này mới hắn liền phó hiệu trưởng cũng dám đánh, hơn phân nửa không có khả năng buông tha mình. Nàng vừa mới chuyển thân thể, Tiêu Hàn một chân đá vào Hàn Tố Nghiên trên mông đít, đưa nàng trực tiếp đạp bay ra ngoài. Người chung quanh tròng mắt đều nhanh trường ra ngoài, cái này Tiêu Hàn quá mạnh, đánh phó hiệu trưởng liền không nói, lại còn một chân đá vào ngoại giáo trên cặp mông. Hàn Tố Nghiên kêu sợ hãi, muốn thật là như thế này lời nói, nàng tuyệt đối sẽ trước mặt chạm đất. Ngay lúc này, một người lao ra, ôm chặt lấy Hàn Tố Nghiên. Người này không phải cái gì khác người, chính là Kim Sẩy Ung Min. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt bắn ra một cơn lửa giận, lạnh lùng nói ra, đối một nữ nhân xuất thủ, ngươi không phải một cái thân sĩ. Ngươi là cái tha gì, cút xa một chút, không phải vậy đánh cho tàn phế ngươi. Tiêu Hàn vẫn là cường thế như vậy phách lối. Nhìn hắn thái độ, căn bản cũng không đem Kim Sĩ Ung Min bọn họ coi ra gì. Hừ, ngươi có dám cùng ta quyết đấu, Kim Sĩ Ung Min ngạo nghễ nói. Hắn đối với mình thân thủ, có rất mãnh liệt tự tin. Ngay lúc này, La Thủ Thành cũng coi là kịp phản ứng, hắn bưng bít lấy chính mình mặt, giận dữ nói, người tới, cho ta đem cái này vô lại bát, đưa đến cục cảnh sát, hắn lại dám đánh ta. Chạm, một chân đạp ra ngoài, sau đó thế giới thanh tịnh. Về phần La Thủ Thành, tại mười mấy mét bên ngoài, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Tiêu Hàn lúc này mới quay người, nhìn về phía Kim Sẩy Ung Min, hắn tử tốn nói, ngươi là muốn cùng ta quyết đấu thật sao? Kim Sĩ Ung Min nuốt từng ngụm nước, hắn nói thẳng, không có chuyện gì, ngươi nghe lầm. Hắn xoay người rời đi, nói đùa, một chân đem người khác đạp bay mười mấy mét, hắn cũng không có có năng lực như thế, phải biết đây chính là một cái hơn 100 cân người trưởng thành. A Hàn Tố Nghiên cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái ma quỷ. Nghĩ đến vừa rồi một cước kia muốn là đạp trên người mình lại là kết quả gì, nàng cảm giác mình có chu tờ mắt tiểu. Đem phó hiệu trưởng đưa đến bệnh viện, đại hội thể dục thể thao bình thường tiến hành. Tô Toàn Trung hời hợt nói ra. Mấy cái lao sư đem La Thủ Thành khiêng đi, đưa đi bệnh viện. Bọn họ đều là La Thủ Thành tử trung, bình thường đi theo La Thủ Thành làm mưa làm gió. Sợ La Thủ Thành thật xảy ra vấn đề gì, bọn họ liền muốn không may. Chí ít không có La Thủ Thành bảo bọc, lấy bọn họ trước kia tính cách, đắc tội nhiều người như vậy, ngày sau thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Đại hội thể dục thể thao bình thường tiến hành, Tiêu Hàn tham gia cái thứ nhất là chạy nhanh. Lấy Tiêu Hàn thực lực, nhẹ nhõm thủ thắng. Hàn Quốc ban ngược lại là có người tham gia, bất quá đừng nói là liền Tiêu Hàn đều không có chạy qua, thậm chí tại toàn bộ trong đội ngũ, cũng chỉ có thể đầy đủ xem như mặt lưu. Được. Tô Mộc Thanh đại hỉ. Hàn Tố Nghiên sắc mặt khó coi, nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, hiện trong lòng nàng vô cùng hối hận, chính mình không có việc gì trêu chọc Tô Mộc Thanh làm cái gì, hiện tại ngược lại là tốt, vừa nghĩ tới chính mình thua sau này còn muốn ngay trước mặt mọi người, thừa nhận chính mình không bằng Tô Mộc Thanh, đồng thời hướng nàng nói xin lỗi, sắc mặt nàng thì có chút khó coi. Lão sư, yên tâm đi, còn có khác hạng mục, chúng ta nhất định có thể thắng. Kim Sung Min rất lợi hại ổn trọng nói ra. Tuy nhiên võ công không bằng Tiêu Hàn, nhưng là tại khác phương diện, hắn nhưng lại có đầy đủ lòng tin. Sau đó là quả tạ trận đấu, lần này là Kim Sung Min tự thân lên trận. Hắn ném ra một cái thành tích tốt, mặc dù so thế giới cấp vận động viên, cũng kém không nhiều lắm. Kim Sung Min một mặt đắc ý, hắn khiêu khích nhìn một chút Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhíu môi, tiện tay quăng ra, cũng không xa. Nhưng lại vừa vặn vượt qua Kim Sẩy Ung Min. Hỗn đản. Kim Sẩy Ung Min nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt hắn đen sẫm, lần thứ hai ném càng là dùng đủ khí lực. Lần này so với một lần trước còn xa hơn, để mọi người giật mình. Cái này đã đạt tới trên thế giới vận động viên mức độ, thậm chí đều có thể qua dự thi. Không ai từng nghĩ tới, Kim Seung Min thực lực vờ ơ ý ma mạnh như vậy. Mấy người đi qua về sau, lại đến phiên Tiêu Hàn, nhìn cũng không có nhìn Kim Seung Min liếc một chút, Tiêu Hàn tiện tay ném ra. Y Dì Hải Nguyên cùng lần trước một dạng, so Kim Seung Min xa một chút, đặt ở trước mặt hắn. Kim Seung Min thở hổn hển, hắn dĩ nhiên minh bạch, đây là Tiêu Hàn cố ý, thực lực đối phương trên hắn rất già, như bây giờ làm, chỉ là cố ý nhục nhã hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, lần thứ ba Kim Seung Min liền không lại liều mạng, ném ra một cái rất bình thường ở dê thành tích. Bất quá lần này, Tiêu Hàn vẫn là còn tại trước mặt hắn. Mọi người cũng nhìn ra, Tiêu Hàn thì là cố ý, bọn họ từng cái thần sắc cổ quái, nhưng là rất nhiều người cũng đã ở trong lòng gọi tốt. Hàn Quốc không được ưa chuộng, đặc biệt là Kim Seung Min cái lớp này, càng là hung hăng càng quái, cao điệu khiến người ta phản cảm. Nhưng là bọn họ còn có chút thực lực, đặc biệt là Kim Seung Min, cho nên đồng dạng học sinh, cũng là đối bọn hắn không có cách nào. Hiện tại Tiêu Hàn xuất thủ, nhục nhã Kim Seung Min bọn họ, cái này khiến những học sinh kia rất lợi hại có một loại ra một hơi cảm giác, trong lòng thoải mái không được. Chương 1119, xin lỗi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Kim Seung Min bọn họ, không có chính bọn Hàn ở trong tưởng tượng mạnh như vậy, mà Tiêu Hàn bọn họ, cũng không có Kim Seung Min bọn họ trong tưởng tượng yếu như vậy. Liền xem như Tiêu Hàn không xuất thủ, bọn họ cũng lấy không được mấy cái danh từ. Thiên Dương thành phố đại học, vận động phương diện thiên tài số lượng cũng không ít. Thậm chí bóng bàn trong trận đấu, danh xưng có thể so với quốc thủ Kim Seung Min, bị một cái người nhỏ bé hướng nội nam sinh, bẻ gãy nghiền nát cho diệt đi. Bất quá, lấy Tiêu Hàn khống chế năng lực, mặc dù trước kia không có quá chơi qua loại này vận động, chỉ cần quan sát một chút, người bình thường muốn thắng hắn, cái kia là chuyện không có khả năng. Sở hữu tham gia hạng mục, đều cờ ơ mở tới kim bài, Hàn Tố Nghiên sắc mặt khó coi, nàng quả thực sắp điên. Kim Seung Min đủ rũ, lần thứ nhất như thế thất lạc. Tại bọn họ Hàn Quốc, hắn là thiên chi tiêu tử, hắn cho rằng tại Hoa Hạ, chính mình cũng giống vậy ưu tú. Lần này lại đụng phải đả kích rất lớn, vô luận mỗi cái phương diện, đều có người có thể cùng hắn sánh ngang, thậm chí siêu việt, càng có người toàn diện nghiền ép hắn. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, trong lòng nguệ hoài, cùng người kia so sánh, chính mình tính là gì thiên tử kiêu tử, bất quá chỉ là trò cười mà thôi. Một trận đại hội thể dục thể thao kết thúc, Tiêu Hàn thu hoạch được tham gia hạng mục sở hữu thứ nhất, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao lấy Tiêu Hàn thực lực, nếu là còn không lấy thứ nhất lời nói, sợ rằng sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Hàn Tố Nghiên thần sắc cực độ không dễ nhìn, bất luận cái gì hạng mục, bọn họ đều không có cờ ơ mở tới kim bài. Có Hàn Quốc tham gia hạng mục, các ho cờ sinh đều đặc biệt liều, bọn họ căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lúc này, Tô Mộc Thanh đứng tại Hàn Tố Nghiên trước mặt, nhìn chằm chằm Hàn Tố Nghiên, ý tứ rất rõ ràng. Xin lỗi. Tô Mộc Thanh từ tốn nói. Hàn Tố Nghiên cắn chính mình ngôi, nàng biết mình thua, nhất định phải xin lỗi, nhưng là, nàng lại không nghĩ hướng người Hoa xin lỗi. Trăm năm nổi nhục của đất nước về sau, Hoa Hạ lần nữa quật khởi, nhưng là, một ít quốc gia, giống như là không có có ý thức đến cái này ngủ sư giác tỉnh, có lẽ là ý thức được, chỉ là bọn hắn không nguyện ý tin tưởng a bọn họ nhìn Hoa Hạ ánh mắt, còn là trước kia, tại nào đó chút thời gian, một khi người Hoa chiếm cứ ưu thế, bọn họ loại kia tâm tính thì càng thêm rõ ràng, thật không thể tin bên trong, mang theo tuyệt đối không cam tâm tin tưởng loại kia tâm tình. Đối với loại người này, Tiêu Hàn biện pháp xử lý rất đơn giản, càng là khó chịu, hắn lại càng lớn lực đả kích bọn họ. Cho nên, mới có Hàn Quốc ban thảm bại, còn muốn cầu Hàn Tố Nghiên xin lỗi. Xin lỗi thì mì hệ nờ đi, ta có thể đền bù tổn thất cho các ngươi tiền. Kim Seung Min sầm mặt lại, hắn đi tới, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra. Tại hắn muốn đến, người Hoa ái tài, đây là khẳng định hội đáp ứng chính mình yêu cầu. Có thể. Tất cả mọi người tập trung ở Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh trên thân, hy vọng bọn họ cự tuyệt, nhưng là Tiêu Hàn lại cho một cái để mọi người thất vọng đáp án. Chỉ có Tô Mộc Thanh cười lạnh, Tiêu Hàn nếu là tiền có thể thu mua lời nói, hắn hiện tại đã là thế giới thủ phủ. 50 vạn NDT có nhiều lắm không, ta biết ngươi cùng Tô Mộc Thanh ở giữa quan hệ, ngươi hoàn toàn có thể thay thế Tô Mộc Thanh làm quyết định, từ bỏ xin lỗi, 50 vạn thì là các ngươi. Kim Seung Min một mặt cao ngạo nói ra. 50 vạn NDT, hắn thấy, đối với người Hoa tới nói, xem như một khoản tiền lớn. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, nhịn không được cười, chỉ là cái kia trong tươi cười, tràn ngập ý trào phúng. Ngươi có ý tứ gì nhìn thấy Tiêu Hàn nụ cười, Kim Sùng Min cao mày. Trước mấy ngày có người vừa đưa 200 ức USD cho ta, bởi vì bọn hắn đắc tội ta, 50 vạn, thật nhiều tiền á. Tiêu Hàn cười, nói không nên lời trân trọng. Hắn lời nói, càng làm cho Kim Sùng Min sắc mặt tái nhợt án. Không có khả năng. Kim Sùng Min khó có thể tin. 200 ức, vẫn là USD, hắn căn bản cũng không tin tưởng, liền xem như nhà bọn hắn công ty, tổng tư sản cũng không có có nhiều như vậy. Chỉ là chịu nhận lỗi, thì cho 200 ức, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Kim Sùng Min một mặt trào phúng, hắn cảm thấy Tiêu Hàn cũng là tại nói vớ nói vẩn. Đều nói Hàn Quốc không có kiến thức, ta trước kia còn không quá tin tưởng, bây giờ lại là khẳng định, ngươi không biết. Cũng không có nghĩa là không có phát sinh, dế nhúi chưa từng va chạm xã hội, ta cũng lười cùng ngươi so đo, nói xin lỗi đi. Tiêu Hàn bĩu môi, mang trên mặt một tia cười lạnh. Dế nhúi, không có kiến thức Hàn Quốc. Những hạng đó quan học sinh, cũng nhịn không được ở một bên trào phúng. Kim Sùng Min bọn họ sắc mặt tái xanh, muốn phát tác, nhưng nhìn đến Hoa Hạ học sinh cùng bọn hắn số lượng so sánh, tất cả đều không nói lời nào. Cái gọi là huyết tính. Tại ưu thế tuyệt đối phía dưới, lộ ra rất lợi hại buồn cười. Có lẽ người Hoa có huyết tính, nhưng là Hàn Quốc loại này ra nương pháo địa phương, rất khó xác định có loại vật này. Tốt, mọi người đừng bảo là, không muốn kéo dài làm hại chúng ta Hàn lão sư xin lỗi thời gian. Tiêu Hàn ép một chút tay, để mọi người không cần nói, sau đó đưa ánh mắt về phía Hàn Tố Nghiên. Hàn Tố Nghiên có chút bất lực, nhìn một chút Kim Sẩy Ung Min. Kim Sẩy Ung Min vừa rồi chịu nhục. Trong lòng cũng hận Hàn Tố Nghiên ở không đi gây sự, nếu không phải nàng nguyên nhân, hắn nơi nào sẽ nhận loại khuất nhục này. Cho nên Kim Sùng Min cũng căn bản cũng không để ý tới nàng, giống là căn bản liền không có nhìn thấy Hàn Tố Nghiên sắc mặt một dạng. Cái này khiến Hàn Tố Nghiên lộ ra đàn ở dê cha tờ thần sắc, nàng tự nhiên minh bạch, Kim Sùng Min là thật tức giận, sẽ không giúp mình. Mà lại loại tình huống này, liền xem như Kim Sùng Min muốn giúp mình, hiện tại cũng không có năng lực. Loại tình huống này, trừ phi Tiêu Hàn bọn họ mở miệng, không phải vậy lời nói, không có người nào có thể giải trừ nàng khốn cảnh. Nàng muốn vô lại, dù sao vô lại cũng một mực là Hàn Quốc tiểu tính, dù sao có thể đem Trung Y Lý cùng Khổng Tử chờ đều nói thành bọn họ quốc gia dân tộc, còn có cái gì nói không nên lời, nhưng là nghĩ đến Tiêu Hàn vừa rồi cái kêu bưu hãn một chân, Hàn Tố Nghiên rất nhanh bỏ ý niệm này đi. Tiêu Hàn cùng bọn hắn quốc gia những nương pháo đó, vậy nhưng không đồng dạng. Hắn thật sẽ động thủ đánh người. Hàn Tố Nghiên tại mọi người cái kia bức bách trong ánh mắt đứng ra, sắc mặt nàng đỏ bừng, nhưng là cuối cùng vẫn mở miệng, thật xin lỗi, là chúng ta Hàn Quốc người không bằng người Hoa, ở chỗ này ta đại biểu Hàn Quốc, hướng người Hoa xin lỗi. Kim Sùng Min bọn họ sắc mặt tái xanh, ánh mắt kia hận không thể muốn ăn Hàn Tố Nghiên. Dù sao những tiểu quốc gia này, loại kêu biên thái dân tộc tự tôn cảm giác so đại quốc gia đều mãnh liệt hơn nhiều. Để bọn hắn thừa nhận không bằng chính mình luôn luôn xem thường người, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hàn Tố Nghiên sau khi nói xong, liền không nhịn được nghẹn ngào đau nhức khóc lên, nàng biết mình xong, Kim Sùng Min bọn họ nghe được nàng lời nói, khẳng định sẽ dạy hơn nàng, mà nàng tuyệt đối không thể có thế có thể ngăn trở những người này giáo huấn. Tô Mộc Thanh trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn thần sắc, do dự một chút, liền muốn mở miệng. Nàng là tự tìm, trận đấu này, ngươi muốn là thua, ngươi hạ chàng lại so với nàng càng khó coi hơn, mà lại nàng cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì không đành lòng, ngược lại sẽ càng thêm nhục nhã ngươi. Tiêu Hàn thanh âm truyền vào Tô Mộc Thanh trong lỗ tai. Chương 1120, ta muốn gặp Nguyệt Vi. Tô Mộc Thanh toàn thân chấn động, thu hồi trong lòng thương hại, nàng hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, hiển nhiên tiếp nhận Tiêu Hàn lời nói. Về phần Tô Toàn Trung, tuy nhiên thấy cảnh này, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì qua đến giúp đỡ Hàn Tố Nghiên giải vây ý nghĩ. Hắn tuy nhiên chính trực, nhưng là tuyệt đối không bảo thủ, hắn rất rõ ràng, có ít người căn bản cũng không đáng giá đồng tình. Khi tất cả người tán đi về sau, nơi này chỉ có một cái Hàn Tố Nghiên lưu tại nơi này, nước mắt ướt nhẹp gò má nàng, nhưng là nàng tâm lại vô cùng băng lãnh. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, căn bản liền không có để ý tới Hàn Tố Nghiên ý nghĩ, mang theo một thân vinh dự, trở lại phòng học. Hôm nay ta mời khách, Thử Kim Các đi lên. Tiêu Hàn cười to, đã vui vẻ như vậy, liền để hôm nay càng cao hứng một điểm. Vạn tuế. Mọi người nghe được Tiêu Hàn lời nói, toàn cũng nhịn không được hoan hô lên. Trường học có nghe đồn, Tiêu Hàn là Tử Kim Các đại lão bản, nhưng là trong lớp rất nhiều người lại không phải rất lợi hại giải. Dù sao Tiêu Hàn một học kỳ xuất hiện trong trường học số lần, cũng là thiếu đáng thương. Hiện tại Tiêu Hàn muốn mời khách, bọn họ tự nhiên kích động. Tử Kim Các, trong lòng bọn họ đây chính là chỉ có đại lão bản mới có thể qua địa phương, bình thường gia đình, đi vào tiêu phí một lần, cảm giác giống như là cắt mất một miếng thịt một dạng. Tiêu Hàn đã mời khách, liền sẽ không để mọi người chính mình chạy tới. Hắn một chiếc điện thoại, từng chiếc xe con mở vào trường học, tất cả đều là trăm vạn trở lên xe sang trọng. Đây đều là Ngụy Cường điều tới, tuy nhiên Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý ly ra bọn họ tiền, nhưng là Ngụy Cường trong lòng, lại vẫn cảm thấy, những số tiền kia chỉ là hắn tạm thời thay Tiêu Hàn, chỉ cần Tiêu Hàn muốn dùng, tùy thời đều có thể lấy về. Đội xe lái đi ra ngoài, chạy tới Tử Kim Các. Kim Sùng Min mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua đội xe, chí ít có 20 chiếc trăm vạn trở lên xe, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ Tiêu Hàn thật không phải khoác lác. Tiêu Hàn mời khách qua Tử Kim Các, ở trường học đã truyền ra, rất nhiều lớp học hâm mộ Tiêu Hàn lớp học học sinh, mà Kim Sùng Min cũng đối Tử Kim Các có chỗ giải. Hắn đã từng đi qua Tử Kim Các, tuy nhiên cao ngạo, xem thường Hoa Hạ, nhưng là cũng không thể không nói, Tử Kim Các cấp bậc. Đem Kim Sở Hùng Minh cũng kinh sợ. Hắn cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là hoa hạ hào hoa xa xỉ, ngay cả hắn đều tại tốt nhất phòng tiêu phí qua về sau, cũng không nhịn được thịt đau, không muốn lại đi lần thứ hai. Tiêu Hàn tiến vào một cỗ xe bên trong, không phải cùng Tô Mộc Thanh ngồi cùng một chỗ, mà chính là cùng Vương Thanh Thanh. Hắn mới vừa gia nhập lớp học thời điểm, thì đã thấy Vương Thanh Thanh, cho tới bây giờ, Tiêu Hàn mới xích lại gần nàng. Một là sợ Tô Mộc Thanh ăn dấm, thứ hai chính là Vương Thanh Thanh cố ý trốn tránh Tiêu Hàn. Thanh Thanh, vài ngày không thấy, muốn chết ta. Tiêu Hàn chủ động lôi kéo Vương Thanh Thanh tay. Vương Thanh Thanh một mặt cười lạnh, nhưng không có đem tay rút trở về, chỉ là nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập xem thường. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút im lặng, đến chuyện gì phát sinh, nha đầu này tuy nhiên trước kia cũng tránh né hắn, nhưng là giống như là như bây giờ biểu lộ. Vẫn là không có qua. Ngươi làm sao? Tiêu Hàn cau mày hỏi. Ngươi đem mẹ ta khi làm cái gì? Vương Thanh Thanh cười lạnh hỏi. Tiêu Hàn không chút do dự trả lời, nữ nhân ta. Thật sao có người gần một tháng không nhìn tới chính mình nữ nhân sao? Vương Thanh Thanh một mặt cười lạnh. Tiêu Hàn xấu hổ, hắn thật đúng là thời gian thật dài không có đi gặp Nguyệt Vi, khó trách Vương Thanh Thanh bất mãn. Thật xin lỗi, ta sai, về sau hội thường xuyên đi gặp nàng. Tiêu Hàn rất hào phóng thừa nhận chính mình sai lầm, một điểm chần chừ đều không có. Vương Thanh Thanh không nói gì, chỉ là thần sắc trên mặt, hơi hỏa hoãn không ít. Có lẽ là biết dễ rùa cũng vô dụng, nàng cũng không có đem tay mình rút trở về. Về phần người tài xế kia, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống là căn bản liền không có nghe được Tiêu Hàn bọn họ nói chuyện. Hắn nhưng là biết phía sau ngồi vị này là người nào, nào dám có một chút lãnh đạm, nếu để cho Ngụy Cường biết. Còn không trực tiếp đảo hắn ra. Khi Tử Kim Các đi ra thời điểm, đã là đêm khuya. Tất cả mọi người uống say không còn biết gì, một chút không uống rượu nữ sinh, cũng không có nhàn rỗi, các nàng cũng biết, có lão sư đi theo, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn phân phó những người kia, đem bọn hắn đều đưa trở về. Lúc này mới cùng Tô Mộc Thanh hai người lái xe rời đi Tử Kim Các, hắn cũng uống không ít rượu, nhưng lại một chút sự tỉnh đều không có. Hôm nay cảm ơn ngươi. Trầm mặc một hồi, Tô Mộc Thanh rồi mới lên tiếng. Tiêu Hàn vừa định nói không cần cảm ơn, hai người bọn họ quan hệ, căn bản cũng không cần nói hai chữ kia. Nhưng là hắn còn chưa mở lời thời điểm, Tô Mộc Thanh đột nhiên sắc mặt thay đổi, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, Vương Thanh Thanh mụ mụ ngươi đều phải, ngươi tên biến thái này. Nàng một bộ muốn ăn Tiêu Hàn bộ dáng, để Tiêu Hàn đánh run một cái. Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được. Lúc này Tô Mộc Thanh, đã không phải là người bình thường, lấy nàng thực lực, chỉ cần Tiêu Hàn không che giấu lời nói, vô luận Tô Mộc Thanh tại đội xe này một vị trí, muốn nghe được Tiêu Hàn nói cái gì, đó là rất đơn giản sự tình. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thành thành thật thật lái xe, lúc này, thật sự là không lời nào để nói. Chẳng lẽ muốn hắn nói mình muốn ăn sạch, mà lại Nguyệt Vi dung mạo, nhìn căn bản liền không có tuổi thật lớn như vậy, nhiều lắm là giống như là Vương Thanh Thanh tỷ tỷ. Loại lời này, cho dù hắn ra mặt dù dày, cũng chỉ có thể đầy đủ tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi, căn bản cũng không có thể nói ra tới. Ta muốn gả tờ một LN cái kia Nguyệt Vi. Tô Mộc Thanh nhàn nhạt nói. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ, vừa muốn nói gì, Tô Mộc Thanh tiếp tục nói, thì ngày mai. Tiêu Hàn chỉ có thể gật đầu, lúc này, hắn còn có thể nói cái gì. Xe trở lại Long Cung, Tô Mộc Thanh trực tiếp đem chuyện nào nói cho Tuyết Liên các nàng. Triệu Quyên thần sắc có chút cổ quái, Lý Ôn Nguyễn càng là một bộ nhìn cầm thú bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn thẳng cắn răng, hận không thể trực tiếp đạp đổ nữ nhân này, sau đó giải quyết tại chỗ. Ngược lại là Tuyết Liên cùng Mạc Liên, các nàng đột nhiên một mặt lo lắng. Các ngươi làm sao nhìn thấy sắc mặt hai người không đúng, Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Tuyết Liên thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng, ta cùng tỷ tỷ hai người, đều đã mấy trăm tuổi, so cái kia Nguyệt Vi phải lớn nhiều, các ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta a? Nàng một mặt lo lắng, lúc đầu bởi vì chính mình là yêu nguyên nhân, so với chúng nữ, liền thiếu đi một phần khí. Hiện tại nhìn thấy Tô Mộc Thanh các nàng đối Nguyệt Vi thái độ, các nàng càng là lo lắng. Tô Mộc Thanh các nàng dở khóc dở cười, đây chính là hoàn toàn không giống. Tại Tô Mộc Thanh các nàng giải thích phía dưới, Mạc Liên cùng Tuyết Liên hai người, giờ mới hiểu được đến là chuyện gì xảy ra, các nàng lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Quá cầm thú. Hai tỷ muội cùng một chỗ lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ. Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Ai có thể hiểu nam nhân tâm? Chương 1121, gặp đại lão bà. Đương nhiên, nghĩ đến cái này nam tâm tư người, nếu là nói ra, hơn phân nửa còn phải thừa nhận càng nhiều xem thường. Tiêu Hàn dứt khoát không mở miệng, mặc cho mọi người quở trách. Một mực đến đêm khuya, Tiêu Hàn nhịn không được, rốt cục bạo phát. Các người đám nữ nhân này, câm miệng cho ta, cái nhà này ta mới là nhất gia chi chủ. Hắn trực tiếp bạo phát, hét lớn một tiếng. Chúng nữ đều sững sờ một chút, sau một khắc, Tiêu Hàn bị chúng nữ tiện tay lấy tới đồ vật bao phủ. Ngã chỏng vó lên trời ngã trên mặt đất, Tiêu Hàn nước mắt rưng rưng, nhà có Hà Đông sư tư, còn không chỉ một đầu. Bất quá, mọi người cuối cùng là buông tha Tiêu Hàn. Cũng không phải bởi vì không muốn quở trách Tiêu Hàn, mà chính là Tô Mộc Thanh các nàng buồn ngủ. Cuối cùng, Tiêu Hàn tiến vào Triệu Quyên gian phòng, đây là lớn nhất dễ giải quyết một nữ nhân. Trước công phá nàng đi. Pháo đài, đều là từ nội bộ công phá. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Hàn liền bị quát lên, sau đó mặc quần áo tử tế, qua tìm Nguyệt Vi. Nguyệt Vi còn ngủ ở nhà cảm giác, Tiêu Hàn là chui cửa sổ đi vào, lấy hắn thực lực, cũng không sợ người khác biết. Khi Tiêu Hàn tiến vào Nguyệt Vi ổ chăn thời điểm, Nguyệt Vi giật mình, vô ý thức liền muốn kinh hô lên. Bất quá, khi cảm nhận được trên người đối phương cái kia khí tức quen thuộc thời điểm, Nguyệt Vi buông lỏng một hơi, nàng trái lại, ở giữa ôm lấy Tiêu Hàn, nói lầm bầm, tiểu gia hỏa, sớm như vậy tới tìm ta làm cái gì? Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt kinh hỉ là thế nào cũng che giấu không xong. Tiêu Hàn trong lòng thở dài một tiếng, có vẻ như mình quả thật quá xem nhẹ đối phương, khó trách Vương Thanh Thanh bất mãn. Hắn có một loại cảm giác, Nguyệt Vi đây mới thực là thích chính mình. Ta nghĩ ngươi. Tiêu Hàn ôm Nguyệt Vi. Nghe trên người đối phương mùi thơm cơ thể, nói ra một câu để Nguyệt Vi thật cao hứng lời nói. Bất quá, nàng cũng không phải là những tiểu nữ hài đó tốt như vậy lừa gạt. Nguyệt Vi rất nhanh kịp phản ứng, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ngươi không nên gạt ta, ngươi nhất định là có chuyện, muốn thật sự là muốn ta, cũng sẽ không như thế sớm tới tìm ta. Nhìn trước mắt cái này khôn khéo nữ nhân, Tiêu Hàn dở khóc dở cười, thì không cho phép chính mình lại nói hơn hai câu. Đúng là có việc, Tô Mộc Thanh muốn gặp ngươi. Tiêu Hàn ngẫm lại, vẫn là nói ra. Nguyệt Vi lập tức thì kịp phản ứng, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, chần chờ một chút, hay là hỏi, lao bà ngươi vị hôn thê. Tiêu Hàn gật đầu. Ta chọn rời đi ngươi. Nguyệt Vi ngẫm lại, một mặt kiên định, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nói, những số tiền kia, ta cũng sẽ rất nhanh trả lại cho ngươi, về sau giữa chúng ta, không ai nợ ai. Tuy nhiên nàng thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được, nữ nhân này trên người có chút bi thương, hiển nhiên không bằng nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn trực tiếp một bàn tay đập vào Nguyệt Vi trên mông đít, đem Nguyệt Vi đánh kinh hô một tiếng. Một đôi câu hồn đoạt phách con người, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, Nguyệt Vi thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không biết Tiêu Hàn tại sao là loại phản ứng này, chính mình chủ động rời khỏi. Chẳng lẽ còn không được sao, ngươi cho là ta Tiêu Hàn là loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân sao? Ngươi đã thành nữ nhân ta, cả đời này đều muốn là nữ nhân ta, đây là ai đều không thể sửa đổi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, đem Nguyệt Vi kéo vào ngực mình, biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền. Vậy là ngươi vì cái gì? Nguyệt Vi sững sờ. Đã Tiêu Hàn có vị hôn thê, trừ phi hắn vứt bỏ chính mình vị hôn thê, nếu không lời nói. Bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ? Ta Tiêu Hàn không ngừng nắm giữ một cái nữ nhân, tuy nhiên ta rất lợi hại hoa tâm, nhưng là ta có thể khẳng định, gả cho ta, sẽ để cho các ngươi cả đời hạnh phúc, yên tâm đi, Thanh Thanh cũng biết điểm này, nàng chủ yếu là muốn gặp một chút ngươi, nàng là một cái rất hiền lành nữ nhân, sẽ không tổn thương ngươi. Tiêu Hàn xoa bóp Nguyệt Vi cái mũi. Nguyên lai là dạng này, Nguyệt Vi cười khổ không được, Tiêu Hàn vừa rồi lời nói, đưa nàng giật mình. Còn tưởng rằng Tiêu Hàn là muốn chính mình thức thời rời đi đây. Ta biết, đứng lên đi. Nguyệt Vi muốn từ trên giường đứng lên. Bất quá Tiêu Hàn lại một thanh đè lại Nguyệt Vi, không cho nàng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Vi trong lòng nhảy một cái. Hắc hắc. Tiêu Hàn hỏng cười một tiếng, sau đó hoàn toàn ngăn chặn Nguyệt Vi. Khi Vương Thanh Thanh rời giường, muốn hô mẫu thân mình rời giường thời điểm, lại nghe được sắt vách truyền đến cảm thấy khó xử thanh âm, nàng giật mình. Sắc mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ là Tiêu Hàn? Nàng ngẫm lại, cảm thấy hẳn là Tiêu Hàn tới. Chỉ là, nghĩ đến Tiêu Hàn vừa đến trong nhà mình, thì làm dạng này sự tình, nàng trong lòng tức giận. Sắp thôi. Trong nội tâm nàng mắng thầm, ngược lại là cũng không nguyện ý trong phòng chờ lâu, tiết kiệm một hồi xấu hổ, rửa mặt hoàn tất, thì rời phòng, thẳng đến tiểu lâu. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, một phen bàn tràng sau đại chiến, cùng nhau tắm thấu một chút. Lúc này mới phát hiện, Vương Thanh Thanh đã rời giường rời đi. Xong đời, khẳng định bị nha đầu nghe được. Nguyệt Vi sắc mặt đỏ bừng, tuy nhiên loại chuyện này rất bình thường, nhưng là bị nữ nhi của mình nghe được, cái kia thì có chút ngượng ngùng. Ha ha, lần sau để cho nàng tận mắt nhìn. Tiêu Hàn cười to, ngược lại là không có cái gì ngượng ngùng, ngược lại một mặt chờ mong. Nguyệt Vi chỗ nào không biết Tiêu Hàn lại có ý đồ gì, sắc mặt nàng hồng hồng. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, mắng một tiếng lưu manh. Tiêu Hàn cười xấu xa, hắn ra mặt đầy đủ dày, căn bản cũng không để ý thu thập một phen. Đã 9 điểm, hai người lúc này mới hướng Long Cung chạy tới. Trên đường đi, Nguyệt Vi thần sắc có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Nàng có chút bất an nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, giống là lần đầu tiên muốn gặp cha mẹ chồng tiểu tức phụ một dạng. Không, phải nói lúc này nàng càng thêm xấu hổ. Bởi vì nàng là làm một cái tiểu lão bà, đi gặp đại lão bà. Tuy nhiên Tiêu Hàn nói Tô Mộc Thanh là một cái thiện lương người, nhưng là lại thiện lương nữ nhân, lại như thế nào có thể chịu được chính mình lão công có được khác nữ nhân. Yên tâm đi, ngươi xinh đẹp như vậy, Thanh Thanh sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Hàn cười nói, ngược lại là không có quá lớn lo lắng, mà chính là không ngừng an ủi Nguyệt Vi. Đi vào Long Cung, khi thấy một con mãnh hổ xếp bằng ở cách đó không xa thời điểm, Nguyệt Vi giật mình, lúc này chân cũng có chút như nhũn ra, mặt đều bạch. Tiêu Hàn vỗ đầu một cái, hắn quên giới thiệu Tiểu Kim tồn tại. Tranh thủ thời gian hướng Nguyệt Vi giải thích một phen, này mới khiến Nguyệt Vi tốt hơn một điểm. Nàng rung động nhìn qua Tiêu Hàn, nàng biết Tiêu Hàn không phải một người bình thường, lại không nghĩ tới, đáng sợ như vậy một con mãnh hổ, cũng chỉ là Tiêu Hàn sủng vật. Khi hơi chấn định một chút, Nguyệt Vi liền theo Tiêu Hàn, tiến vào trong biệt thự. Tô Mộc Thanh ngồi tại chính giữa, một bộ đại lao bà phái đoàn, nhìn chằm chằm Nguyệt Vi, để cho nàng cảm giác được áp lực thật lớn. Mà tại Tô Mộc Thanh chung quanh, ngồi bốn nữ nhân, chính là Tuyết Liên hai tỷ muội, còn có Triệu Quyên các loại Lý Ôn Uyển. Gặp trong phòng năm nữ nhân, cái nào dung mạo, đều không thua chính mình, Nguyệt Vi trong lòng lúc đầu có một chút khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 1122, Ngoại môn hộ pháp. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai nữ nhân xinh đẹp, vậy mà lại tụ tập. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mỗi người, đều có chính mình đặc thù khí chất. Tô Mộc Thanh đại khí, Lý Ôn Nguyễn gia tính, Triệu Quyên hiền lành, Tuyết Liên siêu nhiên xuất trần, Mặc Liên thần bí thanh lãnh, mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều là giai nhân tuyệt sắc. Mà lại, các nàng đều phi thường trẻ tuổi, tất tất cả đều là 20 tuổi, cùng hắn so sánh, thì có quá đại ưu thế. Nguyệt Vi có chút chân tay luôn cuống, nàng đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngồi trước đi. Tiêu Hàn kiên trì, đánh vỡ loại này xấu hổ. Tiêu Hàn không đành lòng gặp Nguyệt Vi khó làm, nhưng là hắn cũng minh bạch, muốn Tô Mộc Thanh các nàng tiếp nhận Nguyệt Vi, đây là nhất định phải kinh lịch một việc. Tiêu Hàn vừa dứt lời, mấy cái đạo ánh mắt tất cả đều đánh trúng tại Tiêu Hàn trên thân, mang theo một cỗ sát khí. Tiêu Hàn cổ co rụt lại, trực tiếp không dám nói lời nào. Về phần Nguyệt Vi, càng thêm chân tay luôn cuống. Tô Mộc Thanh lúc đầu muốn làm khó một chút Nguyệt Vi, đối với Tiêu Hàn tìm Nguyệt Vi một nữ nhân như vậy, nàng rất tức giận. Bất quá khi nhìn thấy Nguyệt Vi dung mạo còn có dáng người, còn có một bộ chân tay luôn cuống bộ dáng, nàng trong nội tâm thở dài một tiếng, chính mình cuối cùng không phải một cái nhẫn tâm người. Nguyệt tỷ tỷ đi, mời ngồi đi. Tô Mộc Thanh đứng lên, tự mình lôi kéo Nguyệt Vi ngồi xuống. Gặp Nguyệt Vi có chút câu nệ, nàng nói thẳng, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chưa hề nói khác ý tứ, chỉ là muốn gặp một chút Nguyệt tỷ tỷ, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, cũng không thể một mực không thấy mặt không phải sao. Nguyệt Vi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng đã tiếp nhận chính mình sao nhìn thấy Nguyệt Vi thần sắc. Tô Mộc Thanh cười khổ một tiếng, nàng bất mãn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, gia hỏa này cũng là một cái hoa tâm đại củ cải, ta không tiếp thụ. Có thể làm được gì trong giọng nói của nàng, mang theo một tia oán khí còn có bất mãn. Tiêu Hàn gượng cười, không dám nói lời nào. Ngươi có thể xéo đi, chúng ta cùng Nguyệt tỷ nói chuyện, không có ngươi sự tình. Chừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh trực tiếp đuổi người. Gặp Tô Mộc Thanh không có đem Nguyệt Vi thế nào, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn ngược lại là cũng không ý ở chỗ này. Tiêu Hàn trong lòng rõ ràng, có mấy lời, những người này nữ nhân một mình cùng một chỗ thời điểm, mới tốt nói ra. Dù sao hắn chỉ cần kiên định một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Nguyệt Vi là mình nữ nhân liền đầy đủ. Tiêu Hàn chạy đi, cưới Tiểu Kim, vượt qua sơn lĩnh, cuối cùng đi vào Thiên Dương Tự, tốt một đoạn thời gian không có gặp ba vị đại hòa thượng, cũng không biết bọn họ thế nào. Đối với ba cái đại hòa thượng ân tình, Tiêu Hàn một mực ghi nhớ trong lòng, vừa vặn thừa cơ hội này, tới bái phỏng một chút. Khi nhìn thấy ba cái đại hòa thượng về sau, Tiêu Hàn nhịn không được nhãn tình sáng lên, ba người vờ ơ y ma tất cả đều tiến vào thiên vương cảnh giới, thực lực so trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. A-di-đà Phật, đã lâu không gặp Tiêu Thí Chủ. Đại hòa thượng mang trên mặt một vòng nụ cười, chủ động nói với Tiêu Hàn. Sau đó, đại hòa thượng ánh mắt rơi vào Tiểu Kim thân thượng, trên mặt hắn lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, tốt một con mãnh hổ, có thể làm ta sa môn hộ pháp. Tiểu Kim là ăn thịt. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian bỏ đi lão hòa thượng suy nghĩ. Ta tự nhiên biết, bất quá cái này con mãnh hổ, lại là cùng ta sa môn hữu duyên, nếu là Tiêu thí chủ không ngại lời nói, thì cho ta làm một cái ký danh đệ tử, về sau Tiểu Kim chính là ta Thiên Dương Tự ngoại môn hộ pháp. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tiểu Kim ánh mắt, lại tràn đầy yêu thích. Do dự một chút, đại hòa thượng tiếp tục nói, về phần ăn thịt, vạn vật đều là có sinh tồn chi đạo, cái này không cách nào cải biến, Tiểu Kim có thể ăn thịt, đây là nó thiên tính, lão nạp sẽ không cưỡng cầu. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, hắn cũng biết, Phật môn ưa thích thu một chút đại yêu, trở thành Phật môn hộ pháp. Hắn gật gật đầu, nói thẳng, như thế lời nói, Tiểu Kim thì bái đại hòa thượng làm thầy. A-di-đà Phật. Ba cái lao hòa thượng tất cả đều đọc một tiếng niệm Phật, hiển nhiên đều là cao hứng phi thường. Tiểu Kim nhìn lấy chính mình chủ nhân, hắn thì tương mình như vậy bán, thật sự là quá tôn trọng nó hổ quyền. Đương nhiên, sùng vật tại chủ nhân trước mặt, cho tới bây giờ đều là không có lựa chọn khác. Tiêu Hàn đã nói như vậy, Tiểu Kim liền xem như không nguyện ý, đều muốn bái sư. Tiểu Kim vô cùng có linh tính, chứ còn chưa thể biến hóa cùng nói chuyện, ai quy thực cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nó quỳ rạp dưới đất, hướng ba cái lao hòa thượng dập đầu ba cái, xem như hành lễ bái sư. Cái này khiến ba cái lao hòa thượng mặt mũi tràn đầy vui mừng, như thế có linh tính một con mãnh hổ, bồi dưỡng đứng lên, tuyệt đối có thể trở thành bên trong Phật môn nhất tôn đấu chiến kim cương. Tiểu Kim, như thế ngươi thì lưu tại Thiên Dương chùa nửa tháng. Ta đem phương pháp tu hành truyền thụ cho ngươi, nửa cái về sau, ngươi thì có thể trở lại Tiêu thí chủ bên người. Đại hòa thượng vừa cười vừa nói. Truyền thụ pháp môn, hết thảy tu hành, thì nhìn Tiểu Kim chính mình. Tiểu Kim vui sướng giống một tiếng, nhất thời, dãy núi chấn động, cuồng phong gào thét, hổ vương uy thế, khiến người ta kinh hãi. Càng như vậy, ba cái lao hòa thượng thì càng thích. Bất quá, sau đó đại hòa thượng một câu, lại làm cho Tiểu Kim trực tiếp điệu xịu đi. Thiên Dương tự trung quy là Phật tự, cái này thời gian nửa tháng, lại là không có loại thịt có thể ăn, đến lúc đó Tiểu Kim thì cùng chúng ta ăn nửa tháng ăn chay đi. Đại hòa thượng nói như thế. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, để một con cọp ăn nửa tháng làm, không biết gặp lại Tiểu Kim thời điểm, nó hội tiểu tụy thành tình chẳng gì. Bất quá, đây chính là Tiêu Hàn phải quan tâm sự tình, dù sao bị giày vò cũng không phải hắn. Hiện tại chúng ta nói một chút tiêu thí chủ vấn đề. Đại hòa thượng nói xong Tiểu Kim, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nghĩ hoặc, chính mình có vấn đề gì? Hắn một mặt mờ mịt, ngay lúc này, ba cái đại hòa thượng đột nhiên cùng một chỗ phát ra sư tử hống, ngươi nên đột phá. Ba cỗ bảng đại tinh thần lực đan vào một chỗ, ẩn chứa vô thượng Phật ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, khí tức cực lớn, từ trên người hắn bạo phát đi ra, bắt đầu trùng kích thiên nhân trung kỳ. Cái kia một đạo khí tức cải tạo qua hắn về sau, Tiêu Hàn vốn là tại đột phá biên giới, hắn lúc đầu dự định mấy ngày nay liền tay đột phá, lại không nghĩ tới. Ba vị lao tăng cũng nhìn ra hắn trạng thái, trực tiếp dùng vô thượng Phật âm, trợ giúp Tiêu Hàn đột phá. Thật mạnh! Ba vị lao tăng cảm nhận được Tiêu Hàn khí tức, bọn họ đều lộ ra hãi nhiên thần sắc. Chỉ là từ về mặt chiến lược mặt tới nói, bọn họ hiện tại ba người liên thủ, cũng chưa hẳn là Tiêu Hàn đối thủ. Hiện tại lần nữa làm ra đột phá, hẳn là càng thêm cường đại. Làm sao có thể đại hòa thượng đột nhiên hoảng sợ nói? Còn lại hai cái lao tăng cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn họ cảm nhận được Tiêu Hàn chính tại tăng lên điên cuồng chính mình chiến lực, kiên định mà cường thế phá vỡ mà vào một cái đáng sợ cảnh giới. Nhập đạo chiến lực, Tiêu Hàn muốn đem chiến lực đẩy lên cảnh giới này, lấy thiên nhân chi thân, thành tựu nhập đạo cường giả chiến lực, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Chương 1123, mới công pháp. To lớn thần lực, ầm ầm vang lên, xông phá trong thân thể ràng buộc, tiến một bước cải tạo Tiêu Hàn thân thể. Hắn thân thể phát sáng, phóng xuất ra vô lượng huyết khí, khí thế chấn thiên động địa, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như là đều bị Tiêu Hàn khí thế áp đảo. Hắn đem chiến lực, hoàn toàn đẩy lên nhập đạo cảnh giới, có thể chiến cảnh giới kia cường giả. Tinh thần chiến giáp oanh minh, sau đó phóng xuất ra từng đạo khí tức, câu thông thiên địa ở giữa vô tận tinh huy, chui vào đến Tiêu Hàn thể nội. Dù cho là ban ngày, cũng có thể nhìn thấy cái kia từng đạo thô to tinh huy chi lực rơi xuống, tất cả đều hội tụ tại thiên dương trong chùa. Tiêu Hàn tự nhiên cũng cảm giác được ngoại giới cái kia lực lượng cường đại, hắn không chút do dự, nuốt chửng những này to lớn tinh huy. Những ánh sao kia, rơi vào trong thân thể của hắn, tiến vào hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong. Lúc này, Tiêu Hàn mỗi một tế bào, đều tại phóng thích lấy kinh người quan mang, giống như là từng khỏa ngôi sao đồng dạng lóa mắt. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đột nhiên ý thức được, đây là một cái phương pháp tu hành, khác hẳn với hắn chỗ pháp môn tu luyện. Thiên tà y an bài là vũ bọn họ, trở thành hắn đỉnh lô, hình thành nhật nguyệt lưỡng cực, cũng là thái cực chi đạo. Hiện tại, tại tinh thần chiến giáp kéo theo phía dưới, hắn lại đem toàn thân mỗi một tế bào, đều tu luyện thành làm một cái ngôi sao. Tuy nhiên những ngôi sao này đều vô cùng nhỏ yếu, nhưng là kết hợp với nhau, lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Mà theo lấy Tiêu Hàn thực lực tăng trưởng, loại lực lượng này, hội càng ngày càng đáng sợ. Mà lại, hắn thân thể, cũng thu hoạch được cực lớn tăng cường, tất cả đều như là lưu ly, phóng xuất ra bất hủ quang huy, trong lúc phất tay, sẽ rách hư không. Nhẹ nhàng chấn động, có thể chấn vỡ thiên vương đỉnh phong cường giả. Ngay tại Tiêu Hàn vững chắc thiên nhân trung kỳ cảnh giới thời điểm, hắn cũng cảm thấy nhanh phải kết thúc, trong đan điền, đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng. Nhật Nguyệt lưỡng cực, xoay tròn, vờ ơ y ma kéo theo toàn thân ngôi sao, hình thành một cái cổ quái quỹ tích vận hành. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, loại này vận chuyển, vờ ơ y ma để hắn có một loại thân thể sắp bị no bạo cảm giác, chiến lược so vừa rồi cường đại đâu chỉ gấp đôi. Nhưng vào lúc này, trên trời mây đen hội tụ, hiển nhiên là Tiêu Hàn thiên kiếp buông xuống. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn biết không có thể tại thiên dương chùa độ kiếp, nếu không lời nói. Cái này chùa cổ tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Mặc dù bây giờ toàn thân giống như là muốn nổ tung một dạng, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là rời chuyển động thân thể, trong nháy mắt rời xa nơi này. Ba cái lao hỏa thượng cũng buông lỏng một hơi, bọn họ lúc này mới ý thức được chính mình có Chu Tở Lỗ Mãng, muốn là Tiêu Hàn tại Thiên Dương chùa độ kiếp, bọn họ chùa miếu thì xong đời, ba cái thiên vương cường giả cũng không có khả năng ngăn trở loại này tai nạn, bảo vệ Thiên Dương tự. Tiêu Hàn xuất hiện ở một tòa trên núi hoang, thiên kiếp còn tưởng rằng Tiêu Hàn phải thoát đi, không chỉ có đuổi theo, hơn nữa còn càng thêm cường đại. Từng đạo điện quang lấp lóe, con ở chưa rơi xuống lôi quang, cũng đã hóa thành từng đầu sinh linh xuất hiện, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bất quá cùng lần trước so sánh, những sinh linh này mang cho Tiêu Hàn áp lực, cũng không có cường đại như vậy. Có lẽ là hắn trải qua một lần, lại hoặc là đây chỉ là một cảnh giới nhỏ thiên kiếp, không có phá vỡ mà vào một cái đại cảnh giới đáng sợ như vậy. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho ba cái lao hòa thượng nhìn trận mắt hốt mồm. H.I.H.N.G. khỉ hệ tờ V.A. thiên kiếp hóa thành sinh linh, chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, nhưng là thấy đến dạng này sự tình, còn là lần đầu tiên. Vô tận sinh linh nào tới, Tiêu Hàn bị động phòng ngự, nhưng không có công kích. Hắn đang lợi dụng những này lôi đỉnh hóa thành sinh linh luyện thể, bởi vì hắn thể nội lực lượng, thật sự là quá to lớn, cái này khiến Tiêu Hàn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Hắn đang đả kích bên trong, không ngừng cường hóa thân thể của mình, chống lại lấy đẩy trời lôi đỉnh. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Hàn trên thân khí tức, càng ngày càng vấn đỉnh, tuy nhiên hắn cũng chịu thương tổn, nhưng là đạt được chỗ tốt, lại hoàn toàn không phải loại thương thế này có thể so sánh. Sau cùng, Tiêu Hàn chém ra một kiếm, trực tiếp chém vỡ đẩy trời lôi đỉnh. Phá kiếp, cái này thuộc về Tiêu Hàn chính mình lĩnh ngộ chiêu số, tại Tiêu Hàn thực lực đề bạt về sau, uy lực càng thêm đáng sợ. Trăm trượng kiếm khí, như là thần hồng quán nhật, uy thế kinh người. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, nghiêm túc trải nghiệm lấy thể nội mới công pháp, thể nội nhật nguyệt cùng tế bào bên trong ngôi sao, cấu tạo một cái hơi tiểu vũ trụ hình thức ban đầu, vờ y ma không lại hấp thu ngoại giới nguyên khí, mà chính là tự thành một phiến thiên địa, mặc dù không có ngoại giới nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng, cũng có thể tự hành sinh ra nguyên khí, để bạt Tiêu Hàn thực lực. Vạn vật chưa từng bên trong đến, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn như có điều suy nghĩ. Vũ trụ vạn vật, lúc đầu không tồn tại, từ không nói có, mới có cái này rộng lớn vũ trụ. Mà hắn hình thành cái này một mảnh cỡ nhỏ vũ trụ, tự nhiên cũng có loại này đặc tính, có thể từ không nói có. Chỉ là, Tiêu Chiến Thiên lưu cho hắn tinh thần chiến giáp, lại có thể mở ra tới này dạng một cái kinh thiên động địa pháp môn, vừa vặn cùng thiên tà y đi trợ giúp hắn đúc thành thái cực chi đạo hợp nhất. Lấy đan điển vì nguyên điểm, tạo thành một cái cỡ nhỏ vũ trụ tinh hà, đây là một loại trùng hợp, vẫn là cố ý gây nên, Tiêu Hàn từ đó cảm giác được loại kia tận lực căn bài. Có lẽ, cái này căn bản là thiết kế tốt, để hắn đi đến con đường này. Bất quá, Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng, vô luận là Tiêu Chiến Thiên, vẫn là thiên tà ý địa, đều khó có khả năng hại hắn, cho nên hắn có thể yên tâm tu luyện. Từ nay về sau, Tiêu Hàn pháp môn tu luyện, thì không còn có vật tham chiếu, hai người đem hắn dẫn tới cái đại môn này, ngày sau đường, còn cần chính hắn đi. Tiêu Hàn đối với mình cũng có lòng tin, hắn tin tưởng bằng vào năng lực chính mình, tuyệt đối có thể đi tới một cái hoàn toàn khác biệt đường. Thu liêm toàn thân khí tức, lúc này hắn lòng tin mười phần, tinh thần chiến giáp y lì nguyên ở trong cơ thể hắn, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, cái này cái tinh thần chiến giáp, hẳn là ẩn giấu đi càng thêm cường đại lực lượng. Chờ đến hắn có đầy đủ thực lực thời điểm, thì ngạch có thể mở ra cái kia một cỗ lực lượng. Có lẽ, đến lúc đó cho hắn, lại là một cái cự đại mừng rỡ. Hắn trở lại Thiên Dương tự, hướng ba vị Lao Tăng nói lời cảm tạ. Nếu không phải ba vị Lao Tăng lời nói, Tiêu Hàn muốn đột phá, chỉ sợ còn phải tốn thêm mấy ngày thời gian. Mấy cái ngày thời gian xác thực không dài, nhưng là Tiêu Hàn lại lo lắng phát sinh biến cố, Tiêu Tuyết sự tình, còn không có một cái nào kết quả. Tiêu gia lúc nào cũng có thể sẽ có cao thủ đến đây, rất có thể là nhập đạo cường giả. Lấy Tiêu Hàn trước đó thực lực, thật đúng là không phải là đối thủ, trừ phi là vận dụng đệ nhất vũ thần bọn họ những này cường giả tiền bối. Nhưng đây là Tiêu Hàn việc của mình, hắn không muốn vĩnh viễn nhận những này tiền bối cường giả che chở. Tiêu Hàn là một cái kiêu ngạo người, một mực bị người che chở, tuyệt đối là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Người muốn vô địch, muốn trở thành đỉnh phong cường giả. Cần lại còn là chính mình, phải có máu và lửa ma luyện. Đây là Tiêu thí chủ chính mình duyên phận, ngược lại là cùng Đại Hòa Thượng không có quan hệ gì. Đại Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, cũng không giành công. Đây mới là tiền bối cao nhân, đắc đạo cao tăng phong phạm. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc khâm phục, hắn rất ít phục người, nhưng là ba cái lao hòa thượng hành động, để hắn rất lợi hại chịu phục. Chương 1124, thiệp cưới. Trở lại Long Cung, Tiêu Hàn vờ ơ y ma nhìn thấy Lý Hổ, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi làm sao tới? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Lý Hổ đi theo nhạc phụ mình tu luyện, ấn lý thuyết hẳn là không thể phân thân mới đúng. Đối với Bạch Lôi nghiêm khắc, Tiêu Hàn vẫn là rất rõ ràng. Ta tới cấp cho lão đại đưa thiệp mời. Lý Hổ mỉm cười, địa bên trên một cái thiệp. Tiêu Hàn mở ra xem, nhất thời cười. Khá lắm, lại muốn xử lý hôn lễ, yên tâm đi, đến lúc đó ta khẳng định đi qua, còn muốn tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Tiêu Hàn xem xét trên thiệp mời nội dung, nhất thời thì cười. Lý Hổ cùng Bạch Linh muốn làm hôn lễ, cái này là một chuyện tốt, giữa bọn hắn danh phận, hoàn toàn định ra đến. Bạch Lôi sẽ đối với Lý Hổ càng tốt hơn. Dù sao hắn cùng Khổng Tức công chúa chỉ có một đứa con gái, Lý Hổ cùng Bạch Linh kết hôn, hắn tình huống càng tốt, Bạch Linh tình huống liền sẽ càng tốt. Lý Hổ chính thức trở thành Bạch Linh nam nhân, Bạch Lôi hai người cũng sẽ yên tâm một điểm. Những năm gần đây, Bạch Linh tại trên thân nam nhân chịu đau khổ, cũng xác thực quá nhiều một chút. Ân, lão đại, ta thì không nhiều đợi, còn muốn đi khác vài chỗ. Nhạc phụ đại nhân để ta tự mình đưa thiếp mời. Nói đến đây, Lý Hổ vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên cảm thấy đây là một cái khổ sai sự tình. Tiêu Hàn một bàn tay đập vào Lý Hổ trên đầu, hắn dở khóc dở cười nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc, ngươi cho rằng Bạch Lôi tiền bối cho ngươi đi đưa thiếp mời là vì cái gì, còn không phải là vì ngươi, để ngươi nhiều nhận biết một số người, đây đều là tiểu tử ngươi lấy hậu nhân mạch, ngươi còn không hài lòng. Người khác nghĩ cũng nghĩ không ra loại chuyện tốt này. Lý Hổ cười hắc hắc, gãi gãi đầu mình, không nói gì, bất quá đối với Bạch Lôi ý tứ, hắn tự nhiên cũng minh bạch, vừa rồi cũng chỉ là tùy ý nói một câu. Đu nờ dê, đừng quên Lý Thụ thiết mời, để hắn không có việc gì cũng nhiều chạy trốn, gia hỏa này một đoạn thời gian trước bị đả kích quá lớn. Nghĩ đến Lý Thụ, Tiêu Hàn có chút thở dài. Lúc trước bọn họ đi trễ, Lý Thụ phụ mẫu thi thể, đã bị hủy diệt. Hồn phách đều bị thôn phệ, mặc dù Tiêu Hàn có nghịch thiên chi lực, cũng khó có thể phục sinh cha mẹ của hắn. Ta biết Lý Hổ cũng biết Lý Thụ sự tình, thần sắc có chút nặng nề. Hắn rời đi Long Cung, chạy tới Lý Thụ chỗ ở. Tiêu Hàn nhìn qua Lý Hổ rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, quỷ vương, sớm tôi muốn xử lý gia hỏa này, vì Lý Thụ phụ mâu báo thủ. Đi vào phòng bên trong, Nguyệt Vi còn không hề rời đi, bất quá nhìn nàng bộ dáng. Cùng Tô Mộc Thanh các nàng ở chung vẫn là rất lợi hại vui sướng. Cái này để Tiêu Hàn yên tâm, hắn lộ ra nụ cười, đi tới. Các ngươi đói không, ta cho các ngươi nấu cơm. Tiêu Hàn làm mặt lơ nói ra. Được. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng, Tiêu Hàn nấu cơm, đây tuyệt đối là mỹ vị. Lúc đầu muốn cho Tiêu Hàn bày sắc mặt, nhưng là bây giờ lại cũng trực tiếp từ bỏ. Đối mặt mỹ thực dụ hoặc, không có người có thể ngăn cản. Tiêu Hàn lộ ra gian kế đạt được thần sắc, hắn thì là cố ý. Tiêu Hàn biết làm cơm sao? Nguyệt Vi có chút bận tâm hỏi. Dù sao giống như là Tiêu Hàn dạng này một cái có bản lĩnh đại nam nhân, không nên hội lãng phí thời gian cùng tinh lực đang nấu cơm bên trên mới đúng. Mà lại đồng dạng có bản lĩnh nam nhân, đều có đại nam nhân chủ nghĩa, nếu là biết đi làm cơm, mới chính thức tà môn đây. Yên tâm, khẳng định sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Tô Mộc Thanh thần bí nói ra. Cái này khiến Nguyệt Vi trong lòng nhịn không được kinh ngạc, chán nở dê lẽ lại Tiêu Hàn chủ nghệ thật rất tốt. Mang theo nghi hoặc, mãi cho đến ăn vào trong miệng về sau, Nguyệt Vi thế mới biết, vì cái gì các nàng đối với Tiêu Hàn nấu cơm, ăn ngon như vậy mỹ vị, là bọn họ Nguyệt Hàn nhà hàng tuyệt đối làm không được. Nguyệt Vi đối với mình thủ nghệ, cũng là tương đương tự tin, nhưng là lúc này lại cảm thấy, chính mình cùng Tiêu Hàn so sánh, quả thực không kém là một điểm nửa điểm. Căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lấy vô cùng, bất quá Nguyệt Vi lại tiếp vào Vương Thanh Thanh điện thoại, bên kia Vương Thanh Thanh một người, sắp chiếu khán không đến. Cùng Tô Mộc Thanh các nàng đạo nhất lời xin lỗi, Nguyệt Vi cái này mới rời khỏi, trở lại Hàn Nguyệt tiệm cơm. Người ở bên ngoài còn có bao nhiêu nữ nhân? Tô Mộc Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, để hắn trên trán đổ mồ hôi. Gặp Tiêu Hàn không có lập tức nói, Tô Mộc Thanh ngược lại là cũng không có bức bách hắn. Mà là tiếp tục nói ra, tính toán, lười hỏi ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, về sau nữ nhân nào có thể tiến Tiêu gia đại môn, nhất định phải ta qua ta xét duyệt, muốn là ngươi dám làm loạn, ta thì nói đến đây. Tô Mộc Thanh dừng một cái, gặp Tiêu Hàn lộ ra lắng nghe thần sắc, Tô Mộc Thanh cười lạnh nói, ta thì nói cho tiểu cô, để tiểu cô làm chủ cho chúng ta. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, loại phương pháp này đối với hắn mà nói, ngược lại là không có cái gì sát thương tính. Tiêu Nhược đến lúc đó khẳng định mặt ngoài quát lớn hắn, nhưng là ở sâu trong nội tâm, hơn phân nửa hay là hy vọng Tiêu Hàn tìm thêm mấy cái cháu dâu, nàng chắc chắn sẽ không khó xử Tiêu Hàn. Dù sao Tiêu Nhược một lén nói thầm, cũng là người Tiêu gia miệng quá ít, nàng còn muốn Tiêu Hàn cho Tiêu gia nhiều thêm mấy miệng người đây. Cái này biện pháp không tốt, về sau Tiêu Hàn nếu là dám ở bên ngoài mù tìm nữ nhân, các ngươi phải đi tìm nam nhân. Lý Ôn Nguyễn hỏng cười nói, cái này có thể. Tô Mộc Thanh Như có điều suy nghĩ. Còn lại người đều lộ ra suy tư thần sắc, nhìn mới tới, các nàng đều là cố ý, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bất quá Tiêu Hàn trên đầu lại toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn hung hăng trừng Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, âm thầm cắn răng, nữ nhân này cũng dám ra dạng này chủ ý, hắn nhất định muốn hảo hảo giáo huấn nàng. Lý Ôn Nguyễn lộ ra khiêu khích thần sắc, hiển nhiên căn bản cũng không sợ Tiêu Hàn uy hiếp. Tiêu Hàn là cái dạng gì người, các nàng đều đã nhìn thấu, nơi nào sẽ thật cùng các nàng tức giận. Đối với người ngoài tới nói, có lẽ Tiêu Hàn như là giống như ma quỷ đáng sợ. Nhưng là đối với các nàng tới nói, Tiêu Hàn căn bản liền không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Dài răng giặc đêm đi qua, Tiêu Hàn lúc đầu muốn tiến vào Lý Ôn Nguyễn gian phòng, bất quá nha đầu này để phòng hắn đâu, trực tiếp cùng Mạc Liên nhét chung một chỗ. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu dự định ở buổi tối thì ăn hết Lý Ôn Nguyễn cái này giã tính nữ nhân, bây giờ lại không có cách nào biến thành hành động. Hắn cũng không có qua trêu chọc nàng nữ nhân, mà là tại nóc phòng tu luyện một đêm. Vương chắc hiện tại cảnh giới, quen thuộc mới công pháp. Tiêu Hàn phát hiện, cái này mới công pháp, rất lợi hại thích hợp hắn thi triển diệt tiên quyết, loại kia hiệu quả, so trước đó còn tốt hơn không ít. Lại vận chuyển bá kiếm quyết chờ thiên tà y y một mạch tuyệt kỹ, không có một chút không lưu loát cảm giác, uy lực thậm chí càng mạnh hơn một chút. Môn công pháp này, Tiêu Hàn cho nó lấy một cái tên, tự làm tinh thần quyết. Một đêm thời gian, cứ như thế trôi qua, khi Tiêu Hàn lúc đứng lên đợi, trên người hắn phong mang, tất cả đều thu liễm, chỉ là toàn thân trên dưới, lộ ra một loại thần bí cảm giác khó lường, khiến người ta khó mà nhìn thấu. Rốt cục tới. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó trên bầu trời, một cái áo trắng cường giả đứng thẳng, hai con ngươi như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gặp hắn nhìn sang, khí tức nhất thời tăng vọt. Chương 1125, Nô Tài. Đây là một cái mạnh kinh người tồn tại, hắn đứng ở nơi đó, đáng sợ khí tức, để hư không đều đang run rẩy, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Một đôi mắt nhìn sang, giống như hai đạo điện quang, vượt qua hư không, thẳng vào tâm thần người. Đây là một loại đáng sợ biểu hiện, đối phương tuyệt đối là một cái thế cường giả. Nhập đạo cảnh giới đại cao thủ, Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cùng lúc đó, Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ cũng cảm nhận được cỗ khí thế này, tất cả đều lao ra. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Bọn họ hiện tại thiên vương phía dưới vô địch, nhưng lại căn bản là vô pháp tới gần nam nhân kia, đối phương khí thế, ép bọn họ không thở nổi. Hai người hãi nhiên liếc nhau, cái này đến là bực nào cường giả. Bọn họ cũng nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt cái kia ngưng trọng thần sắc, trong lòng nhịn không được giật mình. Cái này cá nhân thực lực chẳng lẽ so Thiên Vương Đỉnh Phong còn mạnh hơn? Phải biết Tiêu Hàn giết Thiên Vương Đỉnh Phong, đã là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, nhập đạo phía dưới, Tiêu Hàn có thể xưng vô địch. Quân y kìa, mời đi theo một lần. Cương giả kia mở miệng, mắt sáng như sao thâm thúy, không có một chút tâm tình. Tiêu Hàn dậm chân hư không, trực tiếp đi qua. Hắn cũng không muốn tại Long Cung phía trên phát sinh xúc động, rất có thể hội lan đến gần Long Cung bên trong người khác. Người Tiêu gia đi vào trước mặt đối phương, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nam nhân, vẻ phải hỏi. Hắn trầm tĩnh lại, giống như là một điểm phòng bị đều không có, thì như thế đứng tại đối phương phía trước, vẻ phải bộ dáng để trong mắt nam nhân đều hiện lên vẻ khác lạ. Không tệ. Nam tử mở miệng, khuôn mặt anh Tuấn bên trên không có một chút biệt tình tự, giống là no im một kiện cùng mình không có quan hệ sự tình. Tìm ta làm cái gì ta và các ngươi không quen. Tiêu Hàn bĩu môi. Tùy ý nói ra. Nam tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng nói, chẳng lẽ đường đường thiên tà y lìa đệ tử, vậy mà như thế khiếp nhược, thậm chí ngay cả đối mặt Tiêu gia ta dũng khí đều không có. Tiêu Hàn cũng cười, hắn nhìn chằm chằm nam tử, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ta không biết Lu Cờ Na Ho Nô Tài cũng dám cùng chủ tử nói như vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng 9 vạn năm qua đi, các ngươi liền có thể ném đi nô tài thân phận sao? Lời này vừa nói ra, nam tử rốt cục biến nhan sắc. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh giọng nói, ngươi là có ý gì? Ngươi hẳn là rõ ràng. Tiêu Hàn không có trả lời hắn. Nam tử trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt sắc bén, nói, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã biết, xem ra nhất định phải giết chết ngươi, đó là chúng ta Tiêu gia sỉ nhục đi qua, bí mật này, muốn vĩnh viễn mai táng xuống dưới, không bị ngoại nhân biết. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn vờ ơ ý ma đoán đúng. 9 vạn năm trước cái kia Tiêu Chiến Thiên, vờ ơ ý ma thật là cha mình, nhìn nam tử này bộ dáng, hắn hiển nhiên biết rất nhiều thứ. Tại 9 vạn năm trước, liền đã trong vũ trụ vô địch, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, xem ra chính mình người phụ thân này kinh lịch, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phong phú. Bất quá, như là đã xác định trước mắt cái này người thân phận, Tiêu Hàn cũng không có cái gì tốt khách khí. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh nói, chán ở dê lẽ lại ngươi còn muốn thí chủ hay sao? Nam tử cười lạnh, nói, Tiêu gia chí cao vô thượng, là bên trong thiên địa tôn quý nhất gia tộc, chưa từng có chủ nhân gì, hôm nay ta Tiêu Động thì giết ngươi, diệt trừ ngươi dạng này một cái không nên tồn tại người. Tiêu Động tìm đến Tiêu Hàn, vốn là thương lượng muốn đem Tiêu Tuyết mang đi, một cái nhập đạo cảnh giới cường giả tự mình xuất động, tự nhiên là cho đủ thần kiếm mặt mũi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại nhưng đã biết song phương thân phận. Nô buộc, đây là Tiêu gia cấm kỵ, 9 vạn năm qua, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lên. Đã Tiêu Hàn đã biết những này, bọn họ liền không khả năng cho phép Tiêu Hàn tiếp tục lưu giữ sống sót, dù cho giết Tiêu Hàn, hội đắc tội một số người, cũng sẽ không tiếc. Ngươi xuất thủ thử một chút. Tiêu Hàn chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Lúc này, hắn đứng ở thiên nhân trung kỳ, lại có một loại hào hùng, không sợ nhập đạo cường giả. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt liền kịch liệt tới cực điểm. Chí tôn thần quyền. Tiêu Động xuất thủ, vừa ra tay chính là tuyệt sát, một cỗ vô địch quyền ý bạo phát đi ra, đồng thời có một cỗ Tiêu Hàn khí tức quen thuộc, đó là diệt tiên quyết, nhưng là giống như không hoàn chỉnh, tuy nhiên có thể tăng thực lực lên, nhưng không có Tiêu Hàn diệt tiên quyết để bạt biên độ cường đại, lại vận chuyển không có như vậy tự nhiên. Tiêu Hàn cũng động thủ, đoạt thiên thủ đánh ra qua, thiên địa nguyên khí bạo động, tất cả đều chui vào Tiêu Hàn trong lòng bàn tay. Đem hắn tay hoàn toàn nhuộm thành xích kim sắc, cùng chí tôn thần quyền đụng vào nhau. Bên trong thiên địa, hai đạo ánh sáng nổ tung, hư không vỡ nát, hỗn độn bao phủ vùng thế giới này. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh lao ra, bọn họ kịch liệt giao chiến, chém giết gần người. Tiêu Động thực lực rất cường đại, tại nhập đạo sơ kỳ, lại cơ hồ muốn phá vỡ mà vào nhập đạo trung kỳ cảnh giới. Trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn thần sắc, mỗi một chiêu đều công kích Tiêu Hàn muốn hại. Muốn đem hắn đánh giết. Hai người quyền đầu va chạm, phát ra to lớn tiếng vang, phảng phất giống như bên trên bầu trời có lôi đỉnh tại nổ vang. Hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Động thần sắc lanh khốc, Tiêu Hàn vờ ơ y ma ngăn trở hắn công kích, cái này khiến Tiêu Động càng thêm kinh hãi, trong lòng càng là không muốn lưu lại Tiêu Hàn. Một khi Tiêu Hàn trưởng thành, tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ Tiêu gia ác ngộng. Nghĩ tới đây, Tiêu Động con ngươi bên trong hiện lên hai tia chớp lạnh lẽo. Công kích càng tăng mạnh hơn thế. Nếu ngươi chỉ có loại thực lực này, hôm nay muốn chết người chỉ sợ sẽ là ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn đem chiến lược đẩy lên nhập đạo cảnh giới, thực lực tuyệt đối không thua đối phương. Tiêu Hàn tự tin tại loại tình huống này, có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Sở dĩ một mực còn không có hạ sát thủ, người nếu là bởi vì Tiêu Hàn hy vọng kiến thức Tiêu gia thủ đoạn. Khả năng này là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài đại địch, không thể không nghiêm túc. Tiêu Động trên mặt hiện lên một đạo khí xanh, thần sắc hắn hờ hững, sau một khắc, một cây trường thương bị hắn triệu hoán đi ra, cầm trong tay, kinh người sát ý bạo phát đi ra, trực chỉ Tiêu Hàn. Chí tôn loạn thiên thương. Tiêu Động giống to, trường thương đâm tới, theo hắn động tác, thiên địa chấn động, từng đạo mơ hồ phù văn lóe ra, lạc ấn tại trên thân thương, để một kích này càng cường đại. Tiêu Hàn không dám thất lễ, hắn hít một hơi thật sâu. Trong đan điền nhật nguyệt câu thông trong thân thể sở hữu ngôi sao, cùng một chỗ phát sáng, phóng xuất ra lực lượng cường đại, tất cả đều hội tụ tại Tiêu Hàn trong tay. Tinh quyền. Tiêu Hàn quát khẽ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thuận miệng gọi, bất quá loại này phát lực phương thức, cũng xác thực kinh người, tính cả một loại công kích đáng sợ phương thức. Tiêu Hàn trên nắm tay, thần lực bằng bạc, bị hắn oanh ra ngoài. Phía trước hư không, tất cả đều bị đánh nát, đáng sợ quyền đầu, trực tiếp đối cứng mũi thương. Phúc! Tiêu Động ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, trường thương trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn đã vậy còn quá mạnh. Chương 1126, uy hiếp Tiêu gia. Thiên nhân trung kỳ, sinh sinh áp chế một cái nhập đạo sơ kỳ cường giả, loa y biểu hiện na y, thật sự là quá yêu nghiệt. Tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng vờ ơ y ma sâu như vậy. Tiêu Động giọng căm hận nói. Sớm biết Tiêu Hàn chiến lực có thể sánh ngang nhập đạo cường giả, hắn căn bản liền sẽ không một người đến đây. Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, làm sao có thể đơn giản, tuyệt đối là kinh diễm nhất yêu nghiệt mới đúng, đồng giai vô địch mới là bình thường. Điểm này ngươi ngược lại là đoán sai, ta cũng là hôm qua vừa mới đột phá, ngươi muốn là sớm đến lời nói. Chỉ sợ ta liền muốn chạy trối chết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Tiêu Động trợn mắt hốt mồm, khí kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn có chút hối hận, sớm biết mình sớm một chút chạy đến liền tốt, còn kém một ngày a đương nhiên, hiện đang hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nhất chiến. Giết. Hắn một lần nữa giết đi qua, chí tôn thần quyền huy động, vô địch quyền ý giống như là muốn vỡ nát hết thảy. Bất quá, hắn quyền đầu lại bị Tiêu Hàn ngăn trở. Hai người chém giết, lúc này Tiêu Động hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nô tài vĩnh viễn là nô tài, tức sử dụng chủ nhân chiêu số, cũng không có khả năng so chủ nhân lợi hại. Tiêu Hàn cười lạnh, nói chuyện không có chút nào khách khí. Chí tôn thần quyền, loại kia vô địch quyền ý, thế nào lại là một cái tùy tùng sáng tạo ra đến, hơn phân nửa là Tiêu Chiến Thiên thủ bút. Còn có diệt tiên quyết, chí tôn loạn thiên thương, theo Tiêu Hàn, đây đều là cực đáng sợ chiêu số. Nhưng là đối phương căn bản liền không có lĩnh ngộ được tinh túy. Xuy. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng từ Tiêu Động mi tâm bắn ra, hướng Tiêu Hàn mi tâm chém tới. Tiêu Động lộ ra đắc ý thần sắc, hắn cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc, Tiêu gia còn có một cái bí mật, cái kia chính là không chỉ có tu luyện võ công, còn tu luyện thuật pháp, bọn họ đều là thuật sĩ. Chỉ là, còn không có đợi hắn cao hứng, Tiêu Hàn mi tâm đồng dạng buộc phát ra một vệt ánh sáng. Hóa thành một thanh tiểu kiếm, trực tiếp chém vỡ hắn công kích, sau đó chui vào Tiêu Động trong óc. A Tiêu Động kêu thảm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y mà cũng là thuật sĩ. Hắn làm sao biết, Tiêu Hàn vốn chính là tinh thần hệ dị năng giả, tăng thêm thiên kiếp bên trong đoán luyện nguyên thần, tinh thần lực của hắn lượng, muốn so từ nhỏ tu luyện thuật pháp Tiêu Động còn cường đại hơn. Tiêu Động nguyên thần phía trên xuất hiện một vết nứt, ảm đạm tới cực điểm, hắn rơi xuống tại đại địa phía trên. Lộ ra nhưng đã không có tái chiến lực lượng. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lóe lên, thì phải giải quyết Tiêu Động. Ngay lúc này, một đạo lực lượng khổng lồ rơi xuống, để Tiêu Hàn trong lòng giật mình, hắn trong nháy mắt chuyển rời đến khác vị trí. Cách đó không xa một tòa núi nhỏ sụp đổ nửa bên, lại nhìn sang, Tiêu Động đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn nhìn lên bầu trời, hắn đã cảm giác được cái kia một cỗ khí tức quen thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Khẳng định là Tiêu gia cường giả xuất thủ, cướp đi Tiêu Động. Bất quá loại này cường giả, không thuộc về trần thế, hiển nhiên không dám tùy tiện buông xuống, sợ bị đánh giết. Hắn hít một hơi thật sâu, vậy ít nhất là hóa tiên cảnh giới cường giả, tuy nhiên không dám tùy ý buông xuống tại trần thế bên trong, lại như cũ để Tiêu Hàn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, đột nhiên cất cao giọng nói, kia là cái gì Tiêu gia, ta cảnh cáo ngươi. Không cần ý đồ khiêu khích ta, không phải vậy lời nói, đừng trách lao tử không khách khí, lao ta đánh không lại, nhưng là muốn giết nhỏ, các ngươi cũng không phòng được, không nghĩ các ngươi toàn cả gia tộc chỉ còn lại có một chút lao già nát rượu lời nói, thì cho ta thành thật một chút. Đây là uy hiếp, Tiêu Hàn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, một cô đáng sợ sát ý bao phủ tại Tiêu Hàn phụ cận. Ngươi lại ra tay thử một chút, xuất thủ một lần. Ta giết ngươi Tiêu gia 10 người, ngươi có thể thử một chút ta đến có làm hay không đến. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Cái kia cỗ sát ý càng thêm nồng đậm, nhưng là chung quy là không có xuất thủ, chậm rãi lui về. Hiển nhiên, đối phương cũng kiêng kỵ Tiêu Hàn chân báo phục, một cái nhập đạo cường giả muốn tùy ý trả thù một cái đại thế lực, vô luận là cái nào thế lực, đều đau đầu hơn, căn bản là không phòng được. Mà nhập đạo cường giả nhất tâm muốn ẩn núp lời nói, dù cho là thánh tôn muốn tìm được hắn, đều không phải là rất dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì Hiên Viên Nhân Vương bị Long Đầu truy sát, nhưng lại một mực bình yên vô sự nguyên nhân. Hắn là nhập đạo đỉnh phong, cơ hồ muốn bước vào hóa tiên cảnh giới, chỉ cần muốn chạy trốn, thế gian này có thể bắt lấy người khác không nhiều. Cái kia đạo sát ý biến mất, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn cũng thật sợ đối phương lại ra tay. Người này ít nhất là hóa tiên cảnh giới cường giả, mặc dù Tiêu Hàn có thể đào tẩu, Long Cung người, lại khó mà đào thoát cường giả như vậy truy sát. Muốn thật là bởi vì chính mình nguyên nhân, mà để Long Cung bên trong mọi người nhận tổn thương, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ đau đến không muốn sống. Bất quá, cho tới bây giờ, Tiêu Hàn đã có tung hoành thiên hạ tư bản, mặc cho ai cũng sẽ không nhìn một cái nhập đạo cường giả lửa giận. Lại cái này nhập đạo cường giả sau lưng còn có một cái quái vật khổng lồ. Chỉ cần Tiêu Hàn không chết, thì sẽ không có người dám động Tiêu Hàn người bên cạnh, một cái không có bao phục nhập đạo cường giả, đây tuyệt đối là đáng sợ. Huống chi còn là Tiêu Hàn dạng này thiên tiêu, tương lai còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, xa còn lâu mới có được đạt tới đời này đỉnh phong. Tiêu Hàn trở về Long Cung, tất cả mọi người rời giường, loại kia đáng sợ chiến đấu. Sợ rằng cũng không có khả năng ngủ tiếp lấy. Là ai thái thượng hỏi? Hắn cau mày, thật sâu cảm giác được đối phương cường đại. Một cái nhập đạo cường giả tùy ý xuất động, mà lại xuất thủ cứu đi vào đường cường giả người kia, càng thêm cường đại, liền hiện tại Tiêu Hàn đều muốn tránh né, không dám ngạnh bính, đây tuyệt đối là một cái cao thủ đáng sợ. Tiêu gia. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Bọn họ nói chuyện khoảng cách thái thượng hai người quá xa, mà lại bởi vì hai người khí thế nguyên nhân, ngăn cách thanh âm, thái thượng bọn họ cũng không biết Tiêu Hàn bọn họ nói cái gì đó. Thiên ngoại Tiêu gia vô đức thần sắc chấn động, hiển nhiên cũng nghe qua Tiêu gia tên tuổi. Tiêu Hàn gật gật đầu, khẳng định vô đức suy đoán. Cái này là một đám biến thái, thực lực cường đại, mà lại cực ngang ngược kiêu ngạo, nghe nói từ thượng cổ thời đại thì tồn tại, là một cái đến tôn gia tộc, lao đại ngươi tại sao cùng bọn họ đối đầu vô đức kinh ngạc nói ra. Hắn cũng không phải e ngại, chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa có trưởng thành đâu, cùng dạng này một cái quái vật khổng lồ đối đầu, về sau phiền phức tuyệt đối sẽ không thiếu. Cái gì đến tôn gia tộc, bất quá chỉ là một đám nô tài mà thôi. Tiêu Hàn cười lạnh, đem giữa song phương quan hệ nói một lần, còn có 9 vạn năm trước Tiêu Chiến Thiên. Cái này nghe Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ trợn mắt hốt mồm, Tiêu Chiến Thiên rõ ràng là người hiện đại, chạy thế nào đến 9 vạn năm trước. Bọn họ có chút không rõ ràng cho lắm, trên thực tế không chỉ là bọn họ, ngay cả Tiêu Hàn bây giờ còn có chút choáng váng. Nghe nói thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau, có lẽ có thể nghịch chuyển thời không, còn có chút đồ vật, có thể đem người đưa đến mặt khác thời gian. Vô Đức như có điều suy nghĩ. Ngươi từ nơi nào nghe được Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi? Thái thượng cũng là nhìn chằm chằm Vô Đức, một mặt ngạc nhiên. Ngay cả bọn họ đều chưa từng nghe qua dạng này bí văn. Chẳng lẽ vô tướng thần tăng thôi toán, thật liền những bí ẩn này đều có thể suy tính ra ta từ bên trên nhìn. Vô Đức chứng trạc đàng hoàng trả lời. Đáp lại hắn là hai cái bàn chân to, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài.